Hiện tại nghĩ nghĩ, nàng có thể đem mẹ nàng lưu cho nàng di sản thông qua chứng khoán phương thức buôn bán lời nhiều tiền như vậy. Nàng có thể tại loại này tuổi tác liền nắm giữ 7-8 môn ngoại ngữ, này không đã chứng minh rồi nàng là cỡ nào thông minh một người sao. Phân tích của nàng năng lực, hẳn là sẽ không thua Hứa Đan Lộ a. Như vậy bình thường chính mình kia một ít động tác tại nàng trong mắt, chẳng phải là trở nên có chút múa búa trước cửa lỗ ban rồi hả? Vừa rồi còn nghĩ muốn đùa giỡn cái nhìn nàng meo meo đâu này. Khả năng nàng đã sớm xem thấu, không muốn nói phá mà thôi a. Nghĩ đến điểm này, hắn khuôn mặt không khỏi hồng, sẽ cùng ngươi đánh một cái đổ. Nếu như ngươi thắng, ngươi muốn làm sự tình, ta đều thỏa mãn ngươi, như thế nào đây? Dương Phỉ đột nhiên thấy cái gì tân đại lục tựa như, vuốt vuốt cúi tán tại trên trán tóc đen, nhìn chằm chằm trên mặt đất, cười híp mắt nói. Đánh cuộc gì? Trương Dương tò mò thuận theo ánh mắt của nàng, hướng đến trên mặt đất nhìn lại, trên mặt đất cũng chính là một đầu thon dài ước chừng có mũ cm đường kính lớn nhỏ ống dẫn, một mực uốn lượn hướng phía trước, vờn quanh toàn bộ ngắm cảnh sân thượng, ước chừng có 7-8 chục thước chiều dài a, vậy hẳn là chỉ dùng để đến bảo hộ dây cáp. Nhạ, ta trước làm, ngươi nếu có thể theo lấy ta làm được, tính là ngươi thắng. Dương Phỉ khom eo, lấy xuống trên chân giày cao gót, chân trụi tuyết trắng tinh tế chân ngọc, tại Trương Dương kinh ngạc ánh mắt bên trong, giống một cái nhảy múa biểu diễn viên giống như, hai chân một trước một sau, nhẹ nhàng giẫm nát vậy chỉ có mũ cm lớn nhỏ ống dẫn phía trên, giang hai cánh tay, hướng phía trước đi đến. Ống dẫn là cái loại này loan, hơn nữa rất nhỏ, nhưng nàng giẫm phía trên, lại như lý bình địa. Trọng yếu nhất chính là, nàng còn đóng lại đôi mắt, giống một cái nhẹ nhàng tử hồ điệp. Ấn tượng bên trong, chỉ có Hề Hề cũng như vậy điên điên khùng khùng làm qua, hơn nữa nàng là tại đêm bên trong, lầu năm lan can phía trên làm như vậy, lúc ấy chính mình thiếu chút nữa sợ quá khóc. Thật quen thuộc bóng lưng. Chương 564 Hề Hề bóng dáng. May mắn lúc này, to như vậy quan cảnh đài phía trên cũng chỉ có Trương Dương cùng Dương Phỉ hai người. Nhìn nàng tuyết trắng mùi chân nhẹ nhàng dẫm màu xám ống dẫn phía trên, như lý bình địa vậy khinh phiêu phiêu đi trước, Trương Dương suy nghĩ lập tức bay đến hơn 6 năm lúc trước một cái buổi tối. Ngày đó, Hề Hề nói muốn thỉnh hắn nhìn mưa sao băng, dẫn hắn đến trường học lầu năm thiên thai, kết quả mưa sao băng không đợi được, Trương Dương theo nàng ngây ngốc nhìn một đêm phía trên tối như mực bầu trời đêm, vì cảm tạ Trương Dương, nàng nói cho Trương Dương, nói nàng có một cái độc môn tuyệt kỹ, muốn một mình vì Trương Dương biểu diễn. Nàng mặc một đầu màu trắng váy dài, liền dẫm nát lầu năm thiên thai lan can phía trên, kia lan can chỉ có 30cm khoan, bên trái chính là 15m cao tầng trệt, người bình thường tính là ghé vào lan can nhất nghiêng, hướng xuống nhìn lại, đều sẽ cảm giác được một trận tỉnh tỉnh, chớ nói chi là đứng tại lan can phía trên. Cố tình Hề Hề cái gì còn không sợ, nàng chẳng những đứng lên trên, còn nhắm hai mắt lại, giang hai cánh tay. Trực tiếp liền dẫm lấy kia 30cm khoan lan can khinh phiêu phiêu tại phía trên tới tới lui lui đi, phải biết kia lan can chẳng phải là thẳng tắp, thậm chí là có bậc thang, hơi bất lưu thần khẳng định liền té xuống. Nhưng nàng dĩ nhiên cũng làm nhắm hai mắt, giống như một chú chim nhỏ tại phía trên đạp hành. Trương Dương nhiều lần muốn đem nàng ôm xuống, tuy nhiên cũng bị nàng nhanh như chớp trốn thoát. Trương Dương là một điểm triệt đều không có, nơm nớp lo sợ canh giữ ở nàng bên cạnh. Nhìn nàng qua lại đi ước chừng có 7-8 phút a, thẳng đến dưới lầu có người bắt đầu vây xem, nàng mới không cam lòng nhảy xuống dưới. Trương Dương mình cũng nghĩ thường từ một chút, bất quá nhân còn không có đứng trên không được, chân liền mềm nhũn, chớ nói chi là tại phía trên đi, nhắm mắt chạy liền càng không nói rồi, dám làm như thế người, đại khái chỉ có kia một chút chuyên nghiệp siếp đi dây mới dám a. Tóm lại, loại chuyện lặt vặt này tuyệt đối không phải là người bình thường tài giỏi được đi ra. Trương Dương hỏi nàng làm như thế nào đến, Hề Hề cười híp mắt giải thích tâm vô bàng vụ, muốn làm được, dĩ nhiên là làm được. Trương Dương cảm thấy hẳn là lại tăng thêm ba chữ, không muốn sống. Hiện tại Dương Phỉ cũng làm như vậy, đương nhiên, nàng bên cạnh không phải là 15 mét cao tầng trệt, nhưng mặc dù như vậy, nàng nhắm mắt dẫm nhỏ hơn ống dẫn phía trên như vậy đi, không có rơi xuống, độ khó có vẻ giống như không có khả năng so Hề Hề thấp. Trương Dương nhìn nàng đi tới. Mình cũng bỏ lên, thử một cái, đi không đến 10 thước liền trượt xuống dưới. Như thế nào, chấm, Dương Phỉ đi hết một vòng, đi đến tỏa tại ghế dựa phía trên nghỉ ngơi Trương Dương bên cạnh, nghiêng đầu cười híp mắt nhìn Trương Dương, hô hấp của nàng phi thường vững vàng, nhìn không ra nàng vừa mới tại tế quản thượng đi một vòng bộ dạng, người nếu có thể làm được, người nghĩ nhìn cái gì liền cho ngươi nhìn. Trương Dương bất đắc dĩ duỗi tay tại ghế dựa phía trên vẽ vòng tròn, muốn làm được nàng như vậy tử, không tìm hệ thống thì không được. Nghe được nàng nói nghĩ nhìn cái gì liền cho ngươi nhìn, Trương Dương quyết đoán tìm hệ thống. Bất quá hệ thống quyết đoán cự tuyệt hắn, nguyên nhân rất đơn giản, tán gái kỹ năng bị phân loại đến vấn đề tình cảm. Ngươi làm như thế nào đến? Trương Dương duỗi tay gãi gãi đầu, Dương Phỉ lại chưa từng học qua siếc DJ, nàng làm như thế nào đến này chút đó, loại chuyện lặt vặt này có vẻ giống như không phải là người bình thường tài giỏi thôi đi, ít nhất chính mình đã từng muốn học, học không biết. Làm như thế nào đến? Dương Phỉ nâng cầm lên, nhìn lên không trung, ta đã quên, bất quá nhớ rõ lúc còn rất nhỏ, đi nằm kinh thành, ta nhìn thấy một cái tiểu nữ hài tại loại này thân cây thượng dễ dàng đi, giống đi tại bình địa phía trên tựa như, ta cảm thấy thực kinh ngạc, sau đó liền quá khứ cùng nàng nói chuyện phiếm, hỏi nàng làm như thế nào đến. Nàng nói cho ta cũng có thể làm được, chỉ cần tâm vô bàng vụ, ngươi chính mình cảm thấy có thể, liền có thể làm được. Tâm vô bàng vụ. Trương Dương ngẩn người, có chút cấp bách níu lại Dương Phỉ cánh tay khuỷu tay, cái kia cô bé kia có phải hay không kêu Hề Hề. Dương Phỉ nhìn đến Trương Dương gương mặt kích động bộ dạng, mày liễu hơi hơi nhíu một cái Hề Hề. Ta không biết nàng tên gọi là gì, ngươi làm sao vậy? Trương Dương lúc này mới phát hiện chính mình thất thố, gấp gáp hướng nàng nói xin lỗi thực xin lỗi, ta thất thố, bởi vì ngươi vừa mới nói những lời này, rất giống ta trước kia một người bạn lời nói. Phải không? Dương Phỉ ngắm Trương Dương liếc nhìn một cái, duỗi tay xoa nhẹ nhu bị Trương Dương túm đau cánh tay khuỷu tay, hỏi, Hề Hề là ai? Ngươi mối tình đầu sao? Trương Dương sừng sốt một chút, lập tức có chút lúng túng lắc lắc đầu, không nghĩ tới Dương Phỉ cư nhiên liếc nhìn một cái liền ngắm đi ra, bất quá nghiêm khắc ý nghĩa đã nói, kỳ thật không thể tính mối tình đầu, bởi vì Hề Hề có vẻ giống như chưa bao giờ đem hắn coi như người yêu cái gì a, nhiều lắm cho dù là chính mình thầm mến nàng, hoặc là đơn phương yêu mến. Minh Bạch, là ngươi thầm mến nhân ra đúng không? Dương Phỉ nhìn đến Trương Dương lắc đầu, lại một châm thấy máu đâm xuyên hắn, cô bé này nhất định rất được a. Nghe vậy, Trương Dương không có trả lời ngay, hắn nghiêm túc nhìn Dương Phỉ. Khoảnh khắc ở giữa Hề Hề ấn tượng có chút mơ hồ, nàng khi đó còn không tính lớn, bất quá tuyệt đối cũng coi là mỹ nhân bại hoại, nếu là cầm lấy khi đó Hề Hề cùng Dương Phỉ so, đương nhiên là không so được rồi, chẳng qua trường sau khi lớn lên là dạng gì. Cái này khó mà nói, lấy Hề Hề trụ cột, hẳn là có thể cùng Dương Phỉ tương xứng a. Bất quá tính là không sánh được Dương Phỉ, cũng không kém đi nơi nào. Sẽ không có lão sư xinh đẹp, bất quá coi như là mỹ nữ tuyệt sắc. Trương Dương đáp, bất nịnh hót, Dương Phỉ nhìn Trương Dương, lạnh nhạt nói, bất quá, một cái có thể để cho ngươi nhớ thương nhiều năm như vậy người, khẳng định phi thường đặc biệt a. Trương Dương cũng không có phủ nhận. Dương Phỉ cùng hắn cũng vừa là thầy vừa là bạn, nếu như nói hắn có thể đem sở hữu sự tình đều cùng Hứa Đan Lộ nói, như vậy cảm tình thượng sự tình, hình như cùng Dương Phỉ nói, hắn cũng không thấy được có gì hiếu kỳ quái. Bất quá mọi người đều nói nàng là bệnh thần kinh, Trương Dương cười cười lại bổ sung một câu. Bệnh thần kinh, Dương Phỉ cũng cười, tựa như có người nói ta cao ngạo giống nhau đúng không? Ha ha, đương nhiên, nàng không phải là thần thật kinh bệnh. Trương Dương nhớ lại Hề Hề bộ dạng, nàng hẳn là trên cái thế giới này tối cô gái thông minh. Trương Dương trầm ngâm một chút, kỳ thật nói lên, Hề Hề cùng Dương Phỉ còn thật có một chút rất giống, đương nhiên, hai người phải không đồng loại hình, chẳng qua có một chút, các nàng là giống nhau, các nàng dường như cũng không thèm để ý người khác như thế nào nhìn các nàng, làm theo ý mình. Phổ thông giảng, nếu như các nàng không phải là mỹ nữ, đây cũng là tên là không thích sống chung. Nhưng là các nàng đều là mỹ nữ tuyệt sắc, cho nên cái này gọi là siêu phàm thoát tục. Người cái này không phải là cao ngạo, là bởi vì ngươi bộ dạng thật xinh đẹp, bọn hắn tự biết xấu hổ mà thôi. Ta cũng không có tốt như vậy lắc lư. Dương Phỉ ngắm Trương Dương liếc nhìn một cái, tò mò hỏi, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, cái kia Hề Hề trường bộ dạng gì. Trương Dương nghĩ, lại lắc đầu không nghĩ ra, bất quá mắt của nàng rất lớn, mặt trái xoan, nhìn có chút gầy. Của ta tư duy vĩnh viễn cùng không lên nàng, rõ ràng nàng so với ta nhỏ hơn, nhưng ta tại trước mặt nàng lại như một cái tiểu hài tử giống nhau, thật đáng giận, nhưng lại không thể làm gì. Thần đồng mỹ thiếu nữ đúng không? Trương Dương cười nói ta nhận thức nàng thời điểm nhân gia đã trưởng thành. Nói còn theo bản năng nhìn chằm chằm nàng tròn trịa cao ngất bộ ngực sữa liền mắt nhìn, Dương Phỉ liếc một cái, lập tức lại chọc nàng một chút bạch nhãn. Trương Dương gấp gáp nói sang chuyện khác, lão sư tỷ tỷ, ngươi là lúc nào nhìn thấy cái kia tại nhánh cây phía trên như Lý Bình Địa tiểu nữ hài? Dương Phỉ mày liễu nhăn lại, nhớ lại nói ước chừng ta 10 tuổi thời điểm A, cùng ra ra đi nằm kinh thành. Nàng dừng một chút, đột nhiên như có điều suy nghĩ hỏi ngược lại, ngươi không có khả năng cho là ta nhìn đến cô bé kia chính là miệng ngươi hề hề A. Trương Dương cũng không có muốn giấu giếm nàng, gật đầu một cái nói ta cũng không dám khẳng định, bất quá, ta nhận thức cái kia hề hề, nàng từng tại trường học 5 tầng lầu lan can phía trên, nhắm mắt học ngươi vừa rồi như vậy đi đường. Các ngươi đi đường bộ dạng, rất giống rất giống. Tại lan can phía trên đi, phải không? Dương Phỉ mắt đẹp sáng ngời, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, thật có ý tứ, ngươi vừa nói như vậy, ta lần khác cũng đi thử một chút. Trương Dương lập tức thầm mắng chính mình tối tiện, vội vàng khoát tay nói lão sư tỷ tỷ, ngươi đừng làm loạn a, ta chính là thuận miệng nói, ngươi muốn thật làm như vậy rồi, trái tim của ta có thể chịu không nổi. Kỳ thật, không sẽ gặp nguy hiểm, như vậy, nếu không ta dạy cho ngươi đi như thế nào? Chấm, Dương Phỉ cười nói, vừa nói, một bên duỗi tay đưa cho Trương Dương. Trương Dương do dự một chút, ôm lấy nàng mềm mại tay nhỏ, Dương Phỉ tay được bảo dưỡng vô cùng tốt. Thon dài non mềm, như lột ra mảnh khảnh giống như, hai người hai tay vừa đụng, Trương Dương cảm thấy giống như có một cỗ điện lưu hiện lên. Tâm lý xích một chút, trào lên một cỗ nhàn nhạt ngọt ngào hương vị. Thật sự là kỳ quái, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết điện giật sao? Ngươi như vậy đứng lấy. Đúng, nhắm mắt lại, trong não không thể nghĩ thất nghĩ bát, chậm rãi nghĩ ngươi phía trước lộ là dạng gì, nhẹ nhàng bước ra. Dương Phỉ làm Trương Dương đứng trên không được. Nàng tắc đứng ở Trương Dương phía sau, duỗi tay vịn chặt Trương Dương eo cùng phần hông, hai người thân thể cơ hồ dán tại cùng một chỗ, nhiều lần, Trương Dương thậm chí có thể rất rõ ràng cảm nhận đến nàng cặp kia tròn trịa núi ngọc dán tại chính mình sau lưng cái loại này cảm giác áp bách. Mềm mại mà cơ bụng co giãn, làm người ta ý nghĩ kỳ quái. Lại tăng thêm bởi vì nàng gần sát, trên người cỗ kia nhàn nhạt hương vị cùng hô hấp nhiệt khí, thời gian qua đi, hắn liền có một chút nóng vội bất an rồi. Nơi nào còn có thể làm được ấn nàng đã nói tâm bình khí hòa, tâm vô bàng vụ đâu. Đạp vài bước, không hề nghi ngờ, chân trượt lập tức liền rơi xuống. Dậy 10 đến thứ về sau, Dương Phỉ đều có một chút nổi giận, bất quá Trương Dương lại một bộ muốn thực nghiêm túc học tập bộ dạng năn nỉ nàng tiếp tục giáo. Thất bại là tất nhiên, bởi vì Dương Phỉ giáo phương pháp cùng hề hề lúc trước giáo phương pháp của hắn là giống nhau, nếu có thể thành, sớm liền trở thành. Chỉ bất quá bây giờ hai người tóc mai cọ sát bộ dạng, Trương Dương thật sự là thực hưởng thụ. Đồng thời, lòng hắn cái loại này trực giác càng thêm kiên định, Dương Phỉ cực kỳ có khả năng thấy qua hề hề, hơn nữa so với tự mình còn sớm. Thối ra hỏa, nguyên lai ngươi là tại sờ ngực ta. Bất quá mộng đẹp rất nhanh thoát phá, Dương Phỉ tại một lần Trương Dương lại lần nữa lén lút dùng sau lưng cọ nàng bộ ngực đầy đặn về sau, lập tức duỗi tay ninh nhéo Trương Dương lỗ tai, đâm xuyên hắn tiểu xiếc. Hắc hắc, Trương Dương một trận cười xấu xa, hắn cũng không phủ nhận, loại cảm giác này thật rất thư thái, hắn nếm được một loại luyến ái tư vị, ta học cái gì cũng không có vấn đề gì, chẳng qua học cái này, ta giống như thật không có cái gì thiên phú. Quan cảnh đài người, chậm rãi nhiều. Dương Phỉ nhìn nhìn, nhíu nhíu mày lông mày nói quên đi, chúng ta đây trở về đi. Ân, Trương Dương gật gật đầu, cũng tốt, đi xuống lời nói, thuận tiện xem miệng của nàng phong. Có lẽ có thể theo bên trong miệng nàng biết hề hề một sự tình. Chính nói, Hứa Đan Oánh gọi điện thoại tới. Không có dư thừa vô nghĩa, nàng thấp giọng nói tỷ phu, tìm được Bình Thường Hổ. Chương 565 thật cắt. Trương Dương mới vừa rồi thừa dịp Dương Phỉ tại kia lúc đi, Trương Dương vẫn là không nhịn được làm Hứa Đan Oánh giúp hắn lợi dụng u ảnh hệ thống tìm kiếm Bình Thường Hổ rơi xuống. Mặc dù, hiện tại khả năng không có biện pháp giết hắn. Nhưng là hành tung của hắn chính mình ít nhất phải biết, vạn nhất cái người điên kia cái kia căn này nọ thật cắt, ai biết hắn có khả năng hay không vì vậy mà nổi điên, chạy tới giết chính mình cho hả giận. Suy bụng ta ra bụng người, nếu là chính mình, khẳng định làm như vậy. Tiền Ninh Cao khu rừng hoa càng bệnh viện tư nhân số 3 lâu khu nội trú VIP thất nhất nhị. Trương Dương nhìn nhìn một bên Dương Phỉ, do dự một chút, thấp giọng nói đã biết. Tỷ phu, ta giúp ngươi nhìn chằm chằm. Ân. Ta lại liên lạc ngươi. Trương Dương nghĩ đến vừa rồi Dương Phỉ cũng không tán thành chính mình đi làm thịt Bình Thường Hổ, vội vàng đem điện thoại ngủm. Dương Phỉ nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhíu nhíu mày oánh oánh cho ngươi gọi điện thoại. Ngươi, làm sao ngươi biết? Trương Dương một trận kinh ngạc, mình đã thật cẩn thận. Tiếng chuông cùng âm thanh, Dương Phỉ nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, nhàn nhạt đáp. Trương Dương mồ hôi một phen, không nghĩ tới Dương Phỉ như vậy cũng có thể chú ý tới. Bất quá u ảnh hệ thống sự tình, nàng biết được không nhiều lắm. Ngươi làm oánh oánh giúp ngươi tìm bình thường hổ. Trương Dương chính may mắn thời điểm Dương Phỉ một câu lại đem hắn cấp gạt ngã. Ngươi như thế nào lại biết? Đừng quên, ta ở tại lầu 5, tuy rằng ta không rõ ràng lắm các ngươi đang làm cái gì, nhưng là oánh oánh cùng ngươi cùng một chỗ tại lầu 5 rất nhiều lần ta vẫn là rất rõ ràng, chỉ cần thêm chút quan sát cùng suy đoán liền có thể nhìn ra được đến đây, ngươi có phải hay không có một cái rất lợi hại trình tự, có thể tìm được tùy ý nhân. Vâng, Trương Dương không lời rồi. Ngươi có biết hay không, xúc động hai chữ là như thế nào đến? Trương Dương duỗi tay vào đầu. Hắn không rõ Dương Phỉ đột nhiên nói sang chuyện khác mục đích là cái gì. Nhân tại bị người khi dễ, hoặc là chọc giận dưới tình huống, thứ nhất thời nội làm ra hành động, trên cơ bản chính là xúc động mà làm. Người nghĩ nghĩ, người ở tại Kính Hồ khách sạn, bọn hắn sẽ không biết sao, nói không chừng lúc này chúng ta đã bị người khác cấp theo dõi rồi. Dưới loại tình huống này, nếu như người đi đối phó bình thường hồ, thành công xác suất có thể nghĩ. Trương Dương nghe vậy, lập tức một trận trầm mặc. Dương Phỉ nói được đúng. Đối phương cũng không là 3 tuổi tiểu nhi, thân gia cũng là bình thường gia tộc, lấy thực lực của bọn họ, nếu như không phải là bởi vì Cố Kỳ Kiều gia trả thù, lúc này phòng trừng bọn hắn đã sớm nghĩ ra 100 loại biện pháp đi đối phó mình. Quả nhiên, đến chính mình ở tầng trệt, mới vừa vào gian phòng đóng cửa phòng, Dương Phỉ liền đi tới cửa phòng, nhặt lên trên mặt đất một phen lược, lạnh nhạt nói tầng này lâu người phục vụ đổi một cái, vừa mới hẳn là muốn vào chúng ta cửa phòng, bất quá chúng ta vừa vặn trở về. Trương Dương nhìn chằm chằm tay nàng lược, kinh ngạc hỏi lão sư tỷ tỷ, ngươi là dùng lược làm ký hiệu sao? Thủ pháp của nàng đủ chuyên nghiệp đó a, Trương Dương thật sự là nhìn xem có chút mở rộng tầm mắt. Ân, Dương Phỉ gật gật đầu, cũng thất tuần giáo ta đấy. Nguyên lai là Đường Thất Thất, trách không được như vậy. Nhìn đến, chúng ta được đổi quán rượu, vừa nghĩ đến khách sạn thực khả năng bị thân gia người theo dõi, Trương Dương liền cả người không được tự nhiên. Người đây phải hỏi Lộ Lộ rồi, việc này ta nghĩ không đến. Dương Phỉ cười nhạt một cái nói, ta nhìn, chúng ta vẫn là đến đi học a. Dương Phỉ cầm lấy giáo tài. Trương Dương nghĩ, gật gật đầu tốt. Thượng trong chốc lát khóa, Trương Dương lại nhận được một chiếc điện thoại, lúc này gọi điện thoại người làm Trương Dương không khỏi hơi sững sờ, bởi vì là Chuẩn Nhạc phụ đại nhân đánh nhau đến. Kiều Thúc, người tìm ta. Trương Dương nhìn Dương Phỉ liếc nhìn một cái. Đem trò chuyện đối tượng cũng để cho Dương Phỉ đã biết, Dương Phỉ nhìn hắn liếc nhìn một cái, chính mình nâng giáo tài ngồi ở ghế dựa phía trên. Nàng là cái loại này ngồi trên sấm sét chung có thể sừng sững bất động người, Trương Dương cùng Kiều Vân Phong đối thoại nàng nếu như không muốn nghe, nói được lớn hơn nữa tiếng đối với nàng cũng sẽ không có ảnh hưởng. Đương nhiên, Trương Dương cũng không tránh né nàng tài. Ân, bình thường hồ sự tình, lão gia tử đã biết, lão gia tử đã thả nói, chỉ cần ngươi thiếu cọng lông măng. Việc này sẽ không xong, phỏng chừng một chốc thân gia phải không dám đối với ngươi làm gì thế rồi. Bất quá ngươi cũng muốn làm tâm điểm, dù sao thân gia là thân gia, bình thường hồ là bình thường hồ làm sự tình thân gia không nhất định có biện pháp quản được đến, bọn hắn cũng có thể hoàn toàn trốn tránh rơi. Mặt khác, ta vừa mới nhận được tin tức, bình thường hồ. Khụ khụ, bình thường hồ hạ thân vừa mới làm cắt bỏ giải phẫu, dự tính 2 ngày sau có thể dưới, ngươi muốn lưu ý điểm, không được lời nói. Ta làm Ninh đi qua bảo hộ ngươi. Kiều Vân Phong ngắn ngủn nói mấy câu, cho ra lượng tin tức cũng là lớn đến ra ngoài Trương Dương dự kiến. Đầu tiên, Kiều lão gia tử lên tiếng rồi, như vậy nói cách khác Kiều gia cùng thân đây coi như là lần thứ nhất chính diện giang lên, ở một phương diện khác Kiều gia nếu kêu lên bàn. Điều này cũng chứng minh rồi Kiều gia địa vị đã bị tăng lên tới cùng thân gia ngang nhau địa vị tình cảnh. Nói cách khác. Hắn Trương Dương bây giờ cùng thân Khang bối cảnh 8 lạng nửa cân, thân Khang như bức, hắn cũng không thấy so với hắn kém bao nhiêu, về phần bình thường hổ chẳng qua là đối phương một con cờ thôi. Tiếp theo, bình thường hổ quả thật thái giám, đối với một cái muốn mạng của mình người, phía dưới căn kia này nó đột nhiên không có, Trương Dương tự nhiên là thích nghe ngóng, chẳng qua bình thường hổ nhưng là cái độ cao nhân vật nguy hiểm, cái kia căn này nó nếu không có, sẽ cùng Trương Dương từ bỏ ý đồ đó mới là trách việc. Kiều Vân Phong đây cũng là đang nhắc nhở Trương Dương, đoạn thời gian này phải chú ý điểm, nhất là 2 ngày sau, hắn có thể dưới đi bộ. Mặt khác một cái làm Trương Dương có chút ra ngoài dự tính tin tức là, Phan Ninh Ninh cư nhiên bình phục. Này ba cái tin tức đối với Trương Dương mà nói, không nghi ngờ người cuối cùng là hắn hy vọng nhất nghe được, Phan Ninh Ninh vì hắn mới bị trọng thương, nếu không là nàng, chính mình này cái mạng nhỏ có lẽ liền thông báo, cho nên nghe được nàng tái nhậm chức tin tức về sau, tâm lý kinh ngạc vui mừng so bình thường hổ kê kê gãy mất càng làm cho hắn cảm thấy hài lòng. Phan Ninh Ninh bình phục sao? Trương Dương gấp gáp lại lần nữa hỏi. Ân, đại thế thượng đã khôi phục, đương nhiên hành động vẫn có một chút không tiện, ta tại nghĩ, muốn hay không suy nghĩ làm nàng đổi lại văn chức, phái nàng đến ngươi kia tạm giữ chức, thuận tiện bảo hộ ngươi. Kiều Vân Phong dừng một chút, rồi nói tiếp, chẳng qua, dù sao thân phận của nàng hiện tại vẫn là hiện dịch quân nhân, Minh Mục Trương đảm phái nàng đến ngươi kia, có chút lỗi thời, hơn nữa còn được nhìn nàng cá nhân ý nguyện. Kiều Thúc, việc này trước hết chậm một chút a, ta hiện tại có người bảo hộ, mà không sợ những cái này. Xác nhận Phan Ninh Ninh bình phục sau đó, Trương Dương tâm lý thở phào một hơi. Khụ khụ, kỳ thật ta là muốn nói, tiểu tử ngươi nếu là không có nhiều như vậy loạn thất bát tao chuyện xấu lời nói, cho ngươi một cái quân chức, đến lúc đó bọn hắn lại muốn đối phó ngươi, cũng phải suy nghĩ điểm, Phan Ninh Ninh theo lấy thân ngươi bên cạnh bảo hộ ngươi cũng danh chính ngôn thuận rất nhiều. Trương Dương nhéo một cái mồ hôi, nguyên lai nhạc phụ đại nhân đánh chính là cái chủ ý này, bất quá Trương Dương cũng không chuẩn bị tham chính hoặc là tiến vào quân đội, cũng không phải là hắn không tôn trọng những cái này nghề nghiệp, mà là hắn mình bây giờ cái bộ dạng này, nhất định là không thích hợp tham chính hoặc là cấp quân đội bôi đen. Hơn nữa, hắn trên người còn gánh vác nữ oa hệ thống, rất lâu lấy nhân viên chính phủ thân phận làm việc cực kỳ không tiện. Tốt lắm, trước nói cho ngươi những thứ này, ngươi tay lúc đó chẳng phải bị thương ư, nghỉ ngơi thật tốt. Đúng rồi, còn có chuyện này. Khụ khụ, ta thuận tiện với ngươi vụng trộm giao cái đề, lão gia từ gần nhất đầu óc có chút nóng lên, hắn đột nhiên muốn ôm ngoại thái tôn rồi, ngươi. Ngươi mạnh khỏe tốt cố gắng, hắc hắc, đương nhiên, ta nếu có thể làm ngoại công cũng không sao cả. Nói xong, hắn trước cúp điện thoại, lưu lại há hốc miệng ba Trương Dương. Sớm biết không nên cái kia gì, mở ra máy biến điện năng thành âm thanh. Dương Phỉ nghĩ nhịn cười. Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được, không chút kiêng kỵ ôm bụng cười trong chốc lát sau nói ta nhưng là nghe nói Lâm San San ra ra cũng nghĩ ôm ngoại thái tôn. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, cười he he nói Dương ra ra cũng đã nói với ta, hắn cũng cho chúng ta sớm một chút cho hắn ôm cái thái tôn. Nghe vậy, Dương Phỉ khuôn mặt đỏ lên, nhìn hầm hầm Trương Dương liếc nhìn một cái đó là ngươi cùng Dương Tịnh sự tình, cùng ta vừa không có quan hệ. Trương Dương cười mà không nói gì ngươi đã quên. Dương gia gia hiện tại một mực cấp tĩnh tỷ thu xếp chọn người, vì sao liền không lo lắng ngươi? Vì sao? Bởi vì ta cùng Dương gia gia sớm liền có ước định, ta và ngươi sẽ vì hắn sinh một đống thái tôn tử đi ra, hắn đã không lo ngươi không ai thèm lấy. Ngươi, ngươi nghĩ hay quá nhỉ? Không tin ngươi có thể đi trở về hỏi hắn. Ta mới không cái kia thời gian rỗi. Chấm, Dương Phỉ nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, do dự trong chốc lát, lại hỏi nói. Gia gia thật cùng ngươi đã nói như vậy. Ân, tuy rằng nói không phải là nói như vậy, bất quá chính là ý tứ này. Trương Dương tự chủ trương nói, cây Dương Sơn quả thật có đã nói với hắn muốn cho Dương Phỉ cùng hắn tại một khối lời nói, điểm ấy Trương Dương đổ không có nói sai. Nói hưu nói vượn, Dương Phỉ đứng lên, ta mệt mỏi, trở về phòng ngủ. Ngươi ở đây một bên ngủ, ta nhìn, Trương Dương nhìn nàng, lại bổ sung giải thích, ta lo lắng. Ngươi lo lắng cái gì? Ngươi đã quên, cái quán rượu này hiện tại có thân gia người, vạn nhất bọn hắn vào phòng của ngươi lúc, muốn đối với ngươi bất lợi làm sao bây giờ? Dương Phỉ nghe vậy, một trận không lời, lúc này nàng quả thật đột nhiên cảm thấy có chút khốn, bất quá Trương Dương nói được cũng có đạo lý, vì thế liền gật đầu nói được rồi, bất quá, ngươi cũng không thể nhân lúc ta ngủ thời điểm động cái gì nghiêng đầu óc. Ngươi yên tâm đi, ta không có khả năng chạm vào ngươi, ta phát thề. Ta đây ngủ, có chuyện ngươi kêu nữa ta. Dương Phỉ quyền tay che che môi anh đào miệng nhỏ, mắt đẹp có chút mê ly, chính mình chậm rãi đi đến mép giường, cùng y, quay lưng Trương Dương nằm đi lên. Trương Dương còn cho rằng nàng nói giỡn thôi, cũng không có để ý. Bất quá sau một lát, lại phát hiện nàng thân thể quả nhiên đều phập phồng, nhạy bén thính lực làm hắn nghe được Dương Phỉ đều tiếng hô hấp, nàng thế nhưng thật cứ như vậy đang ngủ. Cái tốc độ này, không khỏi cũng quá nhanh đi. Trong não đột nhiên xuất hiện ngày xưa hề hề, có vẻ giống như cùng nàng hoàn toàn là một cái đức hạnh, nàng nói muốn đi ngủ, không cần một phút liền có thể đi vào giấc ngủ, hơn nữa nói ngủ là ngủ, chẳng phân biệt được trường hợp. Trương Dương đứng lên, chậm rãi đi đến mép giường, nhìn chằm chằm chìm vào giấc ngủ Dương Phỉ, nghĩ nghĩ, duỗi tay kéo qua chăn, nhẹ nhàng giúp nàng đắp lên. Ngủ say chung Dương Phỉ, không nghi ngờ cũng là xinh đẹp tới cực điểm, hạp thượng đôi mắt, thật dài lông mi, tiếu đỉnh mũi, nhếch môi anh đào, không một không phải là tinh xảo đến hoàn mỹ tình cảnh. Nhìn trong chốc lát, Trương Dương nhịn không được cúi người xuống, nhẹ nhàng tại nàng trán chuồn chuồn lướt nước vẩy hôn nhất phía dưới. Rồi sau đó, lặng lẽ đi đến một bên, rón rén đem chính mình máy tính bao mở ra, lấy ra máy tính, mở máy, điều tra ưu ảnh hệ thống, sau đó cùng kinh thành Hứa Đan Oánh lấy được liên hệ. Bình thường hổ nhưng là một cái bị thương mãnh hổ có đôi khi càng thêm nguy hiểm. Chương 566 cầm giữ không được. Tiền Ninh cao khu rừng hoa càng bệnh viện tư nhân số 3 lâu khu nội trú VIP thất nhất nhị. Trương Dương nhìn cái này địa chỉ, rất nhanh lợi dụng cái này địa chỉ tìm được thực tế địa điểm. Hoa Càng bệnh viện tư nhân là một nhà nổi tiếng bệnh viện tư nhân, ở tại bên trong đều là cái loại này kẻ có tiền, khoảng cách Kính Hồ Đại khách sạn chẳng phải là rất xa, có thể thấy được, lúc ấy Bình Thường Hồ sau khi bị thương đoán chừng là nhịn không được rồi, gần đây ở đi vào muốn bảo vệ hắn vật kia, bất quá bây giờ nhìn đến, cho dù là ở đi vào, cũng vô ích. Kiều Vân Phong cấp tin tức chắc chắn sẽ không có sai, cái kia nguy hiểm khủng bố ra hỏa phía dưới nhất định là không có. Như vậy lúc này hắn cả đầu nghĩ nhất định là đều là như thế nào đem chính mình cấp giết chết ý tưởng a, đã như vậy, chính mình ở tại Kính Hồ Đại khách sạn tính nguy hiểm cực cao. Tuy rằng Chuẩn Nhạc phụ đại nhân nói với hắn, Kiều lão gia tử đã thả nói, nhưng là đồng thời hắn cũng đã nói, thân gia là thân gia, Bình Thường Hồ là Bình Thường Hồ, nếu như Bình Thường Hồ thoát khỏi thân gia muốn tới tìm chính mình trả thù, thân gia hoàn toàn có thể trốn tránh được không còn một mảnh. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, đây là tuyên cổ không thay đổi đạo lý, Trương Dương không lý do chính mình thân thể chỗ sáng dưới tình huống, còn có thể ngồi an nhiên như vậy. Tỷ phu, đối phương tổng cộng có 6 cá nhân tại bệnh viện nhìn chằm chằm. Hứa Đan Oánh mở ra video dùng từ âm cùng Trương Dương tán gẫu. Cô gái nhỏ hôm nay không có lớp, trên người còn mặc lấy đồ ngủ, chát đáng yêu xong đuôi ngựa, Kinh Thành Thiên có thể không chấp nhận được nàng mặc thật sự mát lạnh. Nàng trên người là một kiện thật dày lông giữ ấm váy ngủ, bất quá vẫn là có thể thực tinh tường nhìn thấy, nàng không có mang cháo cháo, kiên đĩnh núi ngọc hình dáng tốt hơn theo nàng nói chuyện tiết tấu nhẹ nhàng lay động, thậm chí đỉnh kia nhô ra hai điểm còn hơi hơi có thể thấy được. Nàng ở chính là song nhân ký túc xá, bạn cùng phòng đại khái là không ở, bất quá quang nhìn ký túc xá điều kiện cũng có thể nhìn ra được nàng trường học quả thật khá tốt. Trong phòng bệnh hai người, phòng bệnh ngoại hai cái là thay phiên. Mặt khác còn có hai cái giống như là trực đêm, bất quá đi nằm ngủ tại một bên phía trên, khoảng cách phòng bệnh cũng không xa. Hứa Đan Oánh giống như đã thói quen cùng Trương Dương phối hợp làm việc này, nói chuyện giọng điệu cùng kia một chút điện ảnh bên trong đặc công không có gì khác biệt. Hơn nữa còn thực chủ động nhắc nhở Trương Dương chú ý tới một chút chi tiết vấn đề. Ân, ta đã biết, Oánh Oánh, người trước theo dõi hắn nhóm. Đúng rồi, giúp ta tra một chút. Phụ trách hắn y sĩ trường cùng với y tá là ai, lại sau đó, người giúp ta nhìn nhìn, có biện pháp nào không tiến vào bệnh viện này nội bộ hệ thống. Trương Dương nghĩ nghĩ, đầu óc một cái hoàn mỹ sát nhân kế hoạch hiện lên đi ra, bất quá cái kế hoạch này chỉ sợ được nói cho Hứa Đan lộ các nàng. Đã biết tốt cùng một chỗ chấp hành. Tốt tỷ phu, Hứa Đan Oánh cười híp mắt đáp. Đúng rồi, sẽ không ảnh hưởng ngươi đi học à, Trương Dương vi chứa xin lỗi nói. Không có khả năng, bất quá tỷ phu, ngươi có thể phải đáp ứng ta, chờ ta buông dài giả thời điểm ngươi nên ra vé máy bay tiền để ta hồi Mai Ninh. Cái này không thành vấn đề, đến lúc đó tỷ phu tự mình đến kinh thành đón ngươi đi. Trương Dương cười híp mắt đáp. Dương Phỉ còn đang ngủ thấy, Trương Dương cũng không muốn đi đem nàng đánh thức, cùng Hứa Đan Oánh nói hay lắm sau đó, liền một người tại kia nghiên cứu toàn bộ cái kế hoạch giàn giáo. Sau một lát, thính tai hắn lại nghe được ga trải giường rơi xuống đất âm thanh. Quay đầu vừa nhìn, nguyên bản đắp lên Dương Phỉ trên người tuyết trắng giường bị rơi vào trên mặt đất, Dương Phỉ nguyên bổn chính là cùng y nằm trên đó, ngủ được tương đối gần mép giường, nàng chờ mình, chăn liền chảy xuống, nhân đại bộ phận còn ở trên giường, bất quá bắp đùi trắng như tuyết cũng là có một cái rơi vào mộc trên sàn nhà. Chân của nàng vốn là trường, cho nên tuyết trắng mùi chân rơi ở trên mặt đất cũng không có khả năng lơ lửng. Vừa vặn liền đặt tại mộc trên sàn nhà. Nhìn là một cái lơ đãng động tác, Trương Dương bên này nhưng mà chiếm đại tiện nghi, mở rộng tầm mắt rồi, vốn là nàng đắp ga trải giường khá tốt một chút, bây giờ bị nhục nhất rơi, thon dài tuyết trắng chân dài một đầu ở trên giường, mặt khác một đầu tại sàn phía trên, màu tím váy ngắn mặc dù là cái loại này hẹp miệng váy, nhưng lúc này hai chân khẽ chống mở, đàn miệng liền căng thẳng mở rộng ra, bên trong xuân quang lập tức đại tả. Bắp đùi trắng như tuyết gốc rễ, ẩn ẩn có thể thấy được một đầu màu tím nội bên trong, kia u ám xuân quang làm người ta nhịn không được ít hầu quay cuồng. Nghĩ nghĩ, Trương Dương đi tới, đem rớt xuống đất thượng ga trải giường kiểm, đang chuẩn bị giúp nàng một lần nữa đắp lên thời điểm Dương Phỉ hình như nhận thấy trên người có một chút không khỏe, thân thể hơi hơi uốn éo, đem rơi vào mộc trên sàn nhà cái kia đầu tuyết trắng chân dài lại quyền, đặt phóng tới trên giường. Chẳng qua nàng đặt chẳng phải là bình trực để lên, mà là cong lên bắp chân, hơn nữa hình như cảm giác được bụng có chút hơi lạnh, không tự chủ đưa tay trái ra đặt ở nơi bụng, cái tay còn lại tắc đặt ở giận tùng tròn trịa hai vú phía trên. Nàng thân trên hơi hơi nghiêng, cho nên cổ áo xưởng được có chút mở, xuyên qua kia rộng mở cổ áo, bên trong màu tím ren một bên cháo cháo bọc lấy tròn trịa hai vú rõ ràng có thể thấy được, màu tím ren bên cạnh duyên đồng thời cũng bởi vì chi khởi động tác cũng hơi hơi lọt một đạo tiểu phùng. Cho nên lộ ra đầu kia tiểu phùng thậm chí còn có thể nhìn đến một chút nhàn nhạt đỏ bừng. Bất quá cũng chính là bởi vì nàng tuyển chọn cháo cháo chất lượng tốt lắm. Tuy rằng như thế, nhưng này đỉnh nụ hoa vẫn như cũ bao bọc được cực kỳ chặt chẽ. Bất quá tính là như thế, như vậy phong cảnh cũng đủ để cho nhân nhìn xem miệng đắng lưỡi khô rồi. Hơn nữa đối mặt vẫn là một cái hồn nhiên bất giác tuyệt sắc ngủ mỹ nhân tiết lộ xuân quang. Trương Dương nuốt nước miếng một cái, nhịn xuống nội tâm sao động chuẩn bị giúp nàng đắp chăn cừu. Bất quá ánh mắt hướng xuống, vừa nhìn thấy nàng phía dưới bộ dạng, trực tiếp liền ngây người, vừa mới nuốt trở về nước miếng lại bắt đầu túa ra đến, hơn nữa còn là cái loại này ủng ục cái loại này. Dương Phỉ tư thế này xem như một cái tương đối bình thường ngưỡng tư thế ngủ thế, chẳng qua nàng cong lên bắp chân động tác, cơ hồ là miễn phí làm Trương Dương mở rộng tầm mắt. Nguyên bản, vừa rồi nàng giữ hai chân phong cảnh đã là như ẩn như hiện rồi, nhưng bây giờ hắn nhờ nàng là gần như vậy. Nàng lõa lộ ở bên ngoài tuyết trắng làn da, dùng rõ ràng rành mạch để hình dung cũng không đủ, hiện tại nàng này một khúc chân, kia váy mở miệng liền trực tiếp trình độ lớn nhất mở rộng ra. Hơn nữa nàng mặc chính là hẹp miệng váy, này kéo mở, dưới quần bãi liền không tự chủ được hướng đến bờ mông vị trí cuộn mình, cho nên, lúc này Dương Phỉ hạ thân trừ bỏ có như vậy một đầu hẹp hẹp màu tím ren một bên nội điện chờ cách ở ngoài, còn lại cơ bản đã là nhìn một cái không sót gì. Càng phải mệnh chính là, nàng đầu kia màu tím nội nội vẫn là cái loại này thiên hẹp hình. Trọng điểm bộ vị phía trên một chút vẫn là chạm rỗng, trừ bỏ ẩn ẩn có thể thấy được tùm cỏ thơm địa chi bên ngoài, kia mấu chốt nhất thánh địa hình dáng còn lớn hơn dồn ẩn ẩn phác họa đi ra. Hiện tại Trương Dương giàu gì cũng là tại trong bụi hoa mạc ba cồn đả quá người rồi, hơn nữa tính là không có cẩn thận nghiên cứu, cái kia, đảo quốc phiến cũng là xem qua không ít. Cho nên đối với chỗ đó tự nhiên cũng là cực kỳ quen thuộc. Hết thảy trước mắt, chỉ có 12 tự có thể hình dung, tuyệt thế danh khí, tuyệt vô cận hữu, độc nhất vô nhị. Trương Dương ôm lấy ga trải giường, nhìn trước mắt hương diễm này một màn, mũi vừa kéo, đột nhiên cũng cảm giác được một chút ẩm ướt đát đát cảm giác, lần này là thật chảy máu mũi, hơn nữa phía dưới cũng là lập tức đứng dậy cúi chào. Cùng lúc đó, tâm lý một cái tà ác ý nghĩ bắt đầu không tự chủ được hiện lên. Muốn hay không lại cẩn thận nghiên cứu một chút đâu. Liền nhìn sao trong chốc lát, liền trong chốc lát, yết hầu một trận quay cuồng, hô hấp dồn dập, tà ác ý nghĩ chiến thắng đầu óc còn sót lại lý trí, khom lưng chuẩn bị cái kia gì thời điểm Dương Phỉ lại ở phía sau lật cả người, khúc tuyết trắng chân dài lại để nằm ngang, lưu lại tuyết trắng chân dài cùng với bởi vì váy có chút thu nạp không được mà hơi hơi tiết lộ ra đến cái kia kiều đỉnh mông trắng viền dưới. Lỗi, lỗi, Trương Dương gấp gáp thu hồi ánh mắt. Dùng sức đem nước miếng nuốt trở vào, dù sao về sau nàng sớm muộn gì là lão bà của mình, muốn nhìn, cũng phải đợi nàng cái kia gì, đồng ý sau sẽ chậm chậm xem đi, thời gian còn dài. Tâm lý như vậy nghĩ, vội vàng đem ga trải giường giúp nàng lại đắp đi lên, sau đó chạy đến vệ sinh lúc, gấp gáp hướng đến trán thượng vỗ chút lạnh thủy, dừng lại máu mũi, trong não lặp lại hiện ra vẫn là mới vừa rồi kia tuyệt sắc hương diễm một màn, khó có thể quên mất ha. Tuyệt sắc mỹ nhân quả nhiên là tuyệt sắc mỹ nhân, liền bí ẩn nhất vị trí cũng so với bình thường mỹ nữ càng thêm tuyệt phẩm. Lại trở lại phòng ở, Trương Dương tâm tư liền khó có thể trấn tĩnh xuống, ánh mắt nhịn không được một mực chiều ở trên giường tĩnh tĩnh nằm Dương Phỉ nhìn lại. Cứ việc bị cừu đã che ở nàng nóng bỏng thân hình, Nhưng tự động não bổ liên tưởng vẫn để cho Trương Dương một mực đối phương mới cái kia màn nhớ mãi không quên. Cuối cùng bất đắc dĩ, đành phải tế khởi tịnh tâm quyết cái này đại sát khí, này mới đứng vững sao động tâm thần. Dương Phỉ ngủ ước chừng 2 giờ liền tỉnh, lúc tỉnh lại đã là giữa trưa, nàng hình như cũng không nhận thấy được chính mình có gì không khỏe. Ngược lại nàng nhìn thấy soạt xác một đoàn dính lấy vết máu khăn giấy còn hỏi Trương Dương như thế nào chảy máu mũi. Trương Dương mới phát hiện chính mình dưới mũi mặt còn lưu lại một tia vết máu, bận rộn lúng túng giải thích nói mình là những ngày qua lên phát hỏa. Hai người đến khách sạn phía dưới nhà ăn cơm, sau khi trở lại phòng lại bắt đầu đi học. Đi học duy nhất nhạc đệm chính là chọn quản có tính tâm quyết thêm vào, nhưng Trương Dương ánh mắt vẫn như cũ thường thường vô tình hay cố ý rơi xuống Dương Phỉ kia tuyết trắng hai chân ở giữa, cuối cùng chọc cho Dương Phỉ đành phải cầm lấy thư duỗi tay gõ hắn vải phía dưới mới bằng lòng bỏ qua. Hứa Đan Lộ các nàng lúc trở lại đã là buổi tối hơn 6 giờ, kinh thành bên kia, Hứa Đan Oánh truyền đến một cái tin tức tốt. Nàng đã lợi dụng Hoa Càng bệnh viện bên trong theo dõi video đem bình thường hổ y sĩ trưởng, chiếu cố hắn đặc nhìn phòng y tá toàn bộ tìm đi ra, hơn nữa còn không chỉ có như thế, nàng thậm chí là thông qua nhỏ bé kết hợp một chút theo dõi video, tìm ra chủ trị sinh sản khoa bác sĩ cùng với y tá tư liệu cùng với bọn hắn sinh hoạt hàng ngày thói quen cùng yêu thích. Này không nghi ngờ làm Trương Dương kế hoạch có càng thêm kiên cố trụ cột. Hôm nay là bình thường hổ nằm viện ngày đầu tiên, qua ngày mai, hắn tự tùy lúc có khả năng dưới đi người, lấy thân thủ của hắn, về sau phải đối phó hắn liền khó khăn. Vào đêm, hắn đem Hứa Đan Lộ, Kiều Hy Nhi, Đường Thất Thất, Cao Kỳ, Dương Tịnh tìm, nhìn chằm chằm các nàng không hiểu ánh mắt, trầm ngâm một chút về sau, lạnh nhạt nói ta muốn giết bình thường hổ. Trung nữ ánh mắt hơi chợt tắt. Bởi vì đây là Trương Dương lần thứ nhất ở trước mặt các nàng trần trụi nói ra, ta muốn sát nhân mấy cái này tự. Chương 567 hoàn mỹ kế hoạch. Trương Dương sở dĩ tìm mấy cái này người, là bởi vì các nàng là tuyệt đối không có khả năng bản đứng chính mình, hơn nữa mấy người các nàng nhân đồng thời lại vừa vặn có thể tại chính mình thiết nghĩ cái này hoàn mỹ kế hoạch đảm đương trọng yếu nhân vật. Dương Tịnh học y, đối với bệnh viện lớn lưu trình hiểu rõ, Kiều Hy Nhi là sinh vật dược nghiệp chuyên gia. Hơn nữa đối với đại gia tộc cái kia một chút chi tiết cực kỳ rõ ràng, Hứa Đan Lộ chú ý nhiều nhất, toàn bộ kế hoạch phải từ nàng chỉnh thể nắm trong tay, Đường Thất Thất cùng hắn tác vì kế hoạch người thi hành, về phần Cao Kỳ nàng tại trong kế hoạch phải bị trách toàn bộ hậu cần cung ứng, hơn nữa, nếu như vạn bất đắc dĩ thời điểm nàng có thể phải chính mình lên tràng. Đây quả thực là thượng thiên ban cho hắn hoàn mỹ tổ chức, nếu như hắn không thật tốt lợi dụng, vậy không khỏi quá phí của trời. Chúng nữ nghe xong hắn lời nói, nhiều cái lông mày đương trường nhéo, cơ hồ cũng không ra Trương Dương dự kiến, Dương Tịnh đứng mũi chịu sào, bất quá Trương Dương đã tính toán tốt lắm, nhìn nàng muốn nói, thường mở miệng trước nói ta biết đại gia khẳng định lo lắng ta gặp nguy hiểm, bất quá ta muốn cùng các ngươi nói đúng, nếu như lần này không giải quyết rơi hắn, về sau lại muốn đối phó hắn, liền không dễ dàng, các ngươi khả năng còn không biết, cái nhà kia hỏa thành thái giám. Thật, chấm, Hứa Đan Lộ nhìn Dương Tịnh liếc nhìn một cái. Trên mặt thần tình có chút kinh ngạc, thật không được. Trương Dương gật gật đầu, đem Kiều Vân Phong nói thuật lại một lần. Cuối cùng lại bổ sung nói Lộ Lộ điều tra qua tài liệu của hắn, thì nên biết người này là cái kẻ háo sắc, ngày ngày không gái không vui, nghe nói hắn kiếm được tiền đều là hoa tại nữ nhân trên người. Điều kỳ quái nhất một lần, là một lần tại hộp đêm bên trong liên tiếp kêu 8 vũ nữ. Mà bây giờ, công cụ của hắn lại bị phế đi. Các ngươi cảm thấy một cái tinh lực không chỗ phát tiết phong từ chuyện thứ nhất muốn làm là cái gì? Tự nhiên là tìm ngươi báo thù, nhưng là, Kiều Thúc Thúc không phải nói Kiều Gia Gia đã buông lời cảnh cáo bọn họ ư, bọn hắn còn dám làm loạn sao? Dương Tịnh tế ngón tay nâng cầm lên nhẹ giọng mở miệng hỏi. Không có gì bất ngờ xảy ra, thân gia rất nhanh liền tuyên bố bình thường hồ cùng bọn hắn thân gia không có bất kỳ cái gì liên quan. Kiều Hy Nhi sắc mặt có chút ngưng trọng, mở miệng thay Trương Dương giải thích. Nhìn đến, cái này bình thường hổ còn thật phi giết không thể. Nàng mắt đẹp lạnh lùng, lo lắng chung sen lẫn một chút nhàn nhạt sát ý. Bất quá, Dương Tử, đối phó bình thường hổ chúng ta không phải là không có thủ đoạn khác, cần gì phải ngươi tự mình mạo hiểm. Hiển nhiên nàng cũng là không đồng ý Trương Dương chính mình tự mình đi mạo hiểm. Đại gia trước hết nghe kế hoạch của ta, Trương Dương nhìn đám người liếc nhìn một cái, hắn đã sớm biết. Chính mình nếu như đưa ra đến phải trừ hết bình thường hổ, nhất định là có người phản đúng, nếu như các ngươi cảm thấy cái kế hoạch này có sót động, hoặc là không thể chấp hành, như vậy các ngươi có thể đưa ra ý kiến phản đối, cuối cùng đại gia đầu phiếu. Chúng nữ nghe vậy, nhìn nhau vài lần, rồi sau đó nhất trí gật gật đầu. Trương Dương đem máy tính bảng cầm ra đến, phóng tới trên mặt bàn, giải thích đây là ta làm oánh oánh thông qua hệ thống tra được tư liệu, nơi này là Bình Thường Hồ nằm viện địa chỉ, hắn ở tại cao khu rừng Hoa Càng bệnh viện tư nhân số 3 lâu khu nội trú VIP thất nhất nhị. Bệnh viện này là một nhà tư nhân chuyên nghiệp trị liệu ngoại khoa cùng khoa chỉnh hình bán tổng hợp tính bệnh viện, bên trong bác sĩ đều là các ngành các nghề đứng đầu chuyên gia, an ninh phương diện cũng so bình thường bệnh viện muốn càng thêm nghiêm khắc một chút. Vì Bình Thường Hồ đương y sĩ trưởng chính là một tên lưu học Mỹ quốc nổi tiếng sinh sản tiết niệu hệ thống bác sĩ, người này y thuật tinh xảo, bất quá hắn cũng là một tên người đồng tính luyến ái. Cứ việc chỗ đó đã khó giữ được, nhưng Bình Thường Hồ hiện tại mỗi ngày vẫn như cũ phải đổi 8 lần thuốc, miệng vết thương mỗi ngày đều muốn sử dụng dung dịch oxy giá thanh lý, điển phục tiêu độc, khẩu phục A đường Tây Lâm cùng chất kháng sinh, mặt khác vẽ loạn chính là streptomycin thuốc cao, còn treo giảm nhiệt châm cùng uốn ván. Quản lý Bình Thường Hồ y tá tổng cộng 3 người, trong này có một tên lớp trồi y tá, phụ trách 1630 phân đến tối linh chút đó, nàng có đứa con gái là Toàn Thác Ban, cho nên ước chừng tại xế chiều 1630 phân trước tiên muốn đi nhà trẻ nhận lấy nữ nhi mang đến bệnh viện, sau đó đợi nàng lão công đón về, 1630 phân đến 1700 ở giữa, nàng xin đừng người thay thế ban ước chừng nửa giờ. Ca đêm y tá, các nàng thỉnh bệnh viện bên ngoài. Một nhà tên là Phong Lâm đồ ăn nhanh tại 12 giờ 20 trái phải đưa bữa ăn khuya đi lên. Còn có, này là bảo vệ Bình Thường Hồ 6 gã bảo tiêu tư liệu. Trương Dương đem chính mình hôm nay cùng Hứa Đàn Oánh thu thập được tư liệu nhất nhất bày ra đi ra. Kế hoạch của hắn còn chưa nói đi ra, chúng nữ ánh mắt cũng đã trợn thật lớn, một trận trầm mặc, không thể tưởng được bị thương Trương Dương chẳng những không có nhàn rỗi, tương phản đã làm nhiều như vậy sự tình. Cho dù là Hứa Đàn Oánh cũng vì Trương Dương giúp làm nhiều như vậy sự tình. Mà các nàng ban ngày lại còn tại du sơn ngoạn thủy, đem so với phía dưới, không khỏi một trận xấu hổ thẹn. Hơn nữa các nàng chỉ là nhìn đến những cái này kể lại tư liệu, rất nhiều người không cần Trương Dương nhắc nhở, tâm lý cũng đã lặng lẽ hiện ra nhiều loại ám sát Bình Thường Hồ kế hoạch. Có những tài liệu này, nếu muốn giết rơi Bình Thường Hồ chẳng phải là việc khó. Chấm, Đường Thất Thất không mất sát thủ bản sắc. Trước tiên mở miệng phá vỡ trầm mặc, chuyện này ta đến làm xong. Không được, chuyện này không có đơn giản như vậy, hơn nữa một người làm lời nói, phiêu lưu quá lớn. Hứa Đan Lộ cái thứ hai đưa ra ý kiến. Thật hiển nhiên, các nàng nếu mở miệng nói như vậy, cơ bản cũng liền ý vị các nàng tán thành ám sát Bình Thường Hồ. Kiều Hy Nhi tắc một trận trầm mặc, mà Dương Tịnh vẫn là gương mặt lo lắng, Cao Kỳ có chút kỳ quái cùng Kiều Hy Nhi giống nhau, trầm mặc không phát biểu ý kiến. Nói cách khác trên cơ bản làm cho các nàng đồng ý hẳn là không có khả năng có vấn đề. Hiện tại ta đem kế hoạch của ta nói ra tới cho các ngươi nghe một chút, nếu có vấn đề lời nói, các ngươi có thể bổ sung. Chúng nữ nhìn nhau vài lần, cùng một chỗ gật đầu. Tổng cộng 2 bộ phương án, bộ thứ nhất phương án phức tạp điểm, bất quá nếu như áp dụng lời nói, chúng ta phiêu lưu tiểu nhất một chút, mà thứ hai bộ phương án lời nói, ít nhiều mạo một chút phiêu lưu, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ. Chúng ta không biết dùng đến thứ hai bộ phương án. Cụ thể bộ sậu, ta đã viết xong, các ngươi đại gia nhìn một chút. Trương Dương đem máy tính bảng thứ nhất đưa cho Hứa Đan Lộ. Chúng nữ nhất nhất sau khi xem xong, Trương Dương mới mở miệng hỏi các ngươi cảm thấy như thế nào đây. Bộ thứ nhất phương án tuy rằng nhìn bảo hiểm, nhưng là từ ngươi đi quá mạo hiểm rồi, ngươi tay còn có thương, vốn là hành động bất tiện, vạn nhất bị người phát hiện, ngươi như thế nào thoát thân. Dương Tịnh dẫn đầu đưa ra chất nghi ngờ. Thương thế của ta, Trương Dương nhìn chính mình tay phải thạch cao, khẽ mỉm cười nói ta nếu không phải giả vờ bị thương thực nghiêm trọng bộ dạng, Kiều Gia Gia lại sao có thể có lấy cớ đối với thân gia này sinh ác độc nói. Hơn nữa như vậy lời nói, ta lại có thể tắm thanh ngại nghi ngờ, vừa mới rất hiếm có. Người tay hắn không có việc gì. Hứa Đan Lộ nhìn Dương Tịnh liếc nhìn một cái, thấp giải thích rõ nói, hắn đây là vì cố tình bày nghi trận. Vạn nhất sự phát, tại dư luận phía trên, chúng ta có thể đạt được đồng tình, trước đó chỉ có ta cùng Kiều Tỷ Tỷ biết, sở dĩ không nói cho các ngươi biết, là bởi vì thứ nhất người lúc đó nhiều lắm không tiện, thứ hai càng nhiều người biết, càng dễ dàng lộ ra sơ hở. Nguyên lai người sớm liền chuẩn bị nghĩ muốn đối phó Bình Thường Hồ rồi hả? Cao Kỳ kinh ngạc hỏi. Kia thật không có, ta chỉ là nghĩ nếu như tối hôm qua phát sinh sự tình bị truyền thông cho sáng tỏ lời nói. Của ta bị thương ít nhiều có thể cho là chúng ta vãn hồi một chút đồng tình phân, hơn nữa cố ý yếu thế cho hắn nhóm, là muốn cho bọn hắn chế tạo một cái cơ hội, không nghĩ tới bình thường hổ chính mình ngược lại trước không được. Hơn nữa hiện tại, nếu như ta đi làm, sẽ không có nhân sẽ tin tưởng một cái tay phải không thể dùng sức người có thể thành công ám sát một cái tu vi so với ta cao rất nhiều người a. Vạn nhất thật sự không được, chúng ta không phải là còn có thứ hai bộ phương án à. Cho nên, cùng với ngồi ở cửa nhà chờ đợi nhân gia giết tới cửa đến, không bằng chúng ta chủ động phóng ra, diệt kẻ địch ở cửa nhà. Trương Dương nhìn chung quanh chúng nữ liếc nhìn một cái, dừng lại một chút cho nên, cái nhìn của các ngươi là như thế nào đây? Chúng nữ nhìn nhau liếc nhìn một cái, cũng chưa lên tiếng. Nếu như chúng ta không đi giết hắn, cái kia bình thường hổ thật sẽ đến giết Dương Tử ngươi sao? Dương Tịnh nhìn trầm mặc những người khác, nhẹ giọng hỏi nói. Tối hôm qua hắn liền giết qua, chẳng qua không thành công mà thôi. Đường Thất Thất lạnh nhạt nói. Chúng ta đây làm a? Ta đồng ý, Dương Tịnh đứng lên, ánh mắt lộ ra một cỗ kiên định. Ngày hôm sau, bầu trời trở nên có chút âm trầm, bất quá nữ oa tập đoàn công nhân viên như cũ là hưng chí bừng bừng ra đi du ngoạn, hình như bọn hắn đã quên mất trước trời tối đủ loại. Bất quá buổi trưa, địa phương cảnh sát thông báo thứ nhất tin tức, nổi tiếng ảnh thị vòng người đại diện Lê Nạo bởi vì kẻ khả nghi mướn hung quấy rối Lâm thị tập đoàn tổ chức 10 đầy năm khánh dạ hội, tăng thêm kẻ khả nghi tham gia hắc xã hội tổ chức, kê đơn mê gian cùng bắt buộc nữ minh tinh viện giao, bị cảnh sát bắt. 2 giờ chiều, Lâm thị tập đoàn chủ tịch Lâm Chấn Thiên tự mình mời dự họp tin tức tuyên bố sẽ lên, mãnh liệt khiển trách Lê Nạo loại này ác liệt hành vi, cũng tỏ vẻ việc này nhất định còn có hung thủ sau màn. Đáng giá làm người ta chú ý chính là, tại Lâm thị tập đoàn mời dự họp tin tức tuyên bố thời điểm Kiều gia Kiều Chính Quốc lão gia tử phái ra hắn cá nhân trợ lý cùng một chỗ trình diện tham gia, đang ủng hộ Lâm thị tập đoàn đồng thời cũng đối với có người muốn mưu hại nữ oa tập đoàn chủ tịch Trương Dương tỏ vẻ khiển trách. Hơn nữa công bố Trương Dương bị thương cánh tay khuỷu tay ảnh chụp. Sau đó lại hàm hồ vạch, có người nhận ra ý đồ mưu hại Trương Dương người, là một cái tướng mạo giống qua mẫu trước thủ trưởng cận vệ, trước tán đả quán quân bình thường hổ, kiếm chỉ thân gia. Nhất thời dư luận xôn xao, 3 giờ chiều, thân gia ngẫu nhiên tuyên bố một phần nhanh cấp bách thanh minh, tỏ rõ thân gia cùng bình thường hổ không hề liên quan, hắn mặc dù ở thân gia đã làm việc, nhưng chỉ là tạm thời làm việc. Thân gia cũng sớm đã cùng hắn không có liên quan. Tiếp cận trạng vạng thời điểm bầu trời đột nhiên phiêu khởi mưa phùn, mưa trung còn xen lẫn tuyết rơi, thời tiết chợt trở nên lạnh, trơn ướt thời tiết chẳng những nhường đường thượng người đi đường thay đổi thiếu, liền chiếc xe cũng chậm chậm thay đổi thiếu. Tiền Ninh thị trung tâm thành phố thương trường, một cái ăn mặc cực kỳ mốt, da rẻ trắng nõn nam tử xách lấy vài cái gói to vội và hướng đến bãi đỗ xe đuổi, đi đến chính mình chỗ đậu xe thời điểm. Lại phát hiện có hai cái nhìn đỉnh tráng nam tử chính nhìn chằm chằm chính mình chiếc kia màu hồng bảo đến đầu xe nhìn. Hắn đi tới, mới phát hiện xe của mình đầu xe bị người khác đụng phải một cái hố, tuy rằng không phải rất lớn, nhưng không tu thì không được. Bạn hữu xe này ngươi a, ngượng ngùng, chuyển xe không cẩn thận, cấp dập đầu, chúng ta nhận, thỉnh cảnh sát giao thông đến xử lý a. Một cái hắc giáp khác tráng hán rút một điếu thuốc đưa cho hắn. Hắn khuôn mặt lập tức một trận giật giật. Bởi vì chiếc xe này chẳng phải là hắn, hắn cũng không có hộ chiếu, kêu cảnh sát giao thông đến xử lý, tương đương chui đầu vô lưới, nghĩ chửi bới đối phương một chút, nhưng là nhìn đến đối phương cao tráng bộ dạng, hắn liền không tì khí. Nhưng là nếu như lái như vậy trở về, đương nhiên không cam lòng, nghĩ, chỉ có thể là gọi điện thoại tìm người. Hắn có một cái bạn tốt, cái kia bạn tốt tại phụ cận Hoa Càng bệnh viện tư nhân làm thầy thuốc, xe là hắn, từ hắn đến xử lý thích hợp nhất. Chương 568 hoàn toàn khôi phục, ngươi hay nói giỡn. Triệu Danh là Hoa Càng bệnh viện tư nhân một tên chữ danh sinh sản khoa tiết nhiễu bác sĩ, đồng thời hắn còn có được 10 năm ngoại khoa lâm sàng mổ chính kinh nghiệm, có thể nói tuyệt đối là Hoa Càng bệnh viện số 1 số 2 ngoại khoa cao nhất chuyên gia. Trước thiên 9 giờ tối không đến, hắn đột nhiên nhận được bệnh viện lãnh đạo gọi điện thoại tới, thông chi hắn đi suốt đêm đi hội trần nhất đường giải phẫu, đến hiện trường hắn nhìn thấy một tên hạ thân máu tươi đầm đìa bệnh hoạn. Hơn nữa người này bệnh hoạn hạ thân như trước cắm vào một thanh khảm đao. Hắn và vài tên ngoại khoa chuyên gia đi lên ngắm thêm vài lần, vừa nhìn liền trực tiếp không lời rồi. Ta XXX, da hỏa kia vật kia đã bị đại khảm đao chặt a, cũng chỉ còn lại có một lớp da cấp treo, kinh khủng hơn chính là trong này có một cái đản cũng phá. Bất quá, làm hắn cảm thấy càng thêm đáng sợ chính là cái này bị chém da hỏa cư nhiên liền kêu cũng chưa kêu một tiếng, chính là tại kia kêu rên. Giống chính là mông bị đâm căn đâm tựa như, Nếu người bình thường tùy tiện bị đoá một đao phỏng chừng đã sớm kêu cha gọi mẹ rồi, huống chi là kia sinh mạng địa phương. Có thể quái vật kia cơ nhiên chính là cắn chặt răng trán toát mồ hôi lạnh mà thôi, còn một mặt hỏi hắn khi nào thì năng động khâu lại giải phẫu. Điều này làm cho hắn không thể không bội phục loại người này, có thể so với cổ đại quan công nạo xương liệu độc A. Nhưng mấy gã bác sĩ hội trần về sau, nhất trí ra kết luận, vật kia không có cách nào khác khôi phục, nguyên nhân rất đơn giản, vật kia là do trụ trạng hải miên thể cùng một cây niệu đạo hải miên thể tổ hợp mà thành, bây giờ bị chém, tính là có thể nhận lấy đi lên, về sau cũng không thể nhân đạo. Bất quá khi chàng vẫn làm khâu lại giải phẫu, về phần công năng, trừ phi xuất hiện kỳ tích. Triệu Danh vốn là cảm thấy đây bất quá là một hồi bình thường giải phẫu thôi, bất quá khi hắn đem kết luận nói cho bệnh hoạn bằng hữu về sau, đối phương không rên một tiếng rời đi. Rất nhanh viện lãnh đạo tìm đến hắn, làm hắn dù như thế nào phải giúp bận rộn khôi phục bệnh hoạn công năng, hơn nữa yêu cầu viện tận lực không nên đem tin tức này nói cho cái kia bệnh hoạn. Triệu Danh lúc ấy cho ra ý kiến là, gây chuyện không tốt vật kia đều phải cắt đứt rồi, còn nghĩ khôi phục công năng vậy đơn giản là vọng tưởng. Nhưng viện lãnh đạo thái độ thực kiên quyết, hơn nữa hướng hắn lộ ra, cái kia bệnh hoạn bối cảnh thực không bình thường, làm hắn dù như thế nào đều phải dùng hết toàn lực đi cứu trị, theo sau còn lấy ra 20 vạn tiền thưởng cám dỗ. Triệu Danh chỉ phải đáp ứng hết sức. Cho nên mỗi ngày đối với người này bệnh hoạn chiếu cố cũng là tận hết sức lực, dùng thuốc, treo châm cái gì đều là tự mình động thủ, sợ ra hơi có chút sai lầm. Về phần hiệu quả trị liệu, trước mắt hắn cũng không biết, bất quá cho dù là thái giám. Ít nhất cũng phải nhường hắn có thể đi tiểu A, nếu không nhìn cái bệnh hoạn thế lực, phỏng chừng tính mạng mình gặp nguy hiểm A. Hôm nay, hắn giống như mọi khi, theo thường lệ chuẩn bị cấp cái này kêu hồ bình thường bệnh hoạn cho thuốc hơn nữa đi qua nhìn một chút thời điểm đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại, hắn vừa nhìn điện thoại không dám chậm trễ gấp gáp nhận lấy. Bởi vì gọi điện thoại đến chính là hắn nữ bằng hữu Sơn Sơn. Danh ca, ta tại Hâm Hoa quảng trường, gặp được chuyện phiền toái. Người có thể nhanh chóng một chuyến sao? Làm sao vậy? Triệu Danh buông xuống trong tay bệnh lịch, nghe âm thanh hắn có thể phân biệt ra được Sơn Sơn có vẻ có chút kinh hoàng, hơn nữa hắn còn mơ hồ nghe được hai người nam đang tại một bên thô tiếng mắng. Móa, bộ dạng da mịn thịt mềm, tiểu bạch kiềm một cái A, người rốt cuộc cùng không theo chúng ta đi A. Chúng ta thời gian rất quý quý. Triệu Danh nhíu nhíu lông mày, cúi đầu nhìn trong tay bệnh lịch, sau khi suy nghĩ một chút. Đáp tốt, ta lập tức đi tới, ngươi đừng cấp bách ha. Cúp điện thoại xong, hắn đem trực ban y tá kêu, phân phó nói ta có chuyện muốn đi ra ngoài trước xử lý, thất nhất chi thứ hai ở giữa cái kia bệnh nhân ngươi muốn dùng tâm nhìn một chút, thanh lý nói liền ấn ngày hôm qua bộ dạng, hôm nay thuốc ta đã lái đàng hoàng rồi, đến giờ hiệu thuốc tự nhiên phái hảo dược, PDGFA alpha theo thường lệ nửa giờ, làm bệnh nhân nghỉ ngơi nhiều. Tên kia y tá nghe vậy, trên mặt một trận khó xử. Bởi vì nàng lập tức liền muốn đi nhận lấy nữ nhi, nhưng là bác sĩ không đợi nàng nói xong, liền rời đi. Nàng thầm nghĩ, dù sao cũng thất nhất nhị lại không phải là tiến ICU, vấn đề không lớn, nói sau bác sĩ đều lái đàng hoàng thuốc có thể có vấn đề gì. Bất quá tại giao tiếp cấp thay thế nàng y tá thời điểm, nàng vẫn là đại khái nhìn một chút dùng thuốc danh sách, phát hiện yên ổn lượng hơi chút nhiều hơi có chút, bất quá nghe được vừa rồi bác sĩ nói, làm hắn nghỉ ngơi thật tốt. Vậy hẳn là liền không sai. Giao tiếp xong, nàng liền trước tiên tan việc. Đêm càng ngày càng sâu, thời tiết cũng biến thành càng ngày càng lạnh, mưa dần dần ngừng, tuyết lại như cũ phất phới, trên mặt đất đã tràn đầy chân ướt. Hơn 11 giờ khuya, Hoa Càng bệnh viện VIP 712 phòng trực ban y tá thôi chuẩn bị cấp bệnh hoạn đổi mới dược thủy chậm rãi đến cửa, một tên cầm lấy tạp chí đang tại nhìn bảo tiêu cảnh giác quét y tá liếc nhìn một cái, đứng lên. Đi đến y tá xe đẩy nhỏ bên cạnh, lật nhìn một chút, sau đó làm nàng đi vào. Y tá lắc lắc đầu, tuy rằng nàng không biết trong phòng bệnh người là ai, nhưng là cửa mấy cái này nhân rõ ràng cho thấy cái loại này tại xã hội phía trên lăn lộn cái loại này, chẳng những đối với các nàng hung thần ác sát, hơn nữa còn rất nhiều làm khó dễ, giống như các nàng sẽ giết hắn tựa như, cho nên bên trong người kia khẳng định cũng không có khả năng là cái gì người tốt. Chẳng qua viện phương lãnh đạo cố ý phân phó. Nhất định không thể chậm trễ, cho nên cứ việc tâm tình khó chịu, các nàng vẫn phải là ngoan ngoãn hầu hạ. Vào cửa, phòng hai tên bảo tiêu lập tức cũng là cảnh giác đi đến, trong này một cái cầm lấy tay nàng dược đơn, sau đó lại nhìn bình thuốc chữ phía trên, kiểm tra một lần sau đó, cũng không phát hiện cái gì nhiều vấn đề, chính là có vẻ giống như có kêu gì bổn baby thỏa lượng hơi chút nhiều một chút, bất qua cái khác thuốc hình như dùng lượng cũng là có thay đổi, nhưng là cùng buổi sáng cũng không sai biệt lắm, dù sao không phải là độc dược là được. Nói lườm hắn cũng xem không hiểu những đồ chơi này là cái gì. Triệu thầy thuốc đâu này? Bình thường hổ cao mày nhìn, có vẻ có chút sợ hãi rụt rè người này gương mặt dài được cũng không tệ lắm y tá, tâm lý một trận lạnh siêu siêu. Trước mắt này người y tá mặc dù lớn ước nhìn có 30 tuổi đầu rồi, nhưng là nhìn gương mặt kia viên viên làm trơn, da rẻ tuyết trắng, tiền đột hậu kiều, nhất là cặp kia cao ngất meo meo, đều đem nàng trên người món đó màu hồng phấn đồng phục y tá đẩy lên có chút căng thẳng lên. Khi nàng khom lưng, lộ ra cổ áo trong kia cái khe hở thời điểm hắn thậm chí nhìn thấy nàng cổ áo, màu trắng sữa cháo cháo bọc lấy cái kia hai đống trắng bóng tròn trịa đồ vật chính lay động bài trừ nhất đường rãnh thật sâu hác. Cháo cháo thậm chí là có chút tùng thoát, chú ý vừa nhìn, còn có khả năng xuyên qua kia nhỏ hẹp khe hở liếc lên đỏ bừng dấu vết. Thông thường, hắn nhìn đến loại này hương diễm tràng diện, phía dưới sớm nên có phản ứng. Nhưng lúc này, hắn lại bị ai phát hiện phía dưới của mình hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác gì, một loại đờ đẫn đờ dẫn cảm xúc chớp mắt lôi cuốn đầu óc của hắn. Hắn hận a, hắn không cam lòng a, mình mới ngoài 40, đang lúc hổ lang lúc, phía dưới lại bị Trương Dương tên hỗn đàn nào phế đi, điều này làm cho hắn làm sao mà chịu nổi. Triệu thầy thuốc hôm nay vừa vặn có việc gấp, buổi chiều liền trước tiên đi. Tên kia y tá một bên trả lời, một bên băng bình thường hổ như thế này muốn treo thuốc treo đi lên, kỳ thật hiện tại treo chẳng qua là kháng khuẩn tố, sau đó liền là nước muối sinh lý thêm yên ổn. Buổi chiều liền trước tiên đi, ta khi nào thì có thể xuất viện, bình thường hổ nghe tâm bên trong có chút không thoải mái. Trách không được một mực không thấy được hắn, vừa nghĩ đến phía dưới của mình đều như vậy rồi, hắn thân là y sĩ trường cư nhiên còn dám trước tiên đi trước, này rõ ràng là không đem thương thế của mình phóng tại trong lòng, lập tức đối với hắn có rất lớn ý kiến. Người loại tình huống này à, tên kia bộ dạng có chút tư sắc y tá nhìn dùng thuốc danh sách, thờ ơ không quan tâm đáp, lại có cái 7-8 ngày à. 7-8 ngày, triệu thầy thuốc không phải nói rõ thiên ta liền có thể rơi xuống đất sao. Y tá kia nghe vậy, thuận miệng liền đáp ngươi chỗ đó bị thương nặng như vậy, 7-8 ngày đã tính mau, hiện tại bệnh viện cho ngươi dùng đều là tốt nhất thuốc, ngày mai lời nói, nhiều lắm cũng chính là có thể dưới đi một chút. Như vậy, của ta cái này thương, có thể hoàn toàn khôi phục sao? Cứ việc bệnh viện còn không có nói cho hắn kết luận, nhưng là trải qua vừa rồi một màn kia, lòng hắn đã có sở giác ngộ, hy vọng ngọn lửa đã một chút bị dập tắt. Hoàn toàn khôi phục. Tên kia xinh đẹp y tá phía dưới ý thức sẽ không từ hé miệng muốn cười trộm, nhưng lập tức phản ứng, đây chính là tại bệnh nhân trước mặt, nàng cũng không thể nói được quá đả kích người rồi, gấp gáp uyển chuyển nói, hẳn là có cơ hội nhất định a. Bất quá thương thế của ngươi thành như vậy, muốn suy nghĩ là lúc sau cuộc sống phương không tiện vấn đề, bất quá. Cuối cùng vẫn là muốn hỏi bác sĩ mới có thể biết, ta chẳng qua một cái tiểu hộ sĩ mà thôi. Này, người không nói lời nào, không có người sẽ đem ngươi đương câm điếc. Một tên bảo tiêu nghe thế danh tiểu hộ sĩ nói như vậy, lập tức đầy mặt không hờn giận, phía trên người cố ý đã thông báo, tận lực thiếu làm bình thường hổ nghe được phía dưới của mình không có biện pháp khôi phục tin tức, không nghĩ tới cô nàng này cũng dám đem chân tướng nói ra. Này không phải cố ý muốn kích thích hổ ca à? Tên kia y tá liếc tên kia bảo tiêu liếc nhìn một cái, trên mặt có một chút khó chịu, bất quá hay là không dám phát tiết ra đến, đành phải là lặng lẽ cúi đầu, bang bình thường hổ thay xong thuốc. Chuẩn bị rời đi. Ta chính là ăn ngay nói thật mà thôi. Tên kia y tá không nhịn được lẩm bẩm một tiếng. Người cái đàn bà thúi, khiếm thu thập sao. Tên kia bảo an sắc mặt lập tức kéo lại đến, đồng thời nắm lên quả đấm, trận kia thế giống như muốn đến tấu nàng tựa như. Tên kia y tá nhất thời bị hắn sợ tới mức hoa dung thất sắc ngươi nghĩ như thế nào. Ta báo, dừng tay. Bình thường hổ lãnh hừ một tiếng, nhàn nhạt quét tráng hắn kia bảo tiêu liếc nhìn một cái. Sau đó hướng tên kia y tá vẫy vẫy tay, ôn hòa cười nói ngươi. Ngươi muốn làm gì? Tên kia y tá có chút nào núng lui về sau một bước, dù sao những người này nhìn thật sự là quá không lương thiện. Ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Bình thường hổ cười ha hà nói. Ta còn có việc, ta đi ra ngoài trước. Tên kia y tá tại bình thường hổ ánh mắt bên trong đột nhiên nhìn thấy nguy hiểm, nàng một bên trả lời, một lần đẩy xe liền nghĩ hướng đến cửa chạy. Không tới cửa đã bị một cái bảo tiêu che miệng đẩy trở về gọi ngươi trả lời phải trả lời, rong dài cái gì. Tên kia y tá đôi mắt lập tức trở nên kinh hoàng, mặc lấy mễ màu trắng tất chân hai chân một trận đạp loạn, muốn thoát ly người hộ vệ kia ma trường. Bình thường hổ duỗi tay giơ lên, tên kia bảo tiêu lập tức tâm lĩnh thần hội một trường đem tên kia y tá đánh xỉu. Đem nàng cởi quần áo, bình thường hổ nhìn chằm chằm tên kia xinh đẹp y tá nhìn trong chốc lát, lè lưỡi liếm liếm có chút đôi môi khô khốc nói. Chương 569 hấp dẫn như vậy đều vô dụng. Hổ ca, bên này là bệnh viện, như thế này muốn là có người đến. Chấm, mặt khác một tên bảo tiêu thấy thế, nhất thời chỉ biết bình thường hổ có chủ ý gì. Bình thường hổ có đặc thù ham, hắn yêu thích nữ nhân, hơn nữa còn là chẳng phân biệt được trường hợp, càng thêm quá mức chính là, hắn đối với mặc đồng phục tối cảm tính thú. Bọn hắn đã từng tại quán ba bên trong đương trường đem một tên nhân viên phục vụ kéo tới ghế lô cưỡng gian, còn đã từng dùng thuốc mê gian một tên tiếp viên hàng không, cuối cùng to gan lớn mật đến muốn đối với một tên nữ cảnh sát xuống tay, nếu không là về sau nhìn đến đối phương đến đại di mụ, tên kia vừa mới làm mẹ không lâu nữ cảnh sát liền muốn chịu khổ hắn độc thủ. Càng phải mệnh chính là, hắn làm nhiều như vậy sự tình, nhưng không có một lần bị nắm, cùng lúc thụ hại nhân nhất phương sợ hãi ở thế lực của hắn, ở một phương diện khác, thụ hại nhân sinh sợ truyền đi thanh danh bất hảo, trọng yếu hơn chính là, bình thường hổ bọn hắn xong việc sau liền đem tội chứng tiêu trừ được không còn một mảnh, hơn nữa còn chụp ảnh nút uy hiếp thụ hại người. Bởi vậy tuy rằng phạm án lui lui, nhưng lại chưa bao giờ thất thủ quá. Bất quá dưới mắt, hắn đối với bệnh viện y tá phía dưới tay, cái này có chút cái kia gì, cũng không phải là nói miệng của hắn vị đặc biệt cái gì, mà là hiện tại bệnh viện nhiều người, vạn nhất có nhân tuần phòng cái gì, kia là cùng rồi. Hơn nữa, nàng nhưng là cái này gian phòng đặc quản lý sĩ, vạn nhất nàng sau luẩn quẩn trong lòng, tại thuốc bên trong tái máy tay chân làm sao bây giờ. Cho nên tên kia bảo tiêu biểu cảm khôn ngoan hiền do dự. Nhưng lập tức đã bị bình thường hổ lãnh mắt thoáng nhìn dọa một cái giật mình, gấp gáp nói ta đi ra ngoài làm bọn hắn chành khẩn điểm, đừng làm cho những người khác. Đi ra ngoài đi, A Báo, người đem nàng quần áo lột sau đó đi ra ngoài. Bình thường hổ không nhịn được bãi liễu bãi cầm lúc này tay hắn còn treo vừa mới thay đổi đi từng tí, tuy rằng đánh thuốc giảm đau, nhưng hạ thân tổn thương miệng vẫn như cũ làm hắn đau đớn triệt nội tâm. Nhưng những cái này cũng không coi vào đâu, trọng yếu chính là, phía dưới của mình phải chăng thực như này người y tá giảng, đã đánh mất chức năng. Trước mắt liền vừa vặn có một cái thí nghiệm công cụ. Hai cái bảo tiêu, nghe vậy đi ra ngoài một cái, còn lại cái kia nghe vậy, cười hắc hắc, gật đầu đáp tốt. Hổ ca. Vừa nói, một lần đem cái kia nữ đánh ngã tại bình thường hổ thân nghiêng, đợi cho mặt khác một cái bảo tiêu kéo cửa lên, lập tức duỗi tay cởi bỏ y tá kia màu hồng phấn đồng phục y tá, lộ ra nàng bên trong mặc lấy màu hồng cổ áo hình chữ V áo lông, cùng dưới nâu miên váy. Này y tá dáng người quả thật không tệ, thân cao chừng sờ 1m62 lục tam bộ dạng, kia bộ ngực phình phình tròn trịa cao ngất, mông càng là kiều đỉnh khéo đưa đầy. Hổ ca. Tên kia bảo tiêu nuốt nước miếng một cái, ta cái này thoát ha. Ân, bình thường hổ ánh mắt cũng rơi đến đó nữ bộ ngực cao vút phía trên, trong đầu cũng là cảm giác được một đoàn tiểu tiểu ngọn lửa bắt đầu thiêu đốt. A Báo nghe vậy, hai tay xoa xoa, không chút do dự duỗi tay nhéo tên kia vô tội y tá quần áo áo bông vạt áo, hướng lên thô lỗ gỡ đi lên, cũng một hơi bắt nó vén đến cổ xương quai xanh chỗ. Nhất thời. Một bộ màu hồng cháo cháo bọc lấy một đôi đầy đặn tuyết trắng núi ngọc lập tức bính đi ra, tuy rằng nhìn có chút thủng kéo, nhưng vẫn như cũ không mất cám dỗ. Kia báo kìm lòng không được nuốt nước miếng một cái, không kịp chờ đợi đem nàng lật người đến, thô lỗ bắt tay hướng đến nàng sau lưng cháo cháo đáp chụp nhất bái rồi, cứng rắn xả rơi xuống màu hồng cháo cháo. Ba, cháo cháo rủ xuống, lập tức hai luồng tuyết trắng đồ vật lập tức nhún nhảy đi ra, lõa lồ tại trong không khí. Đỉnh nụ hoa mặc dù có một chút đen, nhưng nhìn vẫn là mê người cực kỳ. A Báo lập tức xôn xao dâm kêu một tiếng, nhịn không được chính mình trước duỗi tay muốn đi sờ. Trên giường bình thường hồ lập tức bất mãn ho khan một tiếng tốt lắm, ngươi có thể đi ra ngoài. Hổ ca, cái này quần còn không có cởi đâu. A Báo nuốt nước miếng một cái, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia vô tội y tá lõa lổ bộ ngực phía trên không chịu di rời nửa phần. Lúc này hắn phía dưới đã sớm trống lên kình thiên trụ, hận không thể lập tức nhào tới đại khoái đoá di. Ta chính mình đến, ngươi có thể đi ra ngoài. Bình thường hổ âm thanh tăng thêm gấp đôi, mũi hô hấp cũng dồn dập, hiển nhiên là tức giận điềm báo. A Báo vừa nhìn, đành phải hậm hực gật gật đầu, lưu luyến không rời theo phía trên giường đi xuống, tuy rằng này người y tá tuổi tác hẳn là vượt qua 30 rồi, hơn nữa bộ ngực có chút rủ xuống rồi, nhưng đối với cho hắn mà nói chừng cụ cám dỗ. Bất quá bình thường Hồ nổi giận, hắn tự nhiên không dám tranh luận, đành phải ngoan ngoãn đi ra ngoài, cũng khép cửa phòng. Bình thường Hồ vừa nhìn hắn đi ra ngoài, ánh mắt lập tức dừng ở nằm ở hắn bên cạnh tên kia lõa lổ hai vú y tá trên người. Tuy rằng người này y tá chẳng phải là hắn gặp qua nữ nhân trung dáng người nhất là nóng bỏng, nhưng coi như là rất có ý vị, nếu là chính mình bình thường gặp qua, có cơ hội nói là khẳng định không có khả năng buông tha. Có thể bây giờ thấy nàng hở ngực lộ nhũ bộ dạng, tuy rằng xúc động, nhưng tâm lý thế nhưng không để được cái gì tính thú. Ta không tin thật cứ như vậy phế đi. Bình thường Hồ lông mày nhéo, mở ra năm ngón tay. Lập tức hướng đến tên kia không hay ho y tá phía trên bao vây sờ soạng, nhưng là đào cổ một thời gian về sau, phát hiện vẫn là không có hiệu quả bao lớn, hơn nữa đầu nghĩ, phía dưới chưa bỏ một trận toàn tâm đau đớn ở ngoài, cái loại này muốn chiếm giữ nữ tử này ý tưởng chẳng phải là rất mãnh liệt. Xong rồi, chẳng lẽ ta đời này cứ như vậy phế đi sao? Bình thường Hồ nắm chặt quả đấm, tràn đầy thẹo vết cánh tay khuỷu tay nổi gân xanh. Đôi mắt chung một cỗ vô cùng oán độc lệ khí nổ bắn ra. Trương Dương, ta với ngươi không thể cùng tồn tại. Không được, ta không tin. Lập tức hắn vừa buông ra quả đấm, cố gắng theo phía trên giường ngồi dậy đến, đưa dài sau chậm rãi dịch chuyển đến tên kia y tá hạ thân miên váy chỗ, thô bạo nhấc lên quần của nàng, tay hướng bên trong tìm tòi, lập tức liền hướng đến kia khu vực thần bí sờ soạng. Chấm, vô dụng, vẫn như cũ vô dụng. Chấm than, bình thường Hồ cảm nhận chính mình tâm lý cái kia xóa sạch cảm giác, một trận tuyệt vọng xông lên đầu. Không, có lẽ đây là bởi vì ta còn không có khang phục, này mới như vậy, ta muốn là bình phục nhất định hoàn hảo như lúc ban đầu. Bình thường Hồ tự lẩm bẩm. Ta hiện tại liền lột sạch nàng, ta cũng không tin, ta ngẫu không có một chút phản ứng. Bình thường Hồ một bên tự nói, một bên bắt tay rút đi ra. Sau đó chuẩn bị đem người này y tá một đạo phòng tuyến cuối cùng cũng cấp kéo. Tay vừa mới chạm đến màu hồng nội nội bên cạnh, cửa liền truyền đến một trận dồn dập tiếng gõ cửa. Khụ, Hồ ca, cái kia, bên ngoài có đưa bữa ăn khuya cấp y tá được rồi, ngài muốn hay không cũng đến một phần. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến A Báo âm thanh còn có một chút cấp bách. Bình thường Hồ sừng sốt, lập tức minh bạch A Báo đây là đang nhắc nhở hắn, có người có thể phải tới rồi. Đưa bữa ăn khuya thời gian hắn biết, bình thường muốn tới rạng sáng qua không giờ sau. Bất đắc dĩ phía dưới, hắn chỉ có thể hậm hực đem tay theo người nữ kia một đạo phòng tuyến cuối cùng thượng lấy ra, căm tức đáp vào đi. A Báo mở cửa phòng một cái lắc mình, đi đến, lập tức lại đóng cửa phòng, khóe mắt liếc qua ngắm giường phía trên cái kia nữ liếc nhìn một cái, nhịn không được lại nuốt từng ngụm nước bọt, thấp giọng nói Hồ ca, các nàng bắt đầu kiểm tra phòng. Được rồi, đem nàng quần áo mặc vào. Bình thường Hồ nhìn chằm chằm trên giường lộ hai vú y tá, tâm lý lãnh tới cực điểm. Như thế này, giải thích thế nào? A Báo vội vàng cầm lấy quần áo băng kia người y tá xuyên, thời kỳ nhân cơ hội hung hăng lau chùi vài lần du, thật sự là vừa mềm lại có co giãn a. Ngu ngốc, ngươi sẽ không theo liền biên cái lý do a, dù sao nàng vừa không có tổn thất cái gì, không chứng không theo, nàng có thể cầm lấy chúng ta làm sao bây giờ, ta có một chút mệt nhọc, loại chuyện nhỏ này cũng đến phiền ta. Vừa nghĩ đến sau này mình cũng đã không thể chơi nữ nhân rồi, tâm lý cái loại này uể oải tâm tình có thể nghĩ. Đã biết, Hồ ca, nhìn đến bình thường Hồ phát hỏa, người kia thí lời cũng không dám nói, gấp gáp băng kia người y tá mặc xong quần áo, nghĩ, lại đem cái kia nữ quần áo cởi bỏ, cởi sạch nàng thân trên, vỗ mấy tấm hình, lúc này mới lại vì nàng mặc lên. Một bên bình thường Hồ trầm mặc nhìn A Báo làm đây hết thảy, cũng không nói gì thêm. Mà là có chút mệt mỏi nhắm hai mắt, đem đầu tựa vào đầu giường phía trên. A Báo duỗi tay quăng kia người y tá mấy bàn tay, làm tình nàng về sau, tên kia y tá hoảng sợ mọi nơi nhìn, lại gấp gáp kiểm tra chính mình quần áo, theo sau liền muốn thét chói tai, nhưng lập tức bị cái kia A Báo che kín miệng. Hồ ca, ta đến xử lý A, đi ra ngoài đi, bình thường Hồ không nhịn được phất phất tay. Đàn bà thúi, trước cho ngươi nhìn ít đồ, ngươi kêu nữa không muộn. A Báo bóp lấy tên kia y tá cổ, cười dâm đảng nói, bối cảnh của ngươi chúng ta điều tra, ngươi đừng quên rồi, ngươi có một tên thực yêu ngươi lão công, hơn nữa nhĩ lão công có thích sạch sẽ. Vừa nói, một bên đem hắn vừa mới chụp được đến ảnh chụp cầm lấy cho nàng nhìn. Đương nhiên, ngươi có thể tuyển chọn nói ra, Bất quá ngươi có thể suy nghĩ nhìn, ngươi nói ra đi có hiệu quả hay không. Cửa phòng két, một tiếng đóng lại, trong phòng lập tức yên tĩnh xuống, bình thường Hồ Tâm lại một lần tự chìm đến đáy cốc. Trương Dương, ta không thể giết ngươi thể không làm người. Ta nhất định phải để cho ngươi nếm được so với ta càng thêm thống khổ hơn trăm lần tư vị. Nhìn chằm chằm chuyến nước thượng từng giọt nhỏ giọt rơi từng tí dịch, bình thường Hồ Tâm lý oán hận càng để lâu càng sâu. Nhưng cùng lúc đó, một trận khó có thể ngăn cản ủ rũ cũng là điên cuồng mà trào, làm hắn nhịn không được ngáp một cái. Mẹ nó, như thế nào như vậy khốn? Bông tuyết vẫn như cũ phiêu phiêu vẩy vẩy tại bầu trời đêm bên trong tung bay, rộng lớn đường cái phía trên không riêng gì người đi đường, liền chiếc xe đều từ từ rất thưa thớt, hoa càng cửa bệnh viện, một chiếc màu đen loại nhỏ diện bao xa dừng lại, hoàng hôn bên trong, một tên mang mũ lưỡi chai đêm ở giữa đưa cơm công nhân đi xuống xe, xách lấy một cái màu trắng khoanh tròn đi xuống, rồi sau đó sửa lại lý mũ lưỡi chai duỗi tay giúp đỡ đỡ mũi thượng màu cà phê kính mắt đi vào cửa chính bệnh viện. Cùng lúc đó, hoa càng bệnh viện đối diện ước chừng hơn 100 mét xa Khánh Phong đại tiểu lâu tầng cao nhất thiên thai, hai tên mang màu đen mũ lưỡi chai, toàn thân màu đen liền thân y bọc lấy thợ sửa chữa cơ hồ đồng thời xuất hiện ở tiếp giáp hoa càng bệnh viện khu nội trú đối diện. Đưa bữa ăn khuya à nha, vừa không phải là mới đưa quá. Bệnh viện bảo an, nhìn đến đưa bữa ăn khuya trẻ tuổi tiểu tử vào thang máy, thuận miệng lên tiếng chào hỏi, bởi vì cái này người trẻ tuổi xuyên chính là Phong Lâm tiệm fast food quần áo. Bất quá mặt lại nhìn không quen mặt, đương nhiên, điều này cũng không kỳ quái, Phong Lâm tiệm fast food cơ hồ 2-3 ngày liền đổi lại đưa đồ ăn nhanh. Ân, người trẻ tuổi hàm hồ ứng âm thanh, liền đi vào thang máy, mặt khác có người nhiều kêu. Chương 570 sát. Trương Dương nhìn chằm chằm thang máy tầng trệt chậm rãi hướng lên đi lên, lúc này đã là rạng sáng linh điểm 05 phân, lúc này ca đêm y tá mới vừa cùng lớp trổi y tá giao tiếp hoàn ban. Ca đêm y tá cũng hoàn thành lần thứ nhất kiểm tra phòng, rất nhiều chưa ăn cơm ca đêm y tá cùng lớp trổi y tá ở phía sau đem bữa ăn khuya đêm đó cơm ăn. Bởi vì giường bệnh khan hiếm, cho nên kỳ thật hành lang thượng cũng bày ra không ít giường bệnh, rất nhiều bệnh hoạn cùng bệnh hoạn người nhà trực tiếp liền nằm tại hành lang phía trên cùng y mà ngủ. Lầu 7 một nửa là VIP khu, mặt khác một nửa cũng là bình thường khu dày đặc ma ma chen không ít người, VIP khu tình huống tắc tốt hơn một chút. Bất quá thời gian quan hệ, bệnh viện cũng có cứng nhắc quy định, bình thường phía sau cả tầng lầu trừ bỏ trực ban y tá vị trí bên ngoài, khác các nơi đều là im ắng. Cửa thang máy mở ra, Trương Dương đè ép mũ lưỡi chai, xách lấy khung đi ra ngoài, bệnh viện khắp nơi đều có theo dõi, bất quá hắn mang Lam Nha tai nghe, cùng Hứa Đan Oánh bảo trì liên lạc. Lúc này nàng đã tiếp quản toàn bộ bệnh viện hệ thống theo dõi, đối với khắp các nơi tình huống rõ như lòng bàn tay. Tỷ phu. Người phía trước năm thước chỗ một tên bệnh hoạn người nhà đi đến, trong tay cầm thuốc lá hộp, đoán chừng là nghĩ ra hút thuốc. Trương Dương gật gật đầu. Lúc này Hứa Đan Oánh đã đem bệnh viện thực khi màn hình giám sát ánh giống đến Trương Dương máy tính bên trong, Hứa Đan Lộ cùng Hứa Đan Oánh giống nhau, có thể nhìn đến toàn bộ bệnh viện tình trạng. Khoảng cách hoa càng bệnh viện không đến 100 mét địa phương, một chiếc màu đen trên đường đại hình diện bao xa che thật dày rèm cửa sổ bố, xe bên trong Hứa Đan Lộ. Dương Tịnh cùng với Cao Kỳ ba người chính khẩn trương nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính thượng Trương Dương. Trương Dương động tác, các nàng đều có thể thông qua camera giám sát nhìn xem nhất thanh nhị sở, các nàng cũng có khả năng nhắc nhở Trương Dương, nơi nào có camera giám sát, nên như thế nào tránh đi màn ảnh vân vân. Cũng thất tuần, người bên kia quan sát tình huống thế nào? Hứa Đan Lộ xuyên qua Lam Nha tai nghe mở miệng hỏi. Tuyết càng rơi xuống càng lớn rồi. Bệnh viện xung quanh không có gì dị thường, bình thường hồ thực rào hoạt, hắn đem rèm cửa sổ kéo lên rồi, cho nên lúc này ta nhìn không thấy tình huống bên trong, bất qua chúng ta có hồng ngoại nhiệt thành giống kính viễn vọng, nếu như hắn đứng lên, hoặc là có những người khác đi lại, Mai Hân có thể nói cho ta hắn địa phương vị. Đường Thất Thất đáp lại nói. Lúc này, Đường Thất Thất cùng Mai Hân hai người chính nằm ở hoa càng bệnh viện khu nội trú đối diện Khánh Phong tiểu lâu tầng chót thiên thai, nếu có nhân cẩn thận nhìn lời nói, bọn hắn liền sẽ phát hiện. Lúc này, Đường Thất Thất trong tay bưng lấy chính là một phen SSC-69 thức thư kích thương, mà một bên Mai Hân trong tay cầm lấy chính là Leica laser chắc cự kính viễn vọng còn có một cụ mễ thức 86X30 mã tạp quan sát kính, phụ trợ Đường Thất Thất quan sát tình huống. Đương nhiên, các nàng hai người chẳng phải là phụ trách lần này nhiệm vụ ám sát nhân vật chính, các nàng chính là Trương Dương trong miệng nói thứ hai bộ phương án người thi hành, nếu như đến vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, các nàng mới sẽ ra tay. hoặc là tại Trương Dương bọn hắn gặp được nguy hiểm thời điểm vì bọn hắn làm che giấu. Bất quá thử nghĩ, tại bệnh viện loại địa phương này sử dụng súng ngắm sát nhân, xã sẽ ảnh hưởng có bao nhiêu ác liệt, cho nên Trương Dương lần nữa cùng các nàng cường điệu, không phải vạn bất đắc dĩ, không có đồng ý của hắn, Đường Thất Thất không thể ra tay, đây cũng là hắn tại sao muốn phái Mai Hân cùng đi nguyên nhân, có Mai Hân kiềm chế, Đường Thất Thất sẽ không sẽ vì Trương Dương một mặt hồ. Cửa thang máy bên cạnh là An Toàn Thê, Trương Dương vốn tưởng tại An Toàn Thê thay y phục rồi, giả trang thành bệnh hoạn người nhà trà trộn vào đi, bất quá vừa vặn có người nghiện thuốc muốn, vậy không cách nào. Bệnh viện khu nội trú, lớp chỗ y tá vừa đi sau, kia đại môn là đóng lại, bên ngoài người nếu là muốn đi vào muốn ấn ngoài cửa chuông cửa, làm trực ban y tá trước mở cửa mới có thể, đồng dạng, phải ra khỏi đến cũng phải nhường y tá mở cửa, mà đóng cửa thời gian ước chừng là 0:40 phút. Trương Dương nhìn thời gian, bây giờ là 0:213 phân, cũng chính là hắn nói hắn còn có 17 phút thời gian. Cùng dự nghĩ tình tiết đã xảy ra một chút sai lầm, bất quá Trương Dương cũng không thèm để ý, lập tức xách lấy khung liền đi vào. Y tá đài ngay tại vào cửa tả nghiêng, Trương Dương đi vào, liền thấy bên trong ngồi 13-14 người y tá, hẳn là lớp trồi cùng ca đêm y tá đều tại cùng một chỗ, trong này còn có mũ 6 cá nhân đang tại cật giả tiêu. Có nhất người y tá đang cùng bệnh hoạn người nhà đàm cái gì, Trương Dương đường hoàng theo các nàng trước mặt đi tới. Những y tá kia nhìn đến Trương Dương trên người phục sức liền hỏi cũng không hỏi một tiếng, ngược lại có trên mặt sinh trường đậu đậu trẻ tuổi tiểu hộ sĩ ở sau người hô to một câu tiểu sư phó, như thế này giúp ta đưa một phần búp măng làm lão vịt trên mặt. Bên cạnh y tá trưởng duỗi tay gõ một cái đầu nàng vừa mới không gọi nhân ra đưa, hiện tại lại bảo. Tiểu hộ sĩ thè lưỡi. Như trước nói nhớ rõ a, đừng quên. Trương Dương ân một tiếng, liền tiếp tục đi về phía trước. Tiểu hộ sĩ nhìn Trương Dương đi tới lộ tuyến, bẹt miệng nhỏ, nhìn chằm chằm một cái cúi đầu chính âm thanh bị bóp nghẹt ăn này nọ rất có tư sắc y tá, nhỏ giọng nói đại khái là cấp mấy cái hắc xã hội đưa ăn a, bình tỷ, thất nhất nhị kia chủ nhân có phải hay không thật không tốt hầu hạ. Người hôm nay như thế nào không rên một tiếng. Cúi đầu đang ăn cơm cái kia danh y tá có chút hoảng loạn ngẩng đầu. Lập tức lắc lắc đầu không. Không có a. Không có, bình thường ngươi phía sau đều là đinh đinh trưởng đinh đinh ngắn. Hôm nay như thế nào không thấy ngươi nhắc tới ngươi nữ nhi bảo bối rồi, rốt cuộc làm sao vậy? Tiểu nha đầu, chỉ ngươi nói nhiều, ta ăn no, phải đi về. Bình tỷ đem đũa vừa thu lại, loạn xạ đánh bao, đứng lên. Hồ đại ca đến đón ngươi sao? Một bên y tá trưởng hỏi một câu. Nha, ân. Bình tỷ tâm thần bất định lung tung ứng, vừa nói, một bên cùng khác y tá chào hỏi, sau đó đi đến một bên phòng thay đồ. Dương Tử, hiện tại bình thường Hồ Bảo Tiêu còn có ba cái, một người tên là A Báo, lưu lại báo văn đầu, trên chân công phu không tệ, một người tên là Tam Xoa, tương đối gầy, cũng là luyện mấy ngày nữa quyền, còn có một cái kêu Nào Hùng, béo tốt, có một thân cậy mạnh, phía sau Nào Hùng vẫn còn ngủ thấy, mặt khác một cái thay ca kêu Thổ Phỉ Viên, hắn bộ dạng cũng không mập. Mà là tương đối thấp, hắn vừa mới lên. Trương Dương sách lấy khung chậm rãi chiều thất nhất nhị đi tới, lỗ tai truyền đến Hứa Đan lộ âm thanh. Những tình huống này Trương Dương đã trước đó hiểu rõ quá, bất quá Hứa Đan lộ vẫn là cùng hắn lặp lại nhắc nhở, để tránh hắn đã quên, Dương Tử, có biến, A Báo chính hướng ngươi chỗ phương hướng đi qua đến, ước chừng 5 giây sau các ngươi chạm mặt. Trương Dương gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết, gặp được bình thường Hồ Bảo Tiêu vốn chính là dự kiến chung sự tình. Mấy cá nhân thân thủ hắn cũng rất minh bạch, đối phó bọn hắn chẳng phải là rất khó vấn đề, hắn lo lắng duy nhất đúng là động tình quá lớn kinh động kia chút đáng ban y tá, bất quá vừa vặn lúc này các nàng đều tại y tá đài giao ban hoặc là đang chuẩn bị tan tầm. Hơn nữa các nàng vừa mới tra xong phòng, thời gian ngắn là sẽ không tiếp tục trở về, trừ phi bệnh hoạn chính mình rung chuông tìm người. Dương Tử, bất quá có tạm thời tình huống muốn nói với ngươi một chút, vừa mới chúng ta lật nhìn bệnh viện theo dõi video phát hiện. Thất nhất nhị lớp chổi y tá tổ bình hơn 11 giờ đi vào cấp bình thường hồ thay thuốc thời điểm thời gian vượt qua nửa giờ, có thể là chúng ta nhìn dùng thuốc ghi lại, chính là cần phải đổi mới từng tí mà thôi, mặt khác tổ bình đi ra thời điểm giống như bị A Báo hiếp bách, thực khả năng ở giữa đã xảy ra chút gì. Chính nói, một quải rác, Trương Dương liền trực tiếp cùng A Báo nghênh diện đụng phải. A Báo nhìn đến Trương Dương, cao thấp ngắm thêm vài lần, nhíu nhíu lông mày hỏi ngươi đưa thế nào ở giữa. Trương Dương nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhàn nhạt hỏi ngược lại thất nhất ngũ, là ngươi kêu cơm sao? Trương Dương mà không sợ cái này lộ hãm, Bởi vì ở tại Thất Nhất Ngũ chính là một tên chân té bị thương công trường bao công đầu, rất nhiều tiền, đến bồi nhìn nhà trúc cũng có 2-3 cái. Thất Nhất Ngũ, A Báo nghi ngờ nhìn Trương Dương vài lần, nhìn đến Trương Dương che che giấu giấu, lập tức có chút nghi ngờ, đã trễ thế này, còn gọi cơm. Ngươi không phải là Thất Nhất Ngũ sao? A Báo lườm hắn liếc nhìn một cái, nghĩ đến chính mình còn có việc, cũng không để ý Trương Dương liền rời đi. Sợ bóng sợ gió một hồi, Trương Dương không thể tưởng được thuận lợi như vậy liền quá quan, liền tiếp tục hướng phía trước đi đến. Đương Trương Dương xuất hiện ở Thất Nhất Nhị cửa phòng phụ cận thời điểm, ngoài hành lang phụ trách thay phiên thổ phỉ viên buông tay điện thoại, cảnh giác nhìn chằm chằm Trương Dương. Trương Dương xách lấy khung đi đến hắn bên cạnh, ngay tại muốn lướt qua hắn chớp mắt, dừng lại bước chân, Thất Nhất Nhị đối diện là Thất Nhất Tam, mà cái này bên trong gian phòng bệnh nhân hôm nay vừa mới tiến hành xuất viện. Thổ phỉ viên bởi vì ban ngày đi ngủ, cũng không biết, cho nên nhìn thấy Trương Dương dừng lại đến tưởng rằng đưa cơm cấp Thất Nhất Tam, kết quả vừa mới buông xuống khung, lập tức liền động thủ, một quyền tầng tầng lớp lớp nện ở hắn huyệt thái dương phía trên, thổ phỉ viên liền cổ họng cũng chưa cổ họng một tiếng, cổ nhất nghiêng liền mềm mềm ngồi trở lại băng ghế dài phía trên. Hiện tại còn có một cái phải giải quyết, đúng là Tam xoa rồi, vốn là hắn và A Báo là buổi tiếp bình thường hổ ngủ chung ở cái gian phòng. Bất quá bây giờ cũng chỉ còn lại có hắn một người. Trương Dương tiến lên, nhẹ nhàng gõ cửa phòng một cái, bên trong lập tức truyền đến Tam xoa âm thanh. Ai? Trương Dương nghĩ nghĩ, cố gắng học thổ phỉ viên âm thanh, hàm hồ đáp A Báo cùng nhân nháo đi lên. Mẹ nó, Vương bát đản, chỉ biết, gọi hắn đừng đi muốn làm nhân gia y tá, nháo ra chuyện đến đây a. Vừa nói, một bên liền truyền đến nhân theo phía trên giường dưới âm thanh. Theo sau cửa phòng mở ra ta nhìn nhìn, ách, Nhất mở cửa phòng, Tam xoa cũng cảm giác được chán một trận kịch liệt vô cùng va chạm nghênh diện tập kích đến, tiếp lấy trước mắt hắn tối sầm, liền cái gì cũng không biết. Trương Dương lao ở hắn thiếu chút nữa ngã xuống thân thể, kéo lấy hắn vào gian phòng, theo sau khép cửa phòng. Trong phòng đèn là đóng lấy, bình thường hồ lặng lặng nằm tại giường bệnh phía trên, im ắng gian phòng bên trong có thể rất rõ ràng nghe được hắn đều đều hô hấp tiếng thở gấp. Hứa Đàn Oánh lúc xế chiều xâm nhập bệnh viện thuốc khống hệ thống, đem bình thường hổ yên ổn dùng lượng vụng trộm gia tăng gấp đôi, hôm nay ngoài định mức bất chi bất giác bỏ một chút dược vật, hiện tại bình thường hổ cho dù là lấy đau khảm hắn, cũng không nhất định có thể nhanh như vậy tỉnh lại. Trương Dương không nghĩ ướt át bẩn thỉu, chậm rãi chiều trên giường bệnh bình thường hổ đi tới. Rồi sau đó mở ra mang đến khung, khung gửi một cái hộp thiết bên trong có thể cho bình thường hổ vô thanh vô tức chết đi đồ vật. Chương 571 đi chết đi. Đây là một chi trải qua Lưu Tử Tuyền cùng Kiều Hy Nhi thay đổi sau đựng thịt độc khuẩn que độc tố chí mạng chất độc hóa học, cho dù là chú bắn vào một chút, đều có thể tại mấy giây nội nhanh chóng ma túy một cái đại sống thần kinh của con người hệ thống, chặn đầu dây thần kinh phân bố, không vượt quá 5 phút liền có thể đưa nhân vào chỗ chết. Thịt độc khuẩn que là trên thế giới đã biết mạnh nhất độc tố, rất dễ sinh trưởng tại thực phẩm cùng dày đặc ngâm dưa muối đồ ăn bên trong. Hiện tại cũng bị lợi dụng ở trừ nhăn mỹ dung, bất quá thứ này nếu dùng để làm độc dược. Một chút nào khác có thể giết chết 2 ức chỉ chuột nhỏ, không? 1 microgram đều có thể chí tử một cái trưởng thành. Đương nhiên trong tay chi này thay đổi sau chí mạng chất độc hóa học, bởi vì lấy ra không phải là như vậy thuận tiện hơn nữa một chút muốn dùng để che giấu khác dược tề. Dược tính không có mãnh liệt như vậy, chẳng qua đây cũng là tương đối mà nói, 5 phút cùng mấy giây nội tử vong kỳ thật khác biệt không lớn. Bình thường hổ đã bị sử dụng gia tăng lượng yên ổn, cho nên Trương Dương cơ hồ không có gặp được bất kỳ cái gì cách trở, liền thành công đem chất độc hóa học rót vào hắn tứ chi. Vừa mới rút ra kim tiêm, bình thường hổ lập tức liền bị toàn thân ma túy thần kinh đau đớn tỉnh, mở ra đôi mắt, nhìn đến tối như mực trong phòng đột nhiên nhiều đi ra cái bóng đen này, hai mắt lập tức hoảng sợ mở rộng. Ai, âm thanh xen lẫn thần kinh bị ma túy sau cái loại này khàn khàn, có chút vô lực. Muốn mạng ngươi. Trương Dương lạnh nhạt nói. Trương Dương, ngươi, chấm, cứ việc Trương Dương cố ý đem âm thanh hạ thấp rồi, nhưng bình thường hổ vẫn là lập tức nhận đi ra, có thể thấy được hắn cũng không ít nghiên cứu Trương Dương, ngươi. Như thế nào tiến đến? Ngươi nghĩ kéo dài thời gian, vô dụng, tính mạng của ngươi còn sót lại đại khái còn có 4 phút 17 giây. Trương Dương cười híp mắt trực tiếp dâm phá con mắt của hắn, lấy bình thường hổ năng lực, hắn còn cần hỏi Trương Dương tại sao có thể đi vào sao? Dùng đầu ngón chân đều biết, vậy khẳng định là giải quyết bọn họ miệng những người hộ vệ kia, mới có thể tiến đến A. Gặp mưu kế bị vạch trần, rồi sau đó cảm giác được toàn thân mình đột nhiên không thể động đậy, thật giống như võ hiệp bên trong bị điểm huyệt đạo giống nhau, hắc ám bên trong, bình thường hổ ánh mắt lập tức tuyệt vọng, tê tiếng hỏi ngươi rốt cuộc đối với ta làm cái gì? Thịt độc khuẩn que nghe nói qua chưa? Bình thường hổ mờ mịt lắc lắc đầu ngươi. Ngươi, chỉ cần ngươi không giết ta, chuyện gì đều dễ thương lượng. Ai cho ngươi tới giết ta? Ngươi biết rõ còn cố hỏi. Chấm, bình thường hổ nghĩ động, nhưng là hắn kinh ngạc phát hiện chính mình tứ chi căn bản không thể hoạt động, hơn nữa hô hấp bắt đầu khó khăn, đầu chậm rãi tiến vào trạng thái hôn mê, toàn thân nửa điểm khí lực cũng không có. Giải dược, chấm, miệng hắn nhuyễn giật mình, âm thanh rõ ràng tiểu xuống dưới, hắn cố gắng nghĩ duỗi tay hướng đến không trung bắt lấy chút gì, nhưng hết thảy đều là phí công. Ai cho ngươi giết ta sao? Thân Khang, thân Phong Vân, thân ra người, hiện tại ngươi có thể cho ta giải dược sao? Bình thường hổ gấp rút nói, đưa lấy cánh tay lại vô lực tùng kéo lại đi. Ngươi cho rằng chụp phim võ hiệp ư, còn có giải dược. Trương Dương cầm điện thoại ghi âm tắt đi, theo mép giường đứng lên. Ngươi gạt ta. Lừa ngươi cái gì, từ đầu tới đuôi ta sẽ không đã nói với ngươi thứ này có giải dược. Trương Dương lưu loát đem đồ vật thu hồi đến hộp thiết, ngươi. Ngươi, Trương Dương, ta cho ngươi biết, ngươi đi không ra cái này bệnh viện. Bình thường hổ cố gắng muốn cho thân thể bò lên, nhưng từ chối nửa ngày, liền duỗi tay đạt được cái giá khí lực đều không có. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, tiếp tục cẩn thận thận thu thập chính mình mang đến đồ vật, cũng không đáp lại hắn. Bình thường hổ chỉ có không đến 2 phút thời điểm, không cần thiết cùng hắn lãng phí thời gian. Nhìn đến Trương Dương căn bản không thèm điều nghĩa đến hắn, đem hắn làm không khí giống như, bình thường hổ một trận chán nản, hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được tử thần đã chậm rãi bắt đầu ở ăn mòn linh hồn của hắn. Lúc này, trừ bỏ đầu còn có một chút ý thức ở ngoài, toàn thân địa phương khác không thể động đậy, miệng phát ra âm thanh cũng chỉ có thể là y y nha nha mơ mơ hồ hồ. Trương Dương, muốn ngươi chết. Không thôi thân gia, còn có một cái ngươi vĩnh viễn đều đối phó. Không được, kẻ địch, ta đi xuống trước, chờ ngươi, chờ một chút, chúng ta rất nhanh sẽ gặp mặt. Bình thường hổ biết đã hoàn toàn không có hy vọng sau đó, cuối cùng không còn cầu Trương Dương, hơn nữa làm Trương Dương cảm thấy có chút ngoài ý muốn chính là, hắn tắt thở lúc, giống như còn nở nụ cười. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, mở ra điện thoại, dùng màn hình quang mang ngắm nhìn, quả nhiên. Tên gia hỏa này trên mặt cư nhiên còn mang lấy quỷ dị nụ cười. Trương Dương thu điện thoại, cẩn thận thận dùng tay thượng bao tay đem chính mình khả năng lưu lại vân tay địa phương đều đã bị trà lau rồi. Sau đó mở cửa phòng, lại khép cửa phòng, hái được trong tay bao tay nhét vào sọt, chậm rãi đi ra ngoài. Kế hoạch hoàn thành rất khá. Từ xế chiều lão y mang người đi tìm bình thường hổ y sĩ trưởng Triệu Danh bạn gây phiền toái bắt đầu, đây hết thảy liền chính thức khai mạc rồi. Triệu Danh quả nhiên quẳng xuống bình thường hổ chạy tới hâm hoa thương tràng, kết quả bị lão ý bọn hắn quấn lấy. Tiếp lấy thay ca y tá lại muốn đi nhận lấy con gái của nàng, cho nên buổi chiều ước chừng có như vậy nửa giờ thời gian bình thường hổ trên thực tế là nằm ở không có người quản trạng thái. Hứa đàn oánh nhân cơ hội xâm nhập bệnh viện thuốc khống hệ thống đem bình thường hổ buổi tối yên ổn dùng lượng gia tăng, hơn nữa bỏ thêm một chút thuốc an thần, đến buổi tối lúc 11 giờ, bình thường hổ bởi vì tiêm gia tăng lượng yên ổn mà vào nhập ngủ say. Kế tiếp chính là Trương Dương ra sân. Toàn bộ quá trình một điểm bại lộ đều không có, nhìn là Mai Hân cùng Đường Thất Thất bốc lên tuyết trốn ở đối diện làm phối hợp tác chiến hoàn toàn là dư thừa lo lắng. Cửa phòng thổ phí viên như trước lẳng lặng tỏa tại ghế dựa phía trên, thật giống như quá khốn đang ngủ giống như, Trương Dương cũng không có đưa hắn vào chỗ chết, bất quá muốn tỉnh lại lời nói, phòng chừng không có một đoạn thời gian là không có khả năng. Về phần cái kia nào hùng, từ đầu đến cuối. Liền tỉnh lại đều không có. Cái kia báo ở đâu? Trương Dương thấp giọng hỏi nói. Hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành, duy một rắc rối chính là, đi ra ngoài có khả năng hay không lại lần nữa đụng tới A báo. Hứa Đan lộ trần chờ một chút về sau, mang lấy không lời khẩu khí thấp giọng nói Dương Tử, A báo thế nhưng theo đuôi cái kia bình tỷ cùng nhau vào thang máy, hai người bọn họ nhân lúc này chính tại thang máy bên trong. Không đúng, kia. Cái kia báo chính tại thang máy bên trong xâm phạm cái kia bình tỷ. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, suy nghĩ một chút, nhàn nhạt đáp đã biết. Nói vậy kia người y tá nhất định là có cái gì nhược điểm bị cái nhà kia hỏa cấp nắm giữ a. Hữu Kinh vô hiểm đi trở về đến thang máy, vừa muốn duỗi tay đi ấn lầu một, tai nghe đột nhiên nghe được Hứa Đan lộ kinh hoàng tiếng kêu đợi một chút, Dương Tử, xảy ra vấn đề, đi nhanh lên, chớ đi thang máy. Trương Dương lông mày nhăn lại, đúng lúc đem đưa về phía ấn phím ngón tay đầu rút về. Không có nghĩ nhiều, trực tiếp hướng đến An Toàn Thê chạy tới. Hứa Đan Lộ lập tức lo âu giới thiệu Dương Tử, này có khả năng là cái bẫy hoặc là đối phương lấy bình thường hổ làm mồi, muốn đến mượn này trừ bỏ ngươi. Nghe, cửa bệnh viện có 3 gã tay súng trông coi, bên ngoài còn có 2 chiếc màu đen diện bao xa, trên xe hẳn là cũng không thiếu người, lúc này đi thang máy đi lên có 5, An Toàn Thê cũng có 3 người lên rồi, trong này có cầm lấy thương. Không đến 10 giây, tình huống lại phát sinh kịch liệt biến hóa. Trương Dương giờ mới hiểu được bình thường hổ trước khi chết lời nói ý gì, nhìn đến đối phương xác thực xếp đặt một cái bẫy, bất quá đối phương hẳn là chính là không biết chính mình khi nào thì, nếu không lời nói, bình thường hổ hẳn không có dễ dàng như vậy bị chính mình xử lý a. Bất quá cũng lười đi suy nghĩ nhiều, không nghĩ tới đối phương thế nhưng sẽ có nhiều người như vậy, trước mắt, có thể chạy đi mới là mấu chốt. Hắn tận lực đem bước chân thả nhẹ nhàng, chậm rãi dán vào An Toàn Thê lan can chạy xuống. Sau một lát, liền nghe được phía dưới chuyển đến một trận dồn dập tiếng bước chân. Đối phương người tốc độ rất nhanh. Thang máy đến lầu 4, An Toàn Thê đến lầu 3. Trương Dương nhìn, chính mình vừa vặn tại lầu 5, suy nghĩ một chút, lập tức núp ở lối thoát hiểm bên cạnh. Thùng thùng thùng, tiếng bước chân lập tức bay nhanh tới, Trương Dương cẩn thận nghe nhất phía dưới, quả nhiên có 3 người. Mau, cái nhà kia hỏa còn tại lầu 7. Một cái hùng hậu âm thanh cơ hồ là dán vào Trương Dương lỗ tai lớn tiếng vang lên, rất nhanh 3 người liền thùng thùng thùng chạy đi lên. Thông chí các tiểu tổ, nhìn thấy lập tức giết, không lưu người sống. Từ đối phương nói chuyện giọng điệu đến phân tích, bọn hắn hẳn là khả năng đã biết mình là người nào, nhìn đến đối phương thật chính là lấy bình thường hổ làm mồi xếp đặt cái cục muốn đi đối phó chính mình. Được nghe lại đối phương nói, nhìn thấy lập tức giết, Trương Dương đôi mắt cũng lãnh xuống dưới. Nhìn, đối phương hoàn toàn không kiêng kỵ kiểu ra bắn ngược. Mẹ ngươi, nghĩ muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Trương Dương đôi mắt cũng là lộ ra một chút khủng bố lệ khí. Tiếng bước chân chậm rãi biến mất, Trương Dương không chậm trễ chút nào nghi ngờ, lập tức lại lần nữa hướng đến dưới lầu chạy. Dương Tử, chấm, Hứa Đan Lộ âm thanh nặng nề, bệnh viện bên ngoài đã có tứ lượng màu đen diện bao xa, cửa bệnh viện có 6 cá nhân, 2 cái trong tay phải có thương. Diện bao xa bên trong phòng chừng còn có hơn 10 người, những người này nhìn bộ dạng đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, bất quá hắn nhóm trong tay cầm lấy chẳng phải là chế thức súng ống, chúng ta muốn hay không báo cảnh sát. Bọn hắn duy nhất mục đích đúng là muốn giết ta, báo cảnh sát cũng chịu đựng không đến cảnh sát đến khoảnh khắc kia, hơn nữa, phụ cận đây cảnh sát hỏa lực không phải là đám này đối thủ của người. Cũng thất tuần, hiện tại nhờ vào ngươi. Đã biết, Đường Thất Thất nhàn nhạt trả lời một câu. Bọn hắn hiện tại dùng chính là công cộng tần đoạn, cho nên Trương Dương lời nói Đường Thất Thất cũng có thể nghe được. Trương Dương ý tứ đã rất rõ ràng, nếu như vậy, vậy đến chàng Hòa Tịnh A. Ta thông chi lão y bọn hắn đến đây trợ giúp, Hứa Đan Lộ do dự một chút, nói. Không cần, cũng thất tuần bên kia mang chừng 24 phát. Chấm, Trương Dương thấp giọng nói, nhiều người ngược lại dễ dàng hơn bại lộ mục tiêu. Đến lúc này. Trương Dương ngược lại càng ngày càng bình tĩnh lại, 24 phát, chỉ cần có thể đánh gục ngũ 6 cá nhân, đối phương lại thần, không hỏng mất cũng phải nổi điên. Dương Tử, lầu 7 người lại đi vòng vèo xuống, đối phương người đã tiến vào bệnh viện giam khống thất, đoán chừng là nhìn đến ngươi. Ta đã để oanh oánh quấy nhiễu giam khống thất video, dự tính 1 phút đồng hồ sau có hiệu lực. Dưới lầu có 3 người thượng An Toàn Thê, các ngươi cũng sắp chạm mặt. Hứa Đan Lộ vừa dứt lời. Trương Dương cũng đã nghe được vài cái trầm trọng tiếng bước chân chiều thang lầu vòng bảo hộ quẹo đi lên. Trương Dương không có nửa phần do dự, bậc thang chạy một nửa, lập tức hai tay kéo thiết tay vịn không chung một cái đại quay về, đem thân thể của chính mình đương vũ khí thẳng tắp đánh tới hướng chạy đi lên 3 người. Chương 572 liều cái cá chết lưới rách. Bùm bùm, 3 cái thuận theo bậc thang, hướng lên cúi đầu vọt mạnh ra hỏa, bị Trương Dương đột nhiên đến đây như vậy lập tức. Đón đầu đã bị Trương Dương đầu gối đụng vào, thân thể một cái ngửa ra sau lập tức liền đến đây cái ngã lộn nhào, cái ót cùng xương cột sống hung hăng ngã tại bậc thang phía trên, đương trường liền ngất đi. Mặt khác một cái tình huống cũng không khá hơn chút nào, hắn là ngực trúng chiêu, chăm bận rộn bên trong, hắn đỡ lấy phần che tay nghĩ cố gắng ổn định thân hình, không ngờ mặt khác nhất đồng bạn bị Trương Dương đá đến sau đó, vì tự bảo vệ mình, sau này ngã sắp xuống thời điểm theo bản năng kéo lại hắn quần áo. quán tính xung lượng mang lấy hắn, kết quả hai người cùng một chỗ không hay ho, cùng một chỗ hung hăng ngã tại phía dưới bình đài phía trên. Hai người mới phản ứng, trong này một cái nhìn đến sàn phía trên rơi xuống súng ống, cánh tay vừa mới duỗi thẳng, Trương Dương đã vọt tới hắn bên cạnh, một tay cầm hắn chuẩn bị tay cầm súng cổ tay, một tay kia hóa vì lưỡi dao hung hăng nện ở người kia cánh tay khuỷu tay phía trên. Răng rác, Trương Dương cơ hồ là đem hết toàn lực đập xuống, người kia lập tức hoảng sợ phát hiện, chính mình nắm thương cái tay kia cánh tay lập tức theo bên trong ở giữa lõm. Toàn bộ cánh tay khuỷu tay chặt đứt. A, chấm, người kia nhất thời liền phát ra một tiếng như giết heo hét thảm, mặt khác một cái thấy như vậy một màn vừa nghĩ giả chết, Trương Dương đã nhéo đầu của hắn phát, kéo lấy đầu của hắn hướng đến trên bức tường va chạm, sau đó cũng không quản hắn chết sống, mạnh mẽ một quải, hướng đến lầu 2 thang máy chạy tới. Thỉnh cầu trợ giúp, lầu 2 an toàn cửa thang lầu. Ba người bị thương, hắn lại chạy hướng thang máy bên kia, chấm, chặt đứt cánh tay khuỷu tay cái kia người, bất đắc dĩ nhìn chằm chằm Trương Dương biến mất tại khúc quanh, gấp gáp gọi trợ giúp, thuận tiện báo cáo Trương Dương đường chạy trốn. Phụ trách giam khống thất theo dõi người theo bên trong theo dõi cũng nhìn thấy Trương Dương, gấp gáp lớn tiếng gọi hắn vào thang máy. Gì, thang máy không có người, rõ ràng vừa mới đi vào đó a, thang máy ngoại cũng không có người, này cái gì tốc độ. Phụ trách giam khống thất người duỗi tay xoa xoa mắt của mình tình, quả thực khó có thể tưởng tượng, vừa mới theo bên trong theo dõi nhìn đến Trương Dương vào thang máy, nhưng khi hắn đi nhìn thang máy bên trong màn hình giám sát về sau, lại phát hiện bên trong không có, lại về đến nhìn thang máy bên ngoài, Trương Dương cũng không thấy. Hắn nhất định trốn được camera nhìn không tới địa phương, hắn lớn tiếng quát, song hướng thang máy chậm rãi dừng ở lầu 4, Trương Dương quỷ mị theo bên trong thang máy đi ra. Sau đó thật nhanh lại ấn đến lầu 7, làm thang máy tự động lên tới lầu 7, sau đó đi đến một bên lại ấn mặt khác một cái thang máy xuống lầu kiệt. Chính mình lại hướng đến an toàn thang lầu sờ lên. Rối loạn, người kia cố ý đang đùa chúng ta, camera giám sát tìm không thấy người khác, nhưng là hắn khẳng định tại lầu 4 hoặc là lầu 7. Giam khống thất cái kia điều hành nhân nhìn chằm chằm màn hình giám sát, quả thực muốn điên rồi, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, lúc này Trương Dương là tại thang máy bên trong, nhưng là hắn lại đang lầu 4 an toàn cửa thang lầu phát hiện Trương Dương bóng dáng. Chúng ta lại có một tổ huynh đệ bị phục đánh vào cửa thang máy, thỉnh cầu trợ giúp. Không đúng, bọn hắn có hai người, một cái tại lầu 7, mặt khác một cái tại lầu 4. Cũng không đúng, cái nhà kia hỏa hiện tại hướng đến lầu 1 chạy tới. Đây là xảy ra chuyện gì? Cửa bệnh viện. Một chiếc màu đen diện bao xa bên trong, ngồi ở xe sau tọa một tên thần tình nghiêm túc trung niên nhân theo bên trong tai nghe thế dạng đối thoại về sau, nhịn không được mở miệng trách mắng ngu ngốc, bệnh viện hệ thống theo dõi bị người khác xâm nhập cũng đều không hiểu, mau để cho người đi tra một chút. A, bị người đùa bỡn đã lâu như vậy, tổn thất hai tổ người, lại liền đối phương bóng dáng cũng không thấy, nuôi không các người đám này heo. Long ca, làm sao bây giờ? Cái kia đầy mặt nghiêm túc trung niên nhân thân bên cạnh, một cái tấp phát, dung mạo có chút trắng nón, khuôn mặt lạnh lùng, mang một cái vòng tay trẻ tuổi soái ca nhíu mày nói, không bằng, làm ta đi cho. Ân, tên kia trung niên nhân gật đầu, vẫn là phiền ngươi đi một chuyến A, nếu quả thật là Trương Dương, hắn nếu không phải là bình thường hổ đối thủ, như vậy cũng không có khả năng là đối thủ của ngươi, không cần lưu người sống. Minh bạch, lập tức, hắn kéo cửa xe ra. Thật nhanh đầu nhập vào bóng đêm bên trong. Phía sau, cái kia gương mặt nghiêm túc trung niên người, nhìn chằm chằm cái kia mang vòng tai người trẻ tuổi bóng dáng, trên mặt một trận bóng ma. Mà lúc này Trương Dương mượn dùng hệ thống theo dõi tiện lợi, đã bị hắn gạt ngã hai top nhân năm đối thủ, lần này hắn đều là xuống tay độc ác, kia một vài người tính là không chết cơ bản cũng đều là trọng thương, đối phương nếu là đến muốn mạng hắn tự nhiên cũng không có khả năng đối với đối phương nhân từ nương tay. Hơn nữa hệ thống từ đầu tới đuôi cũng không có chụp hắn điểm số, này đủ để chứng minh hắn tính là không có làm đúng, cũng không sai đi nơi nào. Vốn là Trương Dương nghĩ xông ra, nhưng hiện ở loại tình huống này, hắn lại không biết đối phương rốt cuộc có bao nhiêu người, tùy tiện đi ra ngoài lời nói, mặc dù có đường thất thất che giấu, hệ thống cái kia tiểu yêu tinh nói qua một câu cực kỳ có nhất dùng. Công phu cao tới đâu, nhất thương gạt ngã, hắn nghiêu bức nữa cũng đánh không lại cầm lấy thương đó a. Hắn nghĩ tới trà trộn vào khu nội trú phòng bệnh bên trong, nhưng là như vậy thứ nhất là tương đương biến thành cá trong chậu rồi, mặc dù có cơ hội nhịn đến cảnh sát đến, nhưng hôm nay loại này trận thế, quỷ biết bọn họ là lai lịch gì, vạn nhất bọn hắn có quan phương bối cảnh, vậy thảm, tính là không có, lấy thân ra thực lực, kéo dài cảnh sát trợ giúp hoàn toàn có thể làm được. Trước mắt mà nói, lấy bệnh viện loại địa hình này, chính mình phương này lại khống chế bệnh viện hệ thống theo dõi, đối phương không có nắm chắc dưới tình huống lại không dám tùy tiện nổ súng, đây hết thảy điều kiện, ngược lại là cho Trương Dương một cái cơ hội. Cho nên Trương Dương nghĩ tận lực đem đối phương đặt ở đại lâu bên ngoài nhân hấp dẫn sau khi đi vào, đi thêm đột phá vòng vây. Bất quá khi Trương Dương gạt ngã đối phương đệ tam sóng hai người sau đó, đối phương cũng đã có kinh nghiệm, học xong lẫn nhau bảo hộ tác chiến, lấy bốn người làm một tổ, một tên cầm lấy thương, một cái phụ trách đội quân tiền tiêu, một cái phụ trách bảo hộ tay súng, một cái cản phía sau, phân tam tổ nhân bắt đầu chậm rãi đi tuần tra. Mặc dù như thế, vẫn bị Trương Dương thình lình bưng rớt một tổ, bất quá Trương Dương cũng bị thương. Nhưng cái này thương nhận được giá trị, bởi vì Hứa Đan Lộ các nàng cuối cùng nắm rõ ràng rồi bên ngoài tình trạng, bên ngoài người đau khổ đợi không được tin tức về sau, đối phương rốt cục thì dốc toàn bộ lực lượng, ba chiếc màu đen diện bao xa, tổng cộng xuống 15 cái người, tăng thêm đại lâu bên trong mười mấy hào người, tổng nhân số thế nhưng đạt được đến 30 tuổi đầu. Quả nhiên là đại trận thế A. Trương Dương nghe xong cũng không cấm hơi hơi chắt lưỡi, những người này tính là đứng xếp hàng làm đường thất thất giết, viên đạn cũng không đủ a. Đám khốn kiếp này, không khỏi cũng quá để mắt mình. Đương nhiên, Trương Dương kỳ thật không biết, đối phương kỳ thật căn bản ngay từ đầu liền không nghĩ tới Trương Dương lại là một người đến, hơn nữa cũng không nghĩ tới Trương Dương lại đã lăn lộn đi vào. Càng không nghĩ tới chính là, đã nhận được nghiêm khắc bảo hộ bình thường hổ thế nhưng còn có thể ngay dưới mắt bị giết. Cho nên, này nếu còn có thể làm Trương Dương chạy ra ngoài, vậy hắn nhóm về sau mặt mũi cũng không địa phương đặt. Tên kia phụ trách lần hành động này trung niên tiếng hô bình thường long, bình thường long bình thường hổ, nghe giống thân huynh đệ, mà trên thực tế, hai cái này tên của người là đang tại thụ huấn thời điểm mới vừa khởi lấy, hai người cũng không có cái gì huyết thống quan hệ, bọn hắn ban đầu tên đã sớm quên mất. Về phần thân phận của bọn hắn không có thân phận. Bởi vì bọn họ là một chi không chính thức cũng không phải tư cách cá nhân phía dưới tổ chức, nếu như chết rồi, như vậy bọn hắn thực khả năng chính là một cái không có tiếng tăm gì giáo sư, hoặc là bảo an, thậm chí là nhân viên công vụ. Xác thực nói, bọn hắn càng giống như là một bang phái, nhưng lại cùng bang phái tuyệt nhiên khác biệt, theo vì bọn hắn vẫn chưa tụ tập tại cùng một chỗ, cũng không lợi dụng lẫn nhau mưu lấy vật gì lợi ích, trong thường ngày cũng không có khả năng đi thịt bò hương, hơn nữa tổ chức người chẳng phải là đoàn. Bọn hắn càng giống như là đang tại lợi dụng lẫn nhau, có đôi khi thậm chí tổ chức người cũng có khả năng ra tay quá nặng, sinh tử tướng hướng. Nhưng mà, lại như thế nào rời rạc tổ chức luôn sẽ có cái tổ chức người, bình thường long lại đột nhiên nhận được phía trên người thông chi, làm thân là tiền ninh nhân chỗ hắn lý chuyện này, mục tiêu rất đơn giản, rảo sát đối với bình thường hổ bất lợi đối tượng. Cái này mệnh lệnh hàm hàm hồ hồ, nhưng theo phía trên mặt chữ liền có thể lý giải. Rảo sát đối với bình thường hổ bất lợi đối tượng, lý luận thượng muốn làm bình thường hổ sinh mệnh được đến bảo đảm, không thể để cho hắn nhận được tổn thương. Nói thật ra, bình thường long thật sự là thực không thích cái này mệnh lệnh, bởi vì hắn và bình thường hổ cũng không có giao tình gì, hơn nữa hai người nói trắng ra còn có một chút quá tiết, cái chết của hắn sống cùng chính mình có quan hệ gì đâu, bất quá nếu phía trên có yêu cầu này, hắn cũng không tiện làm trái. Hơn nữa phía trên lần này còn làm tổ chức một cái gần nhất vừa mới quật khởi tân tinh cùng một chỗ đến giúp đỡ, được rồi, tên là giúp đỡ, trên thực tế, ai biết có phải hay không chạy đến giám sát hắn. Vì thế cứ việc không tình nguyện, hắn vẫn phải là đem chính mình người tổ chức lên. Bình thường hổ đối với hắn đến chẳng phải là thực cảm mạo, hắn tự nhiên cũng không định gặp bình thường hổ, bởi vậy hắn cũng không nguyện ý trà trộn vào bệnh viện, mà là làm chính mình người bên ngoài bao vây cảnh giới. Về phần bệnh viện bên trong, tự nhiên có bình thường hổ cùng bình thường hổ chủ tử người thay hắn ra mặt. Bình thường hổ thủ hạ vẫn có một vài người, hơn nữa hắn nghe nói đối phương cũng bị thương, cho nên bình thường long căn bản liền đem việc này trở thành đi qua, có thể không nghĩ tới, chuyện bây giờ cư nhiên phát triển đến loại trình độ này. Bình thường hổ lại cúp rồi, mặc dù nói hắn và bình thường hổ không định gặp, bất quá bình thường hổ vẫn là tiếp nhận rồi hắn đồ vật, một cái cầu cứu nghi, vạn nhất có nguy hiểm. Chỉ cần bình thường hổ ấn, hắn liền có thể lập tức dẫn nhân vội vàng đến trợ giúp. Hắn biết bình thường hổ nếu như không phải là đến vạn bất đắc dĩ tình cảnh, là tuyệt đối không có khả năng phát cái tín hiệu này. Nếu như hắn phát cái tín hiệu này, cơ bản liền ý vị một sự kiện, gia hỏa kia chết. Hắn đã thu được cái tín hiệu này, khi hắn hồi đánh tới điện thoại thời điểm đã không người nghe, tiếp lấy hắn an bài tại bệnh viện bên trong nội tuyến lập tức liền đuổi tới Thất Nhất Nhị, kết quả phát hiện Bình Thường Hổ đã chết. Đối với Bình Thường Hổ chết, hắn cũng không có cảm thấy bất kỳ cái gì tiếc hận hoặc là ai điếu, nhưng có một chút, hắn là chết ở chính mình dưới sự bảo vệ, này bằng với là đang tại hung hăng phiến hắn mặt a. Cho nên, giết Bình Thường Hổ người phải chết. Có thể không nghĩ tới chính mình người cư nhiên gặp được như vậy tổn thất nặng nề, cư nhiên còn muốn vận dụng đến tổ chức phái đến trợ giúp cái kia điều nhân Bình Thường vui mừng, cái này làm Bình Thường Long phi thường khó chịu rồi, đối phương rốt cuộc là lai lịch gì. Nếu như cái nhà kia hỏa thật sự là cái kia thanh danh lên cao trẻ tuổi nhà khoa học Trương Dương, này không khỏi cũng quá kỳ quái a, cư nhiên một người có thể cứng rắn chống lại chính mình người lâu như vậy. Hắn đổ muốn nhìn một chút, tên gia hỏa này lớn lên là cái gì ba đầu sáu tay, vì thế hắn thản nhiên theo bên trong xe đi ra. Cùng lúc đó, ngay tại phía sau hắn, ước chừng hơn 120 mễ địa phương xa, một phen đen thui SSG-69 súng ngắm chữ thập quang hoàn chậm rãi khóa được hắn. Chương 573 sinh tử cục. Khoảng cách 137. Mục tiêu yên lặng, đông nam phong thiên. Tốc độ gió 4.2 mỗi giây, độ ẩm 83.2%. Mai Hân tại một bên tinh chuẩn báo ra trước mắt thư kích tham số, bất quá nàng bởi vì trước kia thụ huấn nguyên nhân, tăng thêm sử dụng chính là Mỹ quốc chế chắc cự kính viễn vọng, cho nên thói quen chọn dùng đơn vị đo lường anh điểm số phương thức vẫn để cho Đường Thất Thất có chút không thích ứng. Không nghĩ qua là 137 con ngựa biến thành 137 mễ, tốc độ gió 4.2 thước anh thực tế chỉ có 1.3 mễ mỗi giây, này nếu cự ly xa bắn hạ, quả thực hội yếu các nàng lưỡng mạng già. Bất quá dưới mắt chỉ có hơn 120 mễ khoảng cách, thời tiết điều kiện cũng không tính quá kém, cho nên tính là không có Mai Hân giúp đỡ, Đường Thất Thất cũng có nắm chắc nhất thương bạo Bình Thường Long đầu. Nhưng mà, về sau vẫn phải là làm Mai Hân thật tốt học một ít tiếng Trung. Đã tập trung một mục tiêu, nhìn hẳn là lần hành động này một tên đầu mục. Đường Thất Thất tự động sửa số liệu về sau, ngắm lấy quang quyền Trung Bình Thường Long, lạnh nhạt nói. Trương Dương tại tai nghe bên trong cũng nghe lời này, nếu như có thể đem đối phương đầu mục đánh gục lời nói, hẳn là giãn tới đại loạn a, như vậy chính mình liền có thể nhân lúc loạn đi ra ngoài. Đương nhiên cũng có khả năng hoàn toàn ngược lại. Đến đâu rồi? Đường Thất Thất hỏi. Ta hiện tại lầu 4, thuận lợi nói 1 phút đồng hồ sau đến lầu 1. Đã biết, Đường Thất Thất ánh mắt hơi hơi căng thẳng, nếu như đợi cho Trương Dương đến lầu 1, nàng sẽ nổ súng đánh gục người kia. Như vậy canh giữ ở cửa bệnh viện người hẳn là tối loạn, Trương Dương trốn đi ra cơ hội lớn nhất. Bất quá Trương Dương vừa nói xong, chợt nghe đến một trận dồn dập tiếng bước chân theo thân nghiêng lối thoát hiểm miệng truyền đến. Phanh, hờ khép cửa bị một cước đá văng, tiếp lấy một cái thể trạng cường tráng mặc lấy áo lót tấp phát nam tử giống mãnh hổ giống như một chút tử chạy trốn đi ra. Nghênh Trương Dương sau lưng, trực tiếp một cái đại chém thẳng vào. Người chưa tới. Một cỗ mạnh mẽ khi thế đã lao thẳng tới ót. Lúc này Trương Dương vừa vặn chuẩn bị một chút thang lầu, nhạy bén thính lực cùng với vừa mới học cao cấp né tránh thuật đúng lúc cứu hắn nhất cái mạng nhỏ, kia tắc phát nam tử chân rơi xuống, Trương Dương thân thể cứng rắn ngang nhất trốn. Nhân vừa mới kề đến mặt tường, lập tức duỗi tay vịn chặt mặt tường, một cái phản bắt cá hai tay. Trẻ tuổi nhân không nghĩ tới dưới loại tình huống này, Trương Dương cư nhiên còn có thể tránh thoát, một cước thất bại về sau. Thân thể không tự chủ được hướng đến bậc thang đánh tới, Trương Dương phản kích hắn không có thể tránh thoát, Trương Dương nhất trọng nặng một cước vừa vặn nện ở người kia bụng. Phanh, trọng kích vào thịt âm thanh trầm muộn vang lên, cái kia đánh lén nhà của hắn hỏa theo tiếng ngửa ra sau ngã xuống đất, nhất mông ngã tại bậc thang phía trên, nhưng làm Trương Dương kinh ngạc chính là, cái nhà kia hỏa cũng chỉ là buồn hừ một tiếng, lập tức một cái cá chép đánh đỉnh, lại lập tức đứng lên, giống như không có việc gì quơ quơ thân hình phát ra một trận kiệt kiệt cười quái dị. Đúng vậy, có chút thú vị. Lập tức, một đôi như dã thú đôi mắt tử vèo chành khẩn Trương Dương. Làm ta nhìn ngươi một chút khuôn mặt thật a. Người tới chính là xung phong nhận việc muốn vào tìm đến nhân Bình Thường vui mừng. Lần này hắn không có ra chân, thẳng tắp một quyền đảo hướng Trương Dương. Trương Dương thân thể ở phía dưới hai tay ý thức đi đón đỡ nhất phía dưới. Lại bị đối phương một quyền đánh cho toàn bộ thân thể nhịn không được hướng xuống từ từ rút lui thẳng đến, bắt được phần che tay về sau. Hắn thân hình vừa đứng vững, lại gặp được một cái biến thái. Trương Dương nhìn chằm chằm trước mắt cái này lưu lại tấp phát, mang lấy một bên vòng tai nam tử trẻ tuổi, tâm lý hơi hơi dùng mình, mấy ngày nay gặp được đều là Phong Tử. Lúc trước bình thường hồ thực lực đã để hắn cảm thấy một trận kinh khủng, hiện tại tên gia hỏa này càng là không đơn giản. Nếu là tầm thường thời kỳ, Trương Dương có lẽ liền nghĩ cầm lấy hắn luyện một chút né tránh thuật rồi, bất quá bây giờ mạng nhỏ quan trọng hơn, Trương Dương cũng không muốn cùng hắn nhiều dây dưa, thừa dịp lui về phía sau cái này cơ hội, đứng lên cứ tiếp tục hướng đến dưới bậc thang chạy tới. Chạy đi đâu, gia hỏa kia vừa nhìn, trực tiếp tại trong không trung học Trương Dương vừa rồi bộ dáng, nắm tay vịn đến đây cái không trung đại quay người, hai chân khép lại đá hướng Trương Dương. Quạch, bất quá người kia tính toán đâu ra đấy cho rằng ổn chung một cước phát hiện cư nhiên lại thất bại, Trương Dương thân thể quỷ mị chợt lóe, hắn hai chân thẳng sững sờ nện ở bậc thang phía trên, đau đến hắn một trận nhãn mạo kim tinh. Ghê tởm hơn chính là, Trương Dương tránh thoát sau đó, gắt một cái, một búng máu lăn lộn nước miếng trực tiếp nện ở hắn mũi phía trên, thuận theo chảy tới bờ môi, nhất thời ác tâm hắn kém nhổ ra. Đi Trần Ti Mét, bị Trương Dương như vậy đâm một phát kích. Hắn mau bị giận điên lên, cũng không kịp lau đi trên mặt nước miếng, tung người một cái bước nhanh đuổi theo, mắt thấy sắp đuổi tới thời điểm hắn duỗi tay tung người nhất túng chuẩn bị phát trào Trương Dương. Hắn cái này thân pháp coi như là có chú ý, nói chung, chạy người chắc chắn sẽ bị hắn ôm ngã trên mặt đất, tiếp theo bị hắn cuốn lấy. Nhưng ngay tại hắn nhéo đến Trương Dương góc áo chớp mắt, Trương Dương nhưng thật giống như sau đầu dài quá đôi mắt tựa như, đột nhiên quỷ dị ngang nhất rời, thân thể lại oạch một chút. Giống như cá trạch theo bên trong tay hắn chuồn mất. Phù phù. Ai mẹ ơi, bình thường vui mừng một cái vồ hụt, thân thể toàn bộ lập tức nện ở bậc thang phía trên, kia cằm vừa vặn nằm tại bậc thang tiết diện phía trên, đau đớn đến cơ hồ chật khớp. Trương Dương còn nghĩ nhân lúc hắn bệnh muốn mạng hắn, kết quả tiểu tử kia giống đánh bất tử con rán giống nhau, lại bò, chỉ bất quá lần này mơ hồ có thể thấy được cái cằm của hắn sai lệch. Nhìn hắn lại bò lên, Trương Dương liền mất đi cùng hắn tiếp tục chiến đấu dục vọng rồi, lập tức quăng hắn tiếp tục hướng đến dưới lầu chạy tới. Lăn lộn, đản, chấm, bình thường vui mừng khóc không ra nước mắt, rõ ràng nhiều lần cũng sắp bắt đến hắn, có thể tên gia hỏa này đều đang có thể ở kia mấu chốt phía trên chạy, còn làm hắn bị thương thành như vậy, tìm ai nói lý đi. Hắn xoay chỉnh ngay ngắn cảm của mình, không có nửa phần do dự, lập tức lại nhanh bám chặt theo. Hôm nay nếu không đem tên hỗn đản này xé nát, hắn như thế nào nuốt được khẩu khí này? Bất quá khi nhưng mà, có vết xe đổ, hắn cũng không dám nữa dùng chân hoặc là lăng không nhào, bởi vì cái này ra hỏa quá giảo hoạt, một lần là bụng, một lần là cằm, quỷ biết lần sau là cái nào bộ vị. Dù sao hiện tại chỉ cần ép hắn, đem hắn bước đến lầu một, vậy hắn chỉ có thể ngoan ngoãn thụ chết rồi, theo vừa rồi đối chọi tình trạng đến nhìn, chỉ cần là chính diện nghênh chiến. Tên gia hỏa này tuyệt không phải đối thủ của hắn. Mà giờ khắc này Trương Dương, tâm lý cũng là có chút cấp bách, mắt thấy lầu một đã đến, bây giờ bị bình thường vui mừng gắt gao theo lấy quả thật thực chán ghét, nếu như là bình thường bảo tiêu thì cũng thôi đi, một hai hiệp liền đánh ngã, cố tình tên gia hỏa này thân thủ tốt lắm, nếu để cho hắn dính đi ra ngoài, phiền toái liền lớn, toàn bộ cái kế hoạch sẽ bị hắn quấy rầy. Đã tới chưa, lúc này tai nghe truyền đến Đường Thất Thất âm thanh. Gặp được một điểm nhỏ phiền toái. Chấm, Trương Dương khóe mắt liếc qua ngắm lấy chạy vội mà đến cái kia vòng tai ra hỏa, dừng một chút, bất quá rất nhanh liền có thể giải quyết. Đường Thất Thất ân một tiếng, không nói nữa, Trương Dương đã nghe được đại đường phía trên một chút táo tạp tiếng bước chân, nói cách khác còn có người ở phía trước chặn hắn. Chỉ có thể cùng mặt sau tiểu tử này liều mạng. Bình thường vui mừng ngược lại không nghĩ tới Trương Dương đột nhiên dừng lại, đuổi nôn nóng. Nhìn đến Trương Dương đột nhiên dừng lại đến đứng tại trong thang lầu ở giữa bình đài kia, lập tức bị sợ nhất nhảy, gấp gáp đứng lại, thiếu chút nữa quay đầu chạy, nhưng lập tức nghĩ đến, mình là đuổi giết hắn, chạy cọng lông a. Tiểu tử, không địa phương chạy a. Hắn hai tay nhéo nhéo, làm quả đấm phát ra khanh khách rung động âm thanh, trên thực tế, hắn cũng là lấy thối công sở trường. Trương Dương không tâm tình cùng hắn vô nghĩa, duỗi đầu ngón tay út chiều hắn ngoéo một cái. Bình thường hồ vui mừng chớp mắt bị hắn cái động tác này chọc giận, vốn tưởng một cái đá ngang, nhưng phía trước ăn qua hai lần mệt, hiện tại một tấm chân đã cảm thấy tâm lý có chút bóng ma, liền thẳng bản ra quyền. Phía trước cùng trước mắt tên gia hỏa này đối diện một lần, hắn tin tưởng lực lượng của chính mình tuyệt đối vượt qua trước mắt tên gia hỏa này. Không nghĩ tới Trương Dương thân thể nhoáng lên một cái, dễ dàng liền lóe lên. Một quyền thất bại bình thường vui mừng cũng không có bất kỳ cái gì biểu cảm. Tiếp theo mới là hắn muốn biểu diễn thời khắc, bởi vì hắn muốn đúng là cái hiệu quả này, bên người tới gần. Hắn đấu pháp kết hợp được thái quyền một chút tinh túy, dùng chân tương đối nhiều, nhưng là quyền pháp cũng không kém đi nơi nào, thích hợp sát người vật lộn, chỉ cần bị hắn tới gần, tên gia hỏa này nhất định phải chết. Đấm thẳng ra xong, kéo gần gũi về sau, lập tức nghiêng khuỷu tay thêm bên phải đá ngang. Chấm, phanh, Trương Dương đón đỡ nhất phía dưới, lập tức liền cảm thấy một cỗ đại lực vọt tới, thân thể hơi hơi nhoáng lên một cái, lại không có cảm giác đến giống đối phó bình thường hổ như vậy cố hết sức. Bình thường vui mừng bên phải đá ngang còn không có thực thi thành công, Trương Dương lùn người xuống, như là trước tiên biết hắn phải làm như vậy tựa như, tránh khỏi, bàn tay còn nhân cơ hội nạo hắn một cái tát, tuy rằng không nặng lại trên mặt không ánh sáng. Người đi chết a, bình thường vui mừng phát hỏa, lập tức một trận như bão tố mãnh liệt tấn công, quyền cước nảy ra, đấm thẳng, đấm móc, đá ngang, cùi trỏ một tia ý thức toàn bộ chuyển phía trên. Bùm bùm đánh mười vài hiệp, lại liền Trương Dương bán lông hút cũng chưa đụng đến. Tương phản, hắn còn bị Trương Dương thình lình quạt lưỡng bàn tay. Tuy rằng không như thế nào đau, nhưng bình thường vui mừng không lời rồi, rõ ràng chính mình có thể ăn hắn chết chết, nhưng bây giờ lại có một loại giống cùng một đầu trượt không lưu thu cá trạch đánh nhau bình thường cảm giác, căn bản là đánh không đến Trương Dương. Không phải nói tên gia hỏa này liền bình thường hổ đều đánh không lại sao? Hay là hai người bọn họ người là tại lồng sắt bên trong đánh? Ba, không để ý, lại bị Trương Dương sáng một bạt tai, hắn mau điên rồi, như vậy đấu pháp có ý tứ sao? Lộ vẻ chính mình bị đánh. Có bản lĩnh chúng ta đừng như vậy né tránh đánh một chầu, ngươi như vậy tính toán cái gì anh hùng hảo hán? Bình thường vui mừng giống to. Tốt, Trương Dương trả lời một câu. Nghe vậy. Bình thường vui mừng nhảy ra vòng chiến, rớt ra tư thế đợi lát nữa nếu ai thoát ly cái này vòng tròn. Uy, uy, bà mẹ nó, vương bát đản, ngươi chạy, mẹ nó ngươi gạt ta. Bình thường vui mừng nghe xong Trương Dương nói một cái chữ tốt, liền tin là thật, bất quá tư thế vừa rớt ra, Trương Dương liền nhân cơ hội chạy, không chạy cũng không có biện pháp, cái nhà kia hỏa không làm gì được Trương Dương, nhưng là Trương Dương cũng phát hiện chính mình không làm gì được đối phương. Như vậy mang xuống đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt nào. Đương Trương Dương xuất hiện ở bệnh viện đại sảnh thời điểm vài cái thủ tại cửa đại sảnh người lập tức còn không có phản ứng, ngây ngô nhìn một chút, chợt nghe đến bình thường vui mừng một câu giống to ngăn lại hắn. Trương Dương tốc độ nhanh hơn, thân thể tựa như tia chớp xông về cửa, đầu vừa mới thăm dò, vừa mới chuẩn bị làm đường thất thất động thủ, hệ thống đột nhiên thê lương kêu. Nữ oa hệ thống cảnh cáo. Tả nghiêng 10 giờ rưỡi phương hướng 43 mễ chỗ, màu đen trên đường diện bao xa bên trong, tồn đang uy hiếp hệ thống chủ mạng sống con người nguy hiểm nguyên, mục tiêu, một tên nghề nghiệp tay súng bắn tỉa, 3 giây sau bắn. Chương 574 toàn thân mà lui. Tay súng bắn tỉa, hôm nay cái trận thế này lớn. Trương Dương tìm tòi đầu, vừa nghe đến cái này cảnh cáo tiếng không nói hai lời lập tức trở về đầu. Hắn còn không có thần đến có thể đỡ đạn tình cảnh. Thay đổi mục tiêu, cửa bệnh viện tà nghiêng 10 giờ rưỡi phương hướng, 43 mễ màu đen trên đường diện bao xa có một tên tay súng bắn tỉa. Chấm, Trương Dương vừa nói, một bên đột nhiên lại lui về phía sau, mạnh mẽ đụng vào một cái đuổi kịp đến hắn tử trong lòng, đồng thời hai tay ôm lấy hắn nhất cái cánh tay khuỷu tay kéo một cái đem hắn vén té xuống đất. Ba, người kia còn không có ngã xuống đất, Trương Dương một cái chính tay đâm trực tiếp thiết tại hắn yết hầu phía trên. Mục tiêu thay đổi. Chấm, đường thất thất tốc độ phản ứng vượt qua xa Trương Dương tưởng tượng, ánh mắt theo bên trong kính nhắm di rời, đại khái quét liếc nhìn một cái, liền khóa được tay súng bắn tỉa đại khái phương hướng. Hiện tại tính là kích tễ cái kia đầu lĩnh, phòng trường liền sẽ lập tức giãn tới đối phương tay súng bắn tỉa cảnh giác, như vậy chẳng những chính mình nguy hiểm, chỉ sợ Trương Dương liền không ra được, nàng phải đem đối phương uy hiếp lớn nhất người trước cạn rơi. Tìm được rồi, bên phải góc 18 phân. Khoảng cách 97 con ngựa. Chấm, Mai Hân dẫn phát hiện trước đối phương tay súng bắn tỉa địa phương vị, nhưng là, bị xe đắp chặt, bất quá vẫn là có thể nhìn đến nòng súng. Đủ, đường thất thất đem kính nhắm dịch chuyển giật mình, dựa theo Mai Hân cung cấp tham số khóa được đối phương đang tập kích. 7, 62mm đường kính thư kích bắn tuyệt đối cũng đủ xuyên thấu xe có lỏng che. Chỉ phải căn cứ đối phương cái thương góc độ liền có thể cơ bản đoán được đối phương tay súng bắn tỉa vị trí. Trương Dương, ta bắn trước giết tay súng bắn tỉa, sau đó đối phó cái kia đầu lĩnh cùng kia một chút cầm lấy thương, lộ lộ các nàng theo sau lái xe đi tiếp ứng ngươi, chúng ta phải bảo đảm một phút nội lui ra. Đã biết, Trương Dương nghênh diện một quyền đem một cái hướng đi lên ra hỏa tạp đổ, lập tức liền nhìn thấy âm hồn bất tán cái kia vòng tai thanh niên lại ép. Chạy a, ngươi không phải là thực có thể chạy sao? Bình thường vui mừng bãi giật mình cổ, nhéo một vòng, ai cũng không cho phép nổ súng, hắn là ta đấy. Phanh! Tiếng nói của hắn vừa, cửa bệnh viện bên ngoài, một viên 7.62mm đường kính thư kích bắn, vẽ ra một đạo đỏ thẫm đường đạn, giống như sao băng cắt qua tối đen trời đêm. Chớp mắt bắn về phía đứng ở cửa bệnh viện ngoại ước chừng hơn 40m xa vị trí đỗ một chiếc màu đen trên đường xe có lỏng che phía trên, dễ dàng xuyên thấu 2mm hậu khoang xe, đầu đạn đến tiếp sau quán tính lực đánh vào vẫn như cũ mang lấy kịch liệt năng lượng cơ hồ không có trì trệ lại đụng vào một tên đầu ngón tay chính đặt ở cò súng trục thượng đang tập kích đầu. Cách cách, giống như bị đập toái dưa hấu giống như, tên kia tập trung tinh thần nhìn chằm chằm cửa bệnh viện đang tập kích liền thân thể cũng chưa động một cái, đã bị trực tiếp bể đầu, màu đỏ tươi máu loãng chớp mắt nhiễm đỏ cửa kính xe. Tay súng bắn tỉa, chấm, kinh nghiệm nhiều năm, làm bình thường long chớp mắt liền phân biệt ra viên đạn âm thanh cùng thuộc loại, cũng chính là cái này kinh nghiệm cứu vãn hắn một mạng. Hắn theo bản năng co rụt lại đầu. Một viên đạn cơ hồ là dán vào da đầu của hắn gào thét đánh trúng một cái đứng ở hắn thủ hạ bên cạnh, tước mất hắn nửa cái đầu. Bình thường long ngay tại chỗ lộn một cái, gấp gáp là núp ở xe luân phiên về sau, theo sau nhìn chằm chằm không có nửa cái đầu kia danh thủ phía dưới ủng ục bốc lên máu tươi, trái tim một trận phù phù phù phù cuồng nhảy, nếu là không có cúi đầu, như vậy hiện tại nằm có thể là mình. Đối phương tới cứu viện binh rồi hả? Bình thường long thứ nhất trực giác nói cho hắn. Buổi tối nhiệm vụ này có thể phải thất bại. Ý tưởng vừa, phanh, một tên đứng ở cửa chính bệnh viện cầm thương hắn từ đầu nhấc lên nhất bồng huyết hoa, chớp mắt ngã quỵ. Tay súng bắn tỉa, ước chừng bên phải hơn 100 mét địa phương vị. Chấm, bình thường long hậu tấm tự tại xe luân phiên phía trên, giống to, an nghi, lão quải phía trên. Đang nói rơi. Lập tức có một tên cầm lấy thương hắn từ cùng một cái theo cửa bệnh viện triệt hạ đến người một tà một hữu tách ra hai bên. Lấy ét hành vận động lộ tuyến hướng đến đường thất thất ẩn thân địa phương chạy tới. Phanh! Chạy trốn hơi chút kháo tiền một người hét lên rồi ngã gục, mặt khác một cái cũng không khá hơn chút nào, chẳng qua so phía trước ngã xuống người nhiều kiên trì 2 giây lập tức cũng bị nhất súng bắn phi. Nàng dùng chính là SSG-69, ngũ phát dung lượng, nàng không đạt, Lý Chiêu Nghĩa, Vương Đằng các ngươi phía trên. Bị bình thường long có một chút danh hai người riêng phần mình do dự một chút. Không dám động, đối phương tay súng bắn tỉa kia thật lợi hại, ngũ thương A, chính mình phương này trong tay có súng thêm lên bất quá 12 người, nằm tại bên trong, bên ngoài 7 lập tức liền bị giết chết 5. Về phần đối phương còn có hay không viên đạn, quỷ biết A, từ nơi này một bên chạy đến đối diện cái kia đống tử lâu, ước chừng được có 50 mét gò đất bộ dạng, như vậy chạy tới, nếu như đối phương có viên đạn, tính là muốn chạy cũng không kịp A. Hỗn đản, thượng. Bình thường long nhìn đến hai người thủ hạ động cũng không dám động, một trận không lời, không phải nói cho ngươi nhóm không đạn sao. Hai người nghe nhất phía dưới, quả nhiên lập tức hình như yên tĩnh xuống, nghĩ nghĩ, liền cắn răng, liền xông ra ngoài. Phanh! Chạy mặt sau cái kia dẫn đầu ngã xuống đất. Bình thường long sắc mặt một trận biến đổi lớn, mẹ nó, đối phương còn dẫn theo đã dùng bắn kẹp. Chạy phía trước cái kia vừa nghe đến thương tiếng trực tiếp choáng váng. Trở về chạy cũng không kịp, về phía trước chạy cũng không hy vọng, hắn đã thành một cái mục tiêu sống rồi, hắn không có chút do dự nào, lập tức đem súng trong tay ném tại sàn phía trên, hai tay ôm đầu, mang lấy khóc nức nở giống to đừng giết ta, van cầu ngươi, đừng giết ta đầu hàng. Ta còn có một cái còn chưa xuất thế đứa nhỏ chờ ta trở về nuôi a. Bình thường long đôi mắt nhất mắt híp, hung hăng thở ra một hơi, này mất mặt đều ném về tận nhà. Phanh! Cơ hồ không có bất kỳ cái gì trì hoãn, một viên nhanh chóng mà đến viên đạn chớp mắt đánh trúng hắn, có lẽ là đối phương nghe được hắn cuối cùng một câu, viên đạn bắn trúng hắn bên phải vai đem hắn vén té xuống đất, để lại hắn một cái mạng. Còn lại người tất cả đều sửng sốt, một đám dán vào xe luân phiên không dám tiếp tục động. Phanh, lại là một tiếng súng vang, bất quá lần này không có chết người, bởi vì một thương này trực tiếp đánh trúng bình thường long trên đỉnh đầu phương xe có lỏng che xuyên qua xe có lỏng che. Tại bình thường đầu rồng bộ phía trên ước chừng 30cm chỗ cọ quá, đánh ở trên mặt đất, cọ ra một chuỗi tia lửa. Bình thường long sợ tới mức cả người một cái giật mình, chẳng lẽ đối phương nhìn chằm chằm mình. Vậy phải làm sao bây giờ? Lại nhìn bệnh viện tình huống bên trong, ước chừng là bởi vì bị bên ngoài thương tiếng cấp thức tỉnh. Lúc này, cả tòa nằm viện đại lâu nguyên bản dập tắt đèn lục tục sáng lên, một chút không muốn sống bệnh hoạn còn mở cửa sổ ra, vén màn cửa lên hướng xuống nhìn. Bệnh viện đại sảnh, càng là loạn tác một đoàn, lúc này một cái rất lớn đám người theo cửa bệnh viện tuôn đi ra, tiếp lấy hắn đột nhiên nghe được một tiếng sắc nhọn bánh xe lau hoa đường cái âm thanh cùng với làm người ta chói tai phanh lại tiếng nhanh chóng tới gần. Theo sau hắn liền thấy một chiếc đồng dạng là màu đen trên đường diện bao xa, phá khai bọn hắn đỗ tại một bên xe, đột nhiên lẻn đến trước mặt hắn để ngang cửa chính bệnh viện, xe dừng lại không đến 3 giây, lại duệ khởi một cỗ khói đen, lái đi. Bình thường Long nhìn chằm chằm cửa chính bệnh viện, phát hiện chính mình người mỗi một cái đều cẩn thận, cần nằm sấp tại sàn phía trên, cần trốn ở cây cột mặt sau, bình thường vui mừng càng là gương mặt phiền muộn trốn ở nhất cây cột mặt sau thỉnh thoảng ra bên ngoài nhìn xung quanh. Ta XXX, cái kia thích khách cứ như vậy được cứu đi. Bình thường Long nhất mặt không lời nhìn chằm chằm xung quanh nằm cái kia từng cổ một vừa rồi còn tại sống bính loạn nhảy thi thể, sắc mặt tái xanh tới cực điểm. Nhất bang nhân co đầu rút cổ, không ai dám động, thẳng đến vài cái không rõ chân tướng bệnh viện bệnh hoạn người nhà sau khi chạy ra ngoài, bình thường Long mới dám làm hắn người đi ra. Hiện trường trải vuốt một chút, bị đánh lén tay đánh gục có 4 người, bị cái kia thích khách đánh chết một cái, trọng thương 3 người, vết thương nhẹ 2 người, mà đối phương không một nhân thương vong. Càng làm cho người khác không lời chính là, từ đầu đến cuối, bọn hắn thế nhưng chưa từng nhìn thích khách khuôn mặt thật. Khi hắn nhóm vô cùng lo lắng chạy tới chuẩn bị phim âm bản bệnh viện màn hình giám sát thời điểm, làm bọn hắn càng thêm không lời chính là, màn hình giám sát từ xế chiều bắt đầu đến vừa rồi mới thôi vô duyên vô cớ bị người khác cấp lau. Bình thường Long nghe thế một chút hội báo sau đó, trực tiếp sửng sốt bình thường hổ chết rồi, thích khách thành công trốn thoát, hơn nữa chính mình người còn thương vong thảm trọng, không cần nói như thế nào hướng lên mặt người bàn giao vấn đề, hắn đều không có biện pháp cấp chính mình một cái bàn giao. Ngươi không phải nói ngươi có nắm chắc đối phó hắn sao? Cuối cùng, ánh mắt dừng ở gương mặt bầm tím bình thường vui mừng trên người. Hôm nay chuyện này, nói cái gì cũng phải nhường hắn gánh vác một nửa trách nhiệm. Nếu không lời nói, thật không biết nên như thế nào hướng lên mặt người giải thích, cho nên hắn phải dành trước đem trách nhiệm đẩy ra ngoài. Bình thường vui mừng nghe vậy, duỗi tay cà cà còn tại thấy đau gò má, lãnh hừ một tiếng Long ca, ngươi cấp tin tức cũng không cho phép xác thực a. Ngươi không phải nói Trương Dương liền bình thường hổ đều đánh không lại ư, nếu như người kia là Trương Dương, ta không có khả năng liền ống tay áo của hắn đều sờ không được. Cái gì, ngươi liền ống tay áo của hắn đều sờ không được? Bình thường Long trừng lớn mắt hạt châu, này không có khả năng a. Bình thường hổ bên cạnh người chính mồm nói cho ta đấy, một đêm kia nếu không có nhân bắt thân khang, cái kia Trương Dương nhất định phải chết. Ta đây cũng không biết, bất quá ta dám đoán chắc. Nếu như ngươi nói cái kia Trương Dương là loại này thân thủ lời nói, trễ như thế thượng cái này tuyệt đối không phải là, càng huống hồ, hắn nơi nào đến hậu viên, vừa mới đó là SSG-69 súng ngắm, như vậy thương pháp chỉ sợ rất khó tìm đến vài cái a. Có thể là trừ Trương Dương, còn ai vào đây muốn cái này bình thường hổ mệnh đâu này. Bình thường Long cũng hồ nghi, hiện tại màn hình giám sát cũng bị mất, trừ phi tìm bệnh viện người chứng kiến tới hỏi. Nếu không hiện tại ai có thể biết buổi tối người này là ai vậy? Bình thường vui mừng nhìn bình thường hổ liếc nhìn một cái, không nói gì cúi đầu nhìn tay của mình, chậm rãi đi đến một cái bị nhất thương bể đầu tay súng bên cạnh, không để ý chút nào ngồi xổm xuống điều khiển một chút hổ ca, có lẽ là kiểu ra người cũng chưa biết chừng. Người nghĩ nghĩ, bằng vào một cái Trương Dương là làm không là cái gì? Kiểu ra, bình thường Long nhíu lông mày, không có lý do gì à? Có không có lý do gì đừng lo, quan trọng hơn là phía trên người hy vọng chuyện này là ai làm. Bình thường vui mừng đứng lên, trên tay đã nhiều hơn một viên dính lấy máu viên đạn đầu, bắc ước 7.62 x 51mm tiêu chuẩn bắn, lấy kiểu ra năng lực không khó lắm làm được đến A. Ta nhưng là nghe nói, có cùng kiểu ra quan hệ chặt chẽ kêu Phan Ninh Ninh, thương pháp cực kỳ tốt, hơn nữa gần nhất vừa vặn phục hồi như cũ. Bình thường Long ánh mắt một trận hoảng sợ. Như là minh bạch qua chút gì ngươi là nói, phía trên người. Hư, ta có thể không nói gì, chuyện này chung quy vẫn là muốn có người thừa gánh trách nhiệm, đúng không? Đêm chìm, khoảng cách hiện trường phát hiện án ước chừng hơn 400 mễ xa, Tiền Ninh thị cao nhất vật kiến trúc, Vĩnh Tín đại hạ lầu 52 một cái cửa sổ về sau, một người dáng dấp cực kỳ xinh đẹp, mặc lấy sườn xám nữ tử, đem ánh mắt chậm rãi theo một máy loại nhỏ kính thiên văn kính quang lọc lấy ra. rồi sau đó trên mặt lộ ra một chút nhàn nhạt cười lạnh. Nếu như lúc này, Trương Dương thấy nàng, nhất định nhận ra nàng. Chương 575 sóng ngầm lưu động. Hắn đã an toàn ly khai. Chấm, xinh đẹp phụ nhân lấy ra một cái tinh xảo khéo léo điện thoại, bấm mã số, lạnh nhạt nói. Đầu bên kia điện thoại nhẹ nhàng ân một tiếng, không nói hơn một câu, liền ngủm. Xinh đẹp nữ tử cúp điện thoại xong, khóe miệng hướng lên cong cong treo lên, hồng nhuận môi anh đào cũng là tự lẩm bẩm bình thường long. Bình thường vui mừng, nước đục này thẳng lớn. Nàng thu thập xong này nọ, đem đồ vật cất vào một cái màu đen lữ hành bao, linh, cúi đầu nhìn một cái thân trên trần trụi, mập cuồn cuộn nằm tại thảm phía trên mập mạp, trên mặt lộ ra một tia chán ghét biểu cảm. Lập tức dẫm lấy màu hồng tế tiêm giày cao gót đi ra ngoài. Đi tới cửa, nghĩ lại đi trở về, ngồi xổm người xuống tử, màu tím sườn xám khâu, lộ ra một đôi tuyết trắng thon dài chân đẹp. Sau đó nàng nhẹ nhàng tại người mập mạp kia cởi phía dưới đến áo trong túi, nhảy ra khỏi một cái màu đen tiền bao, nàng đem tiền bao mở ra, theo tiền bao nhảy ra một tấm màu hồng nhạt tạp phiến. Nếu có nhân chú ý nhìn, liền sẽ thấy đây là một tấm trong truyền thuyết chiêu phiêu miếng quảng cáo. Phía trên tên, kêu Tử Nương. Bóng đêm sâu nồng, một chiếc màu đen trên đường diện bao xa chậm rãi dừng sát ở Tiền Ninh thị một nhà đại hình quán đêm bên ngoài. Vài cái ăn mặc ngăn nắp soái ca mỹ nhân theo phía trên xe đi xuống, ôm nhau đi vào. Qua không đến 10 phút, quán đêm cửa sau chậm rãi lại ra hai chiếc màu đen xe hơi, vừa mới tiến vào quán đêm mấy cái nhân trang phục thay đổi, rồi sau đó riêng phần mình chui vào kia hai chiếc màu đen xe hơi. Một đoàn người đúng là Trương Dương bọn người, tuy rằng đã đem bệnh viện cùng với bệnh viện phụ cận camera giám sát ghi hình toàn bộ lau, nhưng Trương Dương bọn hắn như cũ là cẩn thận, màu đen trên đường diện bao xa là thuê đến. Tô Sa người căn bản cùng Trương Dương bọn hắn không biết. Náo loạn động tĩnh lớn như vậy, đêm nay việc này khẳng định sẽ lên tin tức đầu rồi, bất quá trước mắt mới chỉ, được đến tin tức là, bởi vì bệnh viện cũng không có nhân viên thương vong, hơn nữa hiện trường thi thể bị thần bí rời đi, cho nên mặc dù có người chứng kiến, nhưng trải qua thảo luận về sau, Tiền Ninh thị cảnh sát đem cái này sự kiện liệt vì hắc xã hội hòa tịnh sự kiện, tạm thời tổ chức chuyên án tổ đối với vụ án này tiến hành điều tra. Về phần điều tra đến loại nào trình độ, chính là phía trên đấu sức kết quả. Kiều Hy Nhi nhìn Trương Dương, thấp giọng nói, ra ra nếu cam chịu chúng ta làm như vậy, hắn tự nhiên có nắm chắc bãi bình chuyện này. Dừng một chút, rồi nói tiếp bất quá ta kỳ quái chính là, thân gia người dù nói thế nào cũng không trở thành như vậy trắng trợn không kiêng nể đi đối phó người đi, thế nhưng vận dụng tay súng bắn tỉa, nếu không là vừa tốt có cung thất tuần cùng Mai Hân che giấu, hôm nay người căn vốn không có khả năng đi ra. Ta hoài nghi chuyện này còn có khác tin tức. Trương Dương gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý nói buổi tối hôm nay rõ ràng chính là một cái bẫy, nhưng cho ta một cái cảm giác là, đối phương hình như cũng không như thế nào để ý bình thường hổ sống chết, hoàn toàn chính là đem hắn trở thành một cái mồi, lấy bình thường hổ thân thủ đến nhìn, thân gia không đến mức bộ dạng này đối đãi hắn, cho nên ta hoài nghi trong này có phải hay không còn có cái gì không thể nói cho người khác đồ vật. Đáng tiếc ta cùng San San quá lâu không như thế nào tiếp xúc gia tộc sự tình vụ, việc này khả năng chỉ có gia gia mới có thể giải đáp. Kiều Hy Nhi gương mặt áy náy bộ dạng nói. Nhưng nàng đầu vừa gõ, hình như nhớ ra cái gì đó nhìn chằm chằm Trương Dương bất quá, có người, có lẽ cũng có thể giúp đỡ, đương nhiên, này muốn Dương tử ngươi tự thân xuất mã. Ngươi sẽ không nói là Thái Băng a? Ân, Kiều Hy Nhi gật gật đầu, dù sao nàng ăn hơn chúng ta đã nhiều năm cơm. Hơn nữa thái gia sự tình vụ biết được không ít, càng mấu chốt chính là, nàng và rất nhiều hiện đang nắm giữ thực quyền thiên kim tiểu thư đều biết, nàng nên biết không ít thứ. Thái Băng, Trương Dương lông mày nhíu nhăn, tự từ ngày đó cùng nàng kia lần nói chuyện sau đó, tâm lý mơ hồ có một tia không thoải mái, cho nên ngày đó liền sắc mặt không dễ nhìn rời đi, hiện tại lại ngẩng mặt đi tìm nàng giúp đỡ, có khả năng hay không có chút lúng túng khó xử đâu này. Làm sao vậy? Nhìn đến Trương Dương mặt lộ vẻ khó khăn bộ dạng, Kiều Hy Nhi mỉm cười, ho khan một tiếng nói, cãi nhau. Khụ, suy nghĩ nhiều a, ta chẳng qua là cảm thấy cùng nàng không quen, quên đi, cầu người không bằng cầu mình. Trương Dương như có điều suy nghĩ nhéo nhéo cằm, có lẽ là nên thành lập một cái tin tức của mình thu thập Internet, dù sao có ưu ảnh hệ thống mạnh mẽ như vậy đồ vật tồn tại, không thật tốt lợi dụng rất đáng tiếc. Trở lại khách sạn, đám người tựa như đi chơi một chuyến tựa như. Riêng phần mình trở về phòng của mình lúc. Ngày hôm sau, Trương Dương mang lấy thạch cao tay cuối cùng cùng công ty công nhân viên đi ra bơi. Nửa đường, nguyên vốn hẳn nên đang làm 10 đầy năm lễ mừng Lâm San San trên đường cắm vào. Nói là vì cảm tạ nữ oa tập đoàn công nhân viên tối hôm qua to lớn trợ giúp, vì thế tự mình cho các nàng đỏ lên bao. Đương nhiên, quan trọng hơn một điểm là trên mạng trí năng tiêu thụ bình đài kiến thiết vấn đề, Trương Dương cấp phương án Lâm lão gia tử nghiên cứu vài ngày sau, cực kỳ vừa lòng, lại tăng thêm tiền Ninh bên này muốn làm 10 đầy năm Khánh có Trương Dương lần này giúp đỡ phi thường thành công, Lâm lão gia tử đột nhiên toát ra cái muốn cùng nữ oa tập đoàn tiến hành chiến lược hợp tác ý tưởng. Nói cách khác, không đơn giản chỉ cùng bay lên khoa học kỹ thuật làm trí năng tiêu thụ bình đài, hắn nghĩ căn cứ vào bay lên khoa học kỹ thuật cùng nữ oa tập đoàn thiết kế cái này bình đài, thành lập một nhà công ty. Tài chính nơi sân, từ Lâm thị tập đoàn phụ trách, bay lên khoa học kỹ thuật cùng nữ oa tập đoàn phụ trách kỹ thuật duy trì, song phương đều cầm 50% cổ phần, bất quá đồng chức chủ tịch từ Lâm San San đảm nhiệm. Dự tính đầu tư kim ngạch vì 10 ức, không đủ còn có khả năng thêm vào. 10 ức đối với Lâm thị tập đoàn tới nói, kỳ thật chẳng phải là một khoản rất lớn tài chính, căn cứ pháp bảng đứng hàng thứ, Lâm thị gia tộc có được tổng tư sản vì 330 nhiều ức hoa nguyên. Lấy ra 10 ức tuy rằng tạm thời thịt đau đớn, nhưng đối với cấp bách đợi truyền hình Lâm thị tập đoàn, nếu như lần này có thể thành công, như vậy thu vào vừa xa xa không chỉ 10 ức đơn giản như vậy. Hơn nữa thực có khả năng, Lâm thị tập đoàn có thể mượn này xoay người. Đối với Trương Dương tới nói, kỳ thật càng không sao, bởi vì hắn phải ra khỏi kỹ thuật, cơ bản đều đã có, hiện tại muốn làm bay lên khoa học kỹ thuật người tham gia khai phá, dù sao Lâm thị tập đoàn bỏ tiền, hắn hoàn toàn có thể đương phủ trưởng quầy, đương nhiên, còn muốn vất vả một chút chính mình cô em vợ Hứa Đan Oánh. Quan trọng hơn chính là, chỉ cần đồng ý, như vậy Lâm thị tập đoàn cho dù là cùng thân gia chính thức mỗi người đi một ngả, vừa đến không cần lo lắng Lâm San San bị thân Khang dây dưa, thứ hai, Mai Ninh mảnh đất trống kia thuận lợi bắt có khả năng cao hơn. Đơn giản đám nhất phía dưới về sau, Trương Dương cùng Hứa Đan Lộ các nàng thương lượng một chút, cơ bản liền đồng ý Lâm lão gia tử cấu tứ. Lâm San San được đến vừa lòng trả lời thuyết phục sau đó, lại cười híp mắt nói ra ra nói, Mai Ninh mảnh đất kia, nếu như tài chính thượng có bất cứ vấn đề gì, hắn có thể giúp bận rộn. Trương Dương cười cười, cái này cũng không phải tất rồi, bất quá nghĩ đến cũng đúng đỉnh khôi hài. Nguyên bản Lâm thị tập đoàn nhưng là cùng thân gia cùng một chỗ muốn bắt mảnh đất kia, hiện tại nhân vật đột nhiên vừa chuyển, biến thành Lâm thị tập đoàn cùng nữ oa tập đoàn liên thủ, này bằng với đã là cho thân gia một cái phản chiến nhất kích. Hiện tại cũng không biết thân gia có khả năng hay không ngu như vậy ép lấy ra mười mấy cái ức đi ra không công nhưng đi vào, phỏng chừng thân lão gia tử nếu biết hiện tại Lâm thị tập đoàn đột nhiên chuyển qua cùng nữ oa tập đoàn hợp tác rồi, có khả năng hay không đương trường hộc máu. Tối hôm qua phát sinh sự tình, Trương Dương cũng không có nói cho Lâm San San, bất quá đến trưa lúc ăn cơm, địa phương truyền thông đột nhiên phô thiên cái địa bắt đầu đưa tin tối hôm qua Hoa Cảng bệnh viện phát sinh sự tình. Làm Trương Dương cảm thấy ngoài ý muốn chính là, bình thường hổ chết, truyền thông cũng không có đưa tin, thật giống như căn bản không có người này tựa như. Nhưng là bị bắn chết cùng trọng thương vài người lại bị bốn phía đưa tin, bởi vì chết người thân phận đều không bình thường, bọn hắn đều có đang lúc nghề nghiệp, một tên kiến trúc kỹ sư. Một là địa phương hiệp sĩ bắt cướp, còn có hai cái làm như là một nhà nhân viên của công ty, trọng thương thế nhưng còn có một danh nhân viên công vụ cùng một cái giữ trật tự đô thị. Quan phương bước đầu kết luận là hắc xã hội báo thù, nhưng thân nhân của người chết lại không ủng hộ thuyết pháp này, bất quá bệnh viện người chứng kiến lại chứng minh rồi tối hôm qua bệnh viện động tĩnh quả thật rất lớn, rất giống là báo thù, hơn nữa vận dụng đến thương. Bất quá ai cùng ai đánh, lại không có người nói ra cái nguyên cớ đến. Ly kỳ hơn chính là bệnh viện cùng với phụ cận màn hình giám sát toàn bộ bị mất, cảnh sát mời dự họp tuyên bố sẽ nói minh thời điểm lập tức liền bị nghi ngờ, bởi vì nếu như nói bệnh viện màn hình giám sát nếu như ném nói coi như tình hữu khả nguyên, có thể phụ cận cái kia một chút khách sạn cùng ngã tư cũng như vậy không khỏi cũng quá kỳ quái. Cho nên, cứ việc địa phương cảnh sát cùng chính phủ hứa hẹn điều tra ra chân tướng của chuyện, nhưng điều không ra màn hình giám sát lập tức làm dân chúng bình thường đối với lần này tỏ vẻ thật sâu chất nghi ngờ. Hoài nghi cảnh sát là muốn giấu giếm chân tướng. Cảnh sát có miệng khó trả lời, ăn ngậm bồ hòn còn phải cười xòa. Sau đó liền là một đống tin suy đoán, các loại bản cụ túa ra đến, có nói là giang hồ báo thù, có nói là phá dỡ di rời vấn đề, còn có nói là cái gì vì thường muội tử, tóm lại không có ai biết những ngưỡng người kia bị ai giết. Ly kỳ nhất một cái bản cụ nói là hôm đó bệnh viện trên không có ngoại tinh nhân đĩa bay, là ngoại tinh người khô. Hơn nữa thuyết pháp này thế nhưng còn được đến nhiều nhất nhân đồng ý, bởi vì ngày đó bệnh viện ở đây người, vừa vặn có nhân dùng tay cơ ghi lại một đoạn ngắn video, video thượng liền chứng thực, kia một chút chết người đều là không hiểu được ngã xuống đất. Mặt khác, nếu như không phải là ngoại tinh nhân xâm nhập, làm sao có khả năng xuất hiện bệnh viện cùng với bệnh viện phụ cận màn hình giám sát toàn bộ không có ly kỳ sự kiện. Cảnh sát tại kia sức đầu mẻ chán, đương sự nhân song phương lại giữ vững im lặng, liền tổn thất bình thường hồ thân gia cũng là không rên một tiếng, song phương hình như chờ đợi cái gì. Loại này chờ đợi làm người ta cảm thấy ngạt thở, thật giống như một hồi mưa rền gió dữ tiến đến lúc trước cái loại này vô tận hắc ám, chờ cắt qua tấm màn đen cái kia thứ một đạo thiểm điện bổ về phía đại địa. Màn đêm lại lần nữa hàng lâm, du ngoạn một ngày đám người trở lại khách sạn sau đã là hơn 8 giờ, ăn cơm tối, tắm, đại bộ phận nhân liền lên giường nghỉ ngơi. Đương nhiên, vài cái trung tâm nhân viên còn tại chờ đợi phía trên tin tức, chuyện này đến loại này tình cảnh, nhất định là muốn cấp xã hội đại chúng một cái bàn giao, về phần nên ai đi bàn giao, vậy thì phải đợi phía trên người cho ra kết quả, cái này phương diện đã không phải là Trương Dương bọn người có thể khống chế. Liền nhìn hiện tại Kiều Gia cùng đối phương đấu sức kết quả. Cứ việc hiện tại Kiều Gia cũng không nói gì thêm, nhưng là không nói cái gì không có nghĩa là Trương Dương bọn hắn đoán không được. Nếu như nói tối hôm qua sự kiện kia không đơn giản chỉ có thân gia tham dự lời nói, như vậy Kiều Gia muốn đối mặt kẻ địch khả năng so tưởng tượng cường đại hơn rất nhiều, tuyệt không phải bọn hắn những người này có khả năng băng được bận rộn. Đương nhiên, sự tình cũng không phải là tuyệt đúng, Trương Dương có lẽ vẫn là có thể giúp thượng bận rộn. Dù sao hắn có nữ hoa hệ thống, còn có 231 phân tích phân. Chương 576 cùng Diêu Vân tỷ thí. Trước mắt mà nói, Kiều Gia coi như là chạm tay có thể bỏng, dù sao gần nhất nửa năm đến, Kiều Gia có thể nói là phong quang vô cùng. Đầu tiên là Kiều Hy Nhi theo là chủ yếu tham dự nam tinh nhất hào nghiên cứu chế tạo, giải quyết rồi nhân loại thế kỷ 20 đến nay khủng bố nhất tật bệnh sát thủ ung thư, cùng Thượng Quan Hoành giáo sư cùng một chỗ bị đề danh 13 năm Nobel sinh lý cùng y học thưởng. Hơn nữa lấy được thưởng xác suất cực cao. Nếu như Kiều Hy Nhi đến lúc đó lấy được thưởng, như vậy nàng và Thượng Quan Hoành giáo sư bọn người có lẽ sắp thành theo lấy được thành quả nghiên cứu đến lấy được thưởng quá trình này ngắn nhất nhà khoa học, tuyệt đối là thế giới người Hoa vinh quang. Mặt khác, nữ Hoa tập đoàn thành lập cũng cùng Kiều Gia có rất lớn quan hệ, hơn nữa nữ Hoa tập đoàn lão bản Trương Dương vẫn là Kiều Gia tương lai con rể, đây đã là mọi người đều biết sự tình. Bởi vậy Trương Dương thành công, trên cơ bản cũng sẽ bị xem là Kiều Gia công lao. Lại có, Kiều Vân Phong tướng quân thành công giải quyết rồi một thế hệ mới máy bay chiến đấu động cơ phiến lá vấn đề, làm cho một thế hệ mới động cơ đầu tư trước tiên bắt đầu, cũng chính là bởi vì cái này công lao, có tin đồn xưng, hắn sắp lên trước công đoạn lắp ráp bộ, tiến vào quyền lực trung tâm. Đúng là những biến hóa này, Kiều Gia sức mạnh lập tức chừng, dù sao những cái này hữu mục cộng đổ thành tích là đặt tại trước mặt công chúng. Hiện tại ai muốn động bọn hắn, cũng phải suy nghĩ điểm. Cho nên, Kiều Vân Phong tại chuyện hôm nay tình đột nhiên phát sinh biến hóa sau đó, chủ động cấp Trương Dương cùng Kiều Hy Nhi gọi điện thoại, làm bọn hắn không cần lo lắng, toàn bộ an tâm chờ đợi là được. Trương Dương ngược lại muốn giúp bận rộn, chẳng qua Kiều Vân Phong bọn hắn không mở miệng, hắn cũng không có cách. Cho nên chỉ có thể là nhìn trông mong chờ đợi, chúng nữ nhìn đến Trương Dương giàu dĩ không vui bộ dạng, từ Dương Tịnh dẫn đầu. Khó được mời Trương Dương cùng các nàng cùng đi phao ôn tuyền giải trừ mệt mỏi. Trương Dương ngược lại nghĩ, kết quả lâm trước khi đi, hắn nhận được Hứa Đan Oánh điện thoại, Trương Dương còn cho rằng có chuyện gì, kết quả cô gái nhỏ nhắc nhở hắn nói tỷ phu, người có phải hay không đã quên điểm sự tình gì rồi hả? Trương Dương nghĩ nghĩ, nghi ngờ hỏi không phải là còn không có nghỉ sao? Hắn cho rằng Hứa Đan Oánh nói đúng nghỉ làm nàng hồi Mai Ninh sự tình. Tỷ phu! Trí nhớ của ngươi không phải thực tốt ư, như thế nào đã quên mặt khác chuyện rồi hả? Hứa Đan Oánh cười híp mắt nhắc nhở, Vân học tỷ, còn nhớ rõ sao? Hứa Đan Oánh nhất sách, Trương Dương liền tỉnh ngộ tới rồi, đúng á, như thế nào thiếu chút nữa đem chuyện này quên, mình và Thái Bình công chúa có ước định, nói hay lắm 5 ngày bên trong cùng nàng tỷ thí ha trồ ngơ kỹ thuật, nếu như thắng nàng, như vậy nàng phải ngoan ngoãn đứng ở chính mình nữ hoa tập đoàn. Nếu như chính mình thua, có vẻ giống như phải mặc váy ngắn vẫn ngụy nương làm nàng chụp ảnh. Đang tính toán cơ lĩnh vực, Diêu Vân tuyệt đối là một nhân tài A, hơn nữa nàng vẫn là thần đâm tổ chức một cái thành viên trung tâm, nếu như có thể đem nàng làm được đến chính mình đoàn đội bên trong, tuyệt đối là sau này mình một cái rất lớn trợ lực, cô em vợ cũng không có khả năng một người khổ cực như vậy. Hơn nữa chính mình tương lai thiết nghĩ, thành lập một cái căn cứ vào ô ảnh hệ thống trụ cột thượng tình báo tin tức thu thập trung tâm. Đúng là cần phải giống nàng loại này cấp bậc người, dù sao hắn là không chính thức tính chất đang thu thập một chút tin tức mình muốn, nếu như muốn thông qua thủ đoạn hợp pháp hiển nhiên không như thế nào kháo phổ. Mà nếu như cần nhờ trộm cùng xâm nhập lời nói, không có cao siêu ha trồng ngơ kỹ thuật thì không được. Khụ khụ, giống như là có như vậy một sự việc. Chấm, Trương Dương tính toán một chút, có vẻ giống như còn thật chính là nhanh đến kỳ hạn. Giống như, Trương Dương, ta nhìn ngươi là đã sớm quên đến ngoài 9 tầng mây đi à. Trong điện thoại âm thanh đột nhiên biến đổi, Trương Dương vừa nghe, lập tức liền ký ức khởi đây là Diêu Vân âm thanh. Hứa Đàn Oánh điện thoại có vẻ giống như bị đoạt. Nhìn đến, hôm nay nàng là giết chạy vội tới Hứa Đàn Oánh ký túc xá rồi, cũng hoặc là Hứa Đàn Oánh bị nàng cấp bắt đi, đây là muốn ép chiến tiết tấu à. Vân tỷ, Trương Dương khô khốc một hồi cười, cái này ta thật không có quên, chính là mấy ngày nay bận rộn đầu óc choáng váng, nhất thời cái kia gì, bất quá Vân tỷ, chúng ta nữ hoa tập đoàn là tuyệt đối cần phải ngươi người tài giỏi như thế. Người nói ta làm sao có khả năng bỏ đi loại này cơ hội, đúng không? Hừ, so với đều còn không so, thì nói ta là các ngươi nữ hoa tập đoàn công nhân viên, lời này không khỏi nói được quá mãn rồi. Diệu Vân cười lạnh nói, được rồi, muốn cho ta thành cho các ngươi nữ hoa tập đoàn công nhân viên cũng có thể, chỉ cần ngươi thắng được ta, cái khác không cần vô nghĩa. Vậy ngươi nghĩ như thế nào so đâu này? Trương Dương nhíu nhíu lông mày, hỏi. Nhìn đến nếu như không cho cô nàng này một điểm nhan sắc nhìn nhìn, còn thật sẽ bị nàng coi thường. Rất đơn giản, chúng ta tìm mục tiêu, xem ai có thể đủ tại nhanh nhất thời gian nội xâm nhập đến mục tiêu phục vũ khí, sau đó tại bên cạnh đó đánh dấu một cái xâm nhập thành công bước vẽ ngọn hoặc là một tấm hình là được, ai dùng thời gian ít hơn, ai liền thắng lợi, như thế nào? Trương Dương nhéo lông mày đầu nghĩ nghĩ, ô ảnh hệ thống hiện tại mình đã dự bị dẫn theo đi ra, chính mình tốt xấu học qua cao cấp ha trồ ngơ thuật. Nếu như lại tăng thêm ưu ảnh hệ thống, nháy mắt giết cô nàng này hẳn không có vấn đề a. Mặc dù nói đây là gian lận, bất quá nhân tài khó được a. Giống Diêu Vân nhân tài như vậy đành phải hắn đi đánh mất nhân phẩm. Thực công bằng, như vậy, ngươi chuẩn bị tuyển chọn cái nào mục tiêu? Trương Dương hỏi ngược lại. Ngươi trước thượng ni chồng kêu kêu a, chúng ta lại nói chuyện. Trương Dương nghĩ nghĩ, liền đáp ứng đi, kia ngươi chờ ta một lát. Cùng Hứa Đan Lộ các nàng chào hỏi về sau, Trương Dương một mình một người lại trở lại gian phòng, sau đó mở ra chính mình máy tính, vào Internet lạc, mở chim cánh cụt, vừa lên net, Diêu Vân ảnh bán thân liền luôn luôn tại nhảy lên. Mở ra vừa nhìn, cô nàng này hai ngày trước liền không kịp chờ đợi tại thúc giục hỏi hắn khi nào thì có thể ứng chiến, nhìn đến nàng thật chính là rất giống báo lúc trước một mũi tên chi thủ A. Kỳ thật chính mình đỉnh đầu phía trên căn bản vốn không có hình của nàng. Người thật tại Tiền Ninh, Diêu Vân phát ra một chuỗi tin tức. Nhìn đến Hứa Đàn Oánh hẳn là tại trước mặt nàng thay chính mình giải thích qua rồi, thật sự là khéo hiểu lòng người Mỹ lệ cô em vợ A, bất quá đồng thời Trương Dương cũng là mồ hôi một phen, cái này Diêu Vân không hổ là cái ha trồ ngơ cao thủ A, lập tức liền tra ra chính mình IP. Đúng vậy A, cùng công ty công nhân viên đi ra du lịch, cho các nàng phóng nghỉ. Người ngược lại đỉnh săn sóc chính mình công nhân viên, Diêu Vân trả lời một câu. Cũng không biết là phúng đâm vẫn là tán dương, bất quá Trương Dương tạm thời cho rằng đây là tán dương a. Hắc hắc, nếu như ngươi là chúng ta công nhân viên, ngươi muốn ở nhà làm công đều được. Được, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước a, muốn ta gia nhập nữ hoa, vẫn là câu nói kia, đả bại ta. Đi, vậy ngươi nói, chúng ta như thế nào so a? Diêu Vân không nói chuyện, mà là mở ra video kết nối. Trương Dương nghĩ nghĩ. Tay phải nhẹ nhàng, lặng yên mở ra ưu ảnh hệ thống, mở ra phòng ngự lá chắn, cái này Diêu Vân nhưng là cái ha trồ ngơ cao thủ, chính mình mới vừa phía trên tuyến cùng nàng còn chưa bắt đầu nói chuyện phiếm, nàng liền tra được chính mình IP rồi, quỷ biết nàng có khả năng hay không lợi dụng cái này IP đến công kích chính mình, mở ra ưu ảnh hệ thống kèm theo phòng ngự lá chắn, Diêu Vân tính là tại nghiêu bức cũng không có biện pháp phá giải loại này tương lai hình thức phòng ngự thể hệ. Chuẩn bị cho tốt sau đó, Trương Dương mới điểm tiếp nhận video. Như thế nào, sợ ta phóng ngựa gỗ? Diêu Vân kia trương có vẻ có chút thanh lãnh, nhưng tuyệt đối là dấu hiệu mỹ nhân khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện ở đối thoại khuôn bên phải, đầu nàng thượng mang mạch chính đang nói chuyện. Thật hiển nhiên, Trương Dương vừa rồi chỉ trệ động tác làm nàng đoán được một chút ý đồ, hoặc là nói không chừng nàng vừa rồi đã len lén nếm thử công kích chính mình một lần. Cùng ha trồ ngơ cao thủ đối chọi, không thể không cẩn thận a. Trương Dương cười híp mắt đáp. Theo Diêu Vân bên cạnh cảnh tượng đến nhìn, nàng hiện tại hẳn là tại nàng phòng của mình ở giữa, gian phòng hiện lên màu lam điều, mặc dù không có nữ nhi da mềm mại đáng yêu, nhưng cùng Dương Cương cũng không có nửa xu quan hệ. Mà cô em vợ Hứa Đan Oánh quả nhiên tựa như nhất con thỏ nhỏ giống nhau đáng thương đứng ở Diêu Vân bên cạnh, giống như chờ đợi hắn đi giải cứu con cừu nhỏ tựa như. Vừa nói, Trương Dương một bên khóe mắt liếc qua liếc treo tại một bên u ảnh hệ thống nhắc nhở tin tức, quả nhiên, mấy giây phía trước, vừa mới mở ra ni chồng kêu kêu thời điểm liền toát ra một cái cảnh cáo tin tức, không rõ IP ý đồ kết nối, đã che chắn. Bất quá Diêu Vân hình như cũng không có vì vậy mà cảm thấy có cái gì xấu hổ thẹn ý tứ. Đại khái nàng hẳn là cảm thấy, nếu là so ha trùng ngơ kỹ thuật, kia thế nào bên trong còn cần phân trường hợp nào. Nói đi, chúng ta như thế nào so? Trương Dương hồi gõ một đoạn văn tự, ô ảnh hệ thống phòng ngự lá chắn nhìn đã làm Diêu Vân bỏ qua tiếp tục công kích hắn máy tính ý đồ. Người chính mình trước tuyển chọn một đoạn văn tự, hoặc là một tấm hình, miễn cho nói ta gian lận. Diêu Vân có chút hậm hực hồi đáp. Vừa mới nàng nghĩ thừa dịp Trương Dương vừa mới khởi động máy kết nối thượng chim cánh cụt chớp mắt, vụng trộm thăm dò một chút Trương Dương, kết quả một chuỗi số liệu liên quan đi qua, trực tiếp giống như đá chìm đáy biển, liền cái đinh một chút động tĩnh đều không có, ngược lại giống như còn làm Trương Dương đã nhìn ra. Nàng có chút không tin tà lại quăng một vài theo bao, đồng thời bắt đầu phân tích Trương Dương địa chỉ IP, muốn bắt giữ Trương Dương hiện tại sử dụng máy móc. Kết quả là, chạm vào bức tường. Gặp mặt bức tường. Tuy rằng nàng cũng không có sử dụng đến chính mình 1/10 công lực, bất quá này vẫn để cho nàng cảm thấy có chút mất mặt. Nhìn đến, tên gia hỏa này còn thật là có điểm liêu a. Tuyển chọn một đoạn văn tự hoặc là ảnh chụp, Trương Dương nhìn đến u ảnh hệ thống nhắc nhở cảnh cáo tin tức, tâm lý âm thầm buồn cười rất nhiều, cũng là có chút tức giận, cô nàng này thật sự là khiếm sửa chữ a, nếu không là chính mình có u ảnh hệ thống bảo hộ, chẳng phải là muốn chúng nàng độc thủ. Ý của ngươi là nói, để ta tuyển chọn một đoạn văn tự hoặc là ảnh chụp, sau đó hai chúng ta nhân riêng phần mình đem đoạn này văn tự hoặc là ảnh chụp phóng tới mục tiêu trang chính đi lên, xem ai tương đối nhanh đúng không? Trương Dương bùm bùm gõ một đoạn văn tự hỏi nàng. Đúng vậy. Tốt, đơn giản sáng tỏ, bất quá chúng ta hai cái đều là tuyển chọn cùng đoạn văn tự, đến lúc đó làm sao chia biện ai tương đối nhanh? Rất đơn giản, người thêm cái hậu tố ZY, của ta thêm cái hậu tố YY. Tốt, như vậy mục tiêu đâu? Lấy Diêu Vân trình độ, nàng cũng không sẽ chọn một cái thực dễ dàng công phá trang web a. Diêu Vân nghĩ, nàng làm qua điên cuồng nhất sự tình, chính là thành công xâm nhập Hoa Quốc Quốc hàng không tự an ủi đội quan phương trang web, đem bên trong chương binh quảng cáo đổi thành một đầu heo, kỳ thật nội tâm của nàng là muốn đem đầu kia heo biến thành mẫu phim siếp nữ diễn viên, bất quá hiện trường còn có mấy cái tiền bối, nàng liền ngượng ngùng. Bất quá lần đó tổng cộng hao phí nàng gần 2 giờ thời gian. Cuối cùng còn kém điểm bị nắm chặt mái tóc. Lần này cần cùng Trương Dương so lời nói, độ khó cũng không muốn chọn cao như vậy a. Chương 577 phóng một tấm tà ác chiếu. Diêu Vân cắn mỏng manh môi anh đào, nghiêng đầu nghĩ, tiện đà thon dài đầu ngón tay thật nhanh tại bàn phím phía trên nhảy lên gõ ra một hàng chữ. Vì không để cho người khác nói ta khi dễ ngươi, mục tiêu từ ngươi chọn a. Từ ta chọn, Trương Dương duỗi tay vào đầu. Cười hắc hắc, trực tiếp dùng mạch hồi đáp, kia. Như vậy tùy cho giỏi. Trương Dương tùy tiện nhìn vừa mới mở ra trang web, vừa lúc là một tấm quân sự hình ảnh, Mỹ quân hải quân bản F-35 máy bay chiến đấu, F-35 là trên thế giới lớn nhất quân sự công nghiệp thừa bao thương lạc khắc hy Đức. Mã Đinh công ty sở xanh sinh đời thứ tư máy bay chiến đấu, trước mắt vừa mới đầu nhập lượng sản. Vậy lạc khắc hy Đức, Mã Đinh tốt lắm, Trương Dương nói. Lạc khắc hy Đức. Mã Đinh, Mỹ quốc tối đại quân hỏa thương. Diêu Vân đổ hít một hơi lãnh khí, tên gia hỏa này, não ngâm nước đi à nha. Xem như thần đâm thành viên, nàng một cách tự nhiên đối với nước ngoài chính phủ, buôn bán vũ khí trang web đều rất quen thuộc, dù sao đây là các nàng thường xuyên chiếu cố chỗ cần đến. Lạc khắc hy Đức đây chính là Mỹ quốc thậm chí trên thế giới lớn nhất buôn bán vũ khí, dưới cờ có được 16.500.000 nhân viên tạm thời, nổi tiếng F-16, F-22. F-35 máy bay chiến đấu chế tạo thương, đồng thời là Mỹ quốc quân dụng thông tin vệ tinh, đạn đạo hệ thống phòng ngự vân vân tiên tiến quân sự kỹ thuật cung cấp người. Nó tại quân sự công nghiệp lĩnh vực tại toàn bộ thế giới phạm vi nội không người có thể cùng chúng nó địch nổi, là tuyệt đối ông trùm. Mà trừ lần đó ra, khả năng rất ít nhân sẽ biết, Kỳ thật Lạc Mã hàng năm biên soạn phần mềm số hiệu sổ thậm chí vượt qua Microsoft, nó cùng Microsoft hợp tác, vì Mỹ Quốc Hải quân biên soạn đời kế tiếp động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm phần mềm cùng Bộ Quốc phòng tin tức hệ thống an toàn. Càng nghiêu bức chính là, nó còn tại Nam Phất Cát Ni Á thành lập toàn cầu thị cảnh tổng hợp trung tâm GVIC, vì Mỹ Quốc Bộ Quốc phòng đặt ra tương lai Internet trung tâm chiến cung cấp Internet thí nghiệm căn cứ. Cho nên nói Lạc Mã không đơn thuần là tại quân sự công nghiệp thượng nằm ở thế giới dẫn đầu địa vị, tại Internet phía trên càng là nghiêu bức hò hét tối cao thần, mà Trương Dương cư nhiên mở miệng đã nói muốn chọn Lạc Mã, nàng quả thực muốn hộc máu. Ngươi nói đùa sao, Diêu Vân không đánh chữ rồi, trực tiếp mở mạch nói. Chính là đến bọn hắn trang chính phóng tấm hình mà thôi, lại không phải là cho ngươi xâm nhập bọn hắn phục vũ khí bên trong trộm đồ, cũng không có vấn đề a. Trương Dương cười hì hì hỏi. Diêu Vân nhịn không được nhếch nhếch miệng, lời nói là đúng vậy, chẳng qua bóp méo nhân ra trang chính, hơn nữa còn là Lạc Mã trang chính có dễ dàng như vậy sao, còn không phải là được tiến vào nhân ra phục vũ khí, lấy nhân ra kỹ thuật chẳng lẽ có thể tùy ý ngươi bóp méo. Trương Dương, ngươi lần thứ nhất làm ha trồ ngơ sao? Diêu Vân nhịn không được hỏi lại nói. Cũng không thể xem như, coi như là, xâm nhập chính văn tiếng cá nhân máy tính, xâm nhập phí quốc bộ quốc phòng, hóa quốc quốc cảnh thị thính tình báo khóa, Trương Dương đều có tham dự, bất quá chủ yếu công lao vẫn là Hứa Đan Oánh cùng U Ảnh hệ thống. Ngươi đã phía trước làm qua, vậy ngươi nên biết như loại này quân công nghiệp xí nghiệp, nhất là đại bài như vậy. Còn phụ trách thay trên thế giới quân sự kỹ thuật tiên tiến nhất quốc gia khai phá Internet tin tức kỹ thuật đánh nhau thuật công ty, phòng ngự của nó võng, cho dù là một cái công ty trang chính, cũng không phải là một hai chính là ha châu ngơ có thể xâm nhập a. Gặp nạn độ mới chịu nếm thử nha. Đi, không nói cái khác, hôm nay ngươi chỉ cần đem ảnh chụp dán tại Lạc Mã quan phương trang chính phía trên, ta Diêu Vân đời này hãy cùng ngươi lăn lộn. Diêu Vân nhất vừa mở ra Lạc Mã trang chính, một bên cực độ không lời nói. Ta đây chọn ảnh chụp, Trương Dương cười híp mắt đáp. Đi, ngươi chọn a, thế nào một tấm cho ta nhìn một chút. Trương Dương nghĩ nghĩ, tìm một tấm hình, phát qua cho nàng nhìn. Diêu Vân tiếp thu mở ra vừa nhìn, mặt liền đỏ, phía sau nàng Hứa Đan Oánh càng là gương mặt không lời nhìn Trương Dương. Nguyên nhân rất đơn giản, Trương Dương thuận tay đem một tấm hoa quốc quốc nổi tiếng nữ diễn viên Thiên Hải cánh hy hữu vô con ngựa ảnh chụp phát tới. Khụ, phát sai rồi. Phát sai rồi. Hứa Đan Oánh tại Diêu Vân phía sau nhíu nhăn mũi, lộ ra ngươi nhất định là cố ý ánh mắt. Diêu Vân là gương mặt xinh đẹp một trận đỏ ửng, nhưng rất nhanh trở nên dường như không có việc gì. Trừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói rất được, có bộ đồ sao? Có hạt giống sao? Không có, chấm. Trương Dương nhưng thật ra là muốn đem thân khang hòa lý Nga Linh cái kia ba ba chiếu để lên, chẳng qua về sau nghĩ nghĩ, hai người bọn họ quá nổi danh. Nếu phóng bọn hắn đi lên, Lạc Mã Internet kỹ thuật kỹ sư nhất định liền rất nhanh tập trung IP nhất định là đến từ người hoa vòng tròn. Cho nên nhịn đau bỏ những thứ yêu thích vẫn là phóng Thiên Hải cánh A, về phần tại sao muốn thả lõa nữ đồ, đương nhiên là vì bắt mắt. Diêu Vân tâm lý nhịn không được mắng câu ác tục, nhưng trên mặt đã khôi phục bình thường được rồi, người muốn thả loại này hình ảnh đi lên cũng được, bất quá người cũng có bổn sự này. Vậy chương này rồi hả? Vâng. Muốn hay không thêm cái y cái gì? Diêu Vân nhịn không được lật một cái bạch nhãn, nếu tại phía trên bỏ thêm y hai chữ, này làm sao lại cảm giác cái kia đẩy ra chính mình tuyết trắng chân dài, lộ ra phấn mộc nhĩ lõa nữ chính là chính mình đâu này? Đây cũng quá thao đản. Thôi đi, chương này đã đủ thấy được rồi. Tốt, vậy chỉ cần phóng hình ảnh. Trương Dương cười híp mắt đáp lại nói xong, liền trực tiếp một chút mở U Ảnh hệ thống, đem Lạc Mã web kết nối điểm để vào. Dễ dàng liền tra ra đối phương địa chỉ IP. Trương Dương cũng không có lập tức xâm nhập đối phương trang chính, mà là trước bắt một cái Đức Quốc thịt gà, lại lợi dụng con kia thịt gà xâm nhập Hoa Quốc Quốc mẫu AV công ty trang web, lại lợi dụng cái trang web kia vì ván cầu tái nhập xâm nhập Lạc Mã. Hắn trước dùng SS tàu miêu khí quét xuống đối phương mở ra cảng, ngắm nhất phía dưới, đại khái đây chẳng qua là nhất trang web mà thôi, cho nên cảng ngược lại mở ra không ít. Chẳng qua mấu chốt càng hệ thống đều bỏ thêm hạn chế, cấm chỉ viễn trình hiệp nghị, không cho phép rút viễn trình liên tiếp, bất qua cái này căn bản không làm khó được U Ảnh hệ thống. U Ảnh hệ thống tự động phân tích công năng, cứng rắn giải thích đối phương nguyên số hiệu, kích hoạt rồi chủ yếu cảng, Trương Dương rất nhanh liền đi vào. Tồi cổ kéo hủ vậy công phá đối phương hệ thống tường phòng cháy, thu hoạch nhân viên quản lý tài khoản mật mã, rất nhanh Trương Dương liền đã khống chế đối phương phục vũ khí. Sau đó tìm được mục tiêu trang web, Lạc Mã Trang chính là một trận F-35 tia chớp phi cơ tấn công, gián. Thiên Hải cánh vô bến tàu giống liền lên rồi. Sau đó nhanh chóng lui ra, điểm kích u ảnh hệ thống lau đi dấu vết công năng, một đường chôn giết xuống. Đối phương có thể tra được, nhiều lắm cũng chính là hoa cúc quốc nhà kia AV công ty xâm nhập tin tức, thậm chí liền níu đến con ưng kia quốc thịt gà đều không nhất định có thể tìm được. Toàn bộ quá trình trước sau tốn không đến 10 phút. Có thể, người đi nhìn nhìn, Trương Dương cười híp mắt nói. Toàn bộ quá trình, bên kia Diêu Vân chính là nghe được Trương Dương rất nhanh sao đánh máy âm thanh, nàng căn bản không tin Trương Dương có năng lực phá giải Lạc Mã tường phòng cháy cùng tài khoản mật mã. Sở dĩ còn nguyện ý hao tổn lâu như vậy chờ đợi Trương Dương, là bởi vì nàng muốn ngồi nhìn Trương Dương cười nói, vì nhìn đến Trương Dương kinh ngạc bộ dạng, hôm nay tính là ngồi lên một ngày một đêm nàng cũng muốn đợi. Kết quả, 10 phút không đến, Trương Dương liền nói cho nàng làm xong. Nàng ngẩn ngơ, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, ngươi không phải là đang nói đùa chứ. Ngươi nảy sinh cái mới nhìn nhìn sẽ biết, Trương Dương lạnh nhạt nói, tùy tay mang lên một bên cái chén, bình tĩnh uống một hớp nước. Ta cảnh cáo ngươi ha ha, ngươi nếu đùa giỡn ta, ta tính là chạy đến Tiền Ninh đi cũng muốn cho ngươi mặc quần phẫn chó sủa. Diêu Vân nửa tin nửa ngờ nảy sinh cái mới nhất phía dưới Lạc Mã Trang bìa. Trang web đổi mới về sau, ánh mắt nàng lập tức trừng Lưu Viên, mẹ ngươi, này làm sao có khả năng, Lạc Mã Trang chính phía trên, vừa rồi con kia mập xương F-35 máy bay chiến đấu thật biến thành Thiên Hải cánh đại trừng mực ảnh nút, hơn nữa càng thêm ác tục chính là, kia chói mắt mê người gì phấn gì mộc nhĩ liền thẳng ngượng nghịu đặt ở chính vị trí trung tâm. Câu nhân A. Ta XXX, Diêu Vân thiếu chút nữa nhất mông tỏa tại sàn phía trên, nhịn không được nhìn nhiều mấy lần về sau, lấy lại bình tĩnh nhìn nhìn địa chỉ trang web, xác định chính mình không có bại sai A, ngày, quả thật là Lạc Mã quan phương trang chính. Này mẹ nó cái gì trình độ A, 10 phút A, 10 phút không đến, hắn liền công phá Lạc Mã trang chính. Còn thả một tấm ảnh nút đi lên thay. Ngươi làm như thế nào đến? Diêu Vân không lời rồi, làm một cái ha trầu ngơ, nàng càng thêm minh bạch có ít thứ khó khăn độ rốt cuộc cao bao nhiêu, nhưng là Trương Dương lại đang chính là 10 phút không đến thời gian bên trong, làm xong. Dựa vào A, giống Lạc Mã A, ba âm, thông dụng A những đại công ty này trang web các nàng thần đâm tổ chức cũng là trăm phương nghìn kế muốn đến thăm, nhưng thành công xác suất thật sự là quá nhỏ. Đây là ta ăn cơm ra hỏa, đương nhiên không thể tùy tiện tiết lộ. Trương Dương ngắm đứng ở Diêu Vân phía sau Hứa Đan oánh liếc nhìn một cái, vụng trộm cho nàng khiến cho một ánh mắt, đương nhiên là nhắc nhở nàng chớ nói lung tung. Bất quá khi nhưng mà, hắn tự nhiên biết cô em vợ tuyệt đối sẽ không đem bí mật của hắn tiết lộ ra ngoài. Đức Hạnh, ta không tin, cái này Lạc Mã địa chỉ trang web có phải hay không có vấn đề. Diêu Vân bắt đầu một lần nữa tìm kiếm Lạc Mã quan phương trang web địa chỉ trang web. Tìm nửa ngày trời sau nàng cơ hồ có thể xác nhận không nghi ngờ, cái này địa chỉ tuyệt đối không có vấn đề. A, làm sao có khả năng A, Diêu Vân muốn điên rồi, chẳng lẽ hôm nay Lạc Mã trang web không có bất kỳ cái gì phòng ngự sao? Diêu Vân không thể tin lắc lắc đầu, nàng quyết định chính mình tự mình phía trên trận đi thường thử một chút, nàng cũng không tin, bọn hắn thần đâm đều làm không được sự tình Trương Dương cứ như vậy hy bình thường làm xong. Cơ hồ đồng thời. Lạc Mã Internet Kỹ thuật Trung tâm, phụ trách trang web trang bìa nội dung đổi mới chấp hành quan Danny Tư còn tại du nhàn rỗi uống sớm ban cà phê thời điểm một chiếc điện thoại đem hắn trực tiếp theo phía trên vị trí oanh. Danny Tư, shit, xảy ra chuyện gì, chúng ta trang chính như thế nào trong lúc bất chợt bị thả một tấm ảnh nút đi lên, có phải là ngươi hay không nhóm công nhân viên tối hôm qua tại quán đêm lăn lộn quá lâu, ta muốn ngươi cho ta một cái giải thích hợp lý. Điện thoại là tin tức cỡ sách đầu đánh nhau đến. Danny Tư dọa nhất nhảy, gấp gáp buông xuống cà phê, cúi đầu đánh mở công ty địa chỉ trang web ngắm nhìn, quả nhiên, một tấm cao thanh vô con ngựa Á Châu nữ nhân ảnh nút thẳng ngượng nghịu treo tại trang web trang chính, thay thế vừa mới đổi mới không bao lâu hải quân bản F-35 máy bay chiến đấu. Trời ạ, cái này nữ nhân, thật xinh đẹp a. Danny Tư nuốt nước miếng một cái, nhịn được muốn bên phải kiện bảo tồn xúc động. Vội vội vàng vàng duỗi tay vỗ một bên phụ trách trang web nội dung biên tập Internet kỹ sư La Bá Đặc. Kim đầu một chút, một tiếng quái khiếu OMG, kinh, lần này ngươi nhất định phải chết, ngươi nhìn nhìn cái này. Cái này Hàn Duệ lão phụ trách là thua trách nội dung đổi mới, hơn nữa hắn đam mê AV, đoán chừng là hắn uống nhiều rồi làm A. La Bá Đặc ngẩng đầu vừa nhìn, nước miếng thiếu chút nữa chảy ra, vô con ngựa thiên hải cánh A, chập chập. O, xít, xảy ra chuyện gì, như thế nào trang chính thượng là tấm hình này? Gặp quỷ, tấm hình này không phải là ta phóng. La Bá Đặc, Kim nhảy lên, công ty trang chính bị người khác xâm nhập. Chương 578 ngoạn điên rồi. Oh my god, Danny Tư cũng nhảy lên, vô cùng lo lắng bấm Internet bộ an toàn thông tin điện thoại, đồng thời mau để cho La Bá Đặc vội vàng đem trang web thượng ảnh nút cấp đổi. 5 phút sau, gặp quỷ, công ty hệ thống phòng ngự cư nhiên liền chi cũng chưa chi một tiếng. Tin tức an toàn kỹ sư Nhã Nhặn Sâm nhìn chằm chằm phục vụ khí tin tức an toàn cảnh cáo ghi lại, mạnh mẽ vỗ bàn một cái. Tra được cái gì sao? Internet Security chủ quản Đồ Bạt nhíu nhíu lông mày hỏi. Tra được rồi, là một chuỗi nhìn cực kỳ quái dị số liệu liên, nó thế nhưng có thể đem chúng ta toàn bộ hệ thống phòng ngự bao trùm rồi, gặp quỷ, này là thứ quỷ gì? Nhã Nhặn Sâm nhìn chằm chằm kia một chuỗi khó có thể lý giải số liệu liên, lắc lắc đầu. Ta muốn các ngươi lập tức phân tích sâu này số liệu liên nguyên lý, điều tra rõ một chút phải chăng còn có khác tổn thất, còn có, thông chi an toàn tiểu tổ, lập tức toàn lực truy tung sâu này số liệu liên nơi phát ra, nhất định phải bắt đến cái kia con chó đẻ. Đồ Bạt duỗi tay nhéo cổ áo thượng caravat, buông lỏng một chút mồm to thở hổn hển, đáng chết, chúng ta khuôn mặt đều bị mất hết. Rất xin lỗi, ta nhất định hết sức, chẳng qua số này theo liên quá kỳ quái, chúng ta khả năng cần phải càng nhiều thời gian. Gặp quỷ, kia nhanh chóng. Tốt, mặt khác, Nhã Nhặn Sâm do dự một chút, vẫn là nói tiếp nói, ta nhìn một chút, đối phương đã đem sở hữu dấu vết toàn bộ lau sạch sẽ rồi, không còn một mảnh, cho nên chúng ta thực khả năng truy tung không đến sâu này số liệu liên nơi phát ra. Nhã Nhặn Sâm vẻ mặt cầu xin nhỏ tiếng nhắc nhở. Có ý tứ gì? Thứ cho ta nói thẳng, chúng ta phỏng chừng rất khó bắt đến người xâm lăng. Ý tứ của ngươi? Chúng ta lạc mã tường phòng cháy là thùng rỗng kêu to. Tin tức của chúng ta an toàn nhân viên đều là bài trí. Đồ Bạt một trận trong cơn giận dữ, ngươi phải hiểu được, nếu Bộ Quốc phòng người biết chúng ta lạc mã nhân viên tạm thời nói ra như vậy nói đến, bọn hắn còn tin tưởng chúng ta có thể vì bọn hắn chế tạo an toàn nhất an toàn phòng ngự đạn đạo hệ thống sao? Còn tin tưởng chúng ta GVIC là tin cậy sao? Đồ Bạt giận không nhịn được vỗ bàn, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì. Nhất định phải tìm được người này, hiểu chưa? Nhã Nhặn lạnh lẽo mồ hôi ứa ra, hắn liên tục số liệu liên đều phân tích không được, chớ nói chi là như thế nào truy tung sâu này số liệu liên rồi, bất quá ngay tại hắn hết đường xoay sở thời điểm hệ thống đột nhiên mạo một chuỗi cảnh cáo tin tức. Số liệu càng số liệu bao đột nhiên lại dị thường nhiều. Lại có nhân xâm nhập hệ thống, Nhã Nhặn xâm mắt sáng lên, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông vào đến, tại loại này mấu chốt phía trên. Ngươi cư nhiên còn dám lại đến, mặc dù nói lần này số liệu liên hình thức cùng vừa rồi tra được không lớn giống nhau, nhưng bây giờ cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, ít nhất phải trước bắt được một cái nói sau, cùng lắm thì liền đem chuyện này vu oan đến đầu hắn thượng là được rồi. Đối phương chính đang công kích chúng ta 1630 cảng, lá gan không nhỏ a, lập tức tra cho ta minh đối phương IP nơi phát ra, cũng dám xâm nhập lạc mã hệ thống phòng ngự, một khi điều tra rõ, lập tức thông chi FBI thực thi bắt. An toàn tiểu tổ đã cắn đối phương số liệu lưu nơi phát ra, đối phương sử dụng thịt gà, tốt ra hỏa, thế nhưng mang theo nhiều như vậy đài thịt gà, ít nhất cũng có hơn 1000 cái hư cấu IP, bất quá điểm ấy điều trùng tiểu kế đối với chúng ta mà nói vô dụng, lập tức khởi động si tra hệ thống, loại bỏ hư cấu địa chỉ IP, ta nhìn hắn trốn nơi nào. Hoa Hạ Quốc, Kinh Thành, nơi nào đó lầu trọ, Diêu Vân nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính thượng kia mãnh liệt số liệu lưu, không khỏi đưa tay sờ đem mồ hôi lạnh. Nàng vốn cho rằng Trương Dương vừa rồi mặc dù có thể đủ đem ảnh chụp áp vào nhân gia quan phương trang web phía trên, là bởi vì may mắn, tâm lý cực kỳ không phục nàng đơn giản mình cũng muốn hôn tất nhiên là nếm thử nhìn nhìn. Kết quả nàng tra được đối phương địa chỉ IP, moi ra đối phương mở ra cảng về sau, đang chuẩn bị xâm nhập, lại phát hiện nhân gia cảng bên trong sắp đặt cấm trình tự, căn bản khó có thể công phá, thử vài cái sau đó, nàng đang chuẩn bị bỏ đi, lại phát hiện mình đã bị đối phương cấp khóa được. Nàng lập tức dọa một cái rất lớn nhảy, tuy rằng lúc này nàng là dùng bảng định thịt gà phương thức giả tá kẻ thứ ba hư cấu IP đi công kích lạc mã, nhưng đối phương đã khóa được nàng số liệu nguyên, chỉ phải đem nàng sở sử dụng thịt gà đánh giết hoàn tất, nàng kia cũng chỉ có bại lộ phân, hơn nữa tính là nàng ngắt mảng cũng vô ích, nàng xâm nhập dấu vết chỉ cần làm cho đối phương truy tung đến, IP liền không chỗ nào che giấu. Cái này chơi lớn rồi, Trong thường ngày, nếu hai chồng ngơ ở giữa cho nhau tranh đấu thì cũng thôi đi, ví dụ như thần đâm đối với hắn nhóm kim loại triều dâng, như vậy đối chiến, song phương lại như thế nào tổn thất nặng nề cũng là song phương sự tình, nhưng bây giờ tiến công chính là lạc mã trang chính, này bằng với là đang tại sinh động phiến đối phương khuôn mặt. Mặc dù là ngoại quốc công dân, thế tất cũng sẽ gặp phải FBI truy sát. Nàng cũng không nghĩ vô bưng cấp chính mình dân đến tai họa, càng đáng sợ hơn chính là, nếu như cho nên mà giãn tới hai nước hiểu lầm, khả năng liền tăng lên ra ngoài giao phân tranh phương diện phía trên. Cho nên nàng không thể để cho chính mình IP bại lộ, có thể tình huống hiện tại, bởi vì Trương Dương hỗn đản này, xâm nhập nhân ra hệ thống thật sự là quá đơn giản phải nhường mình cũng khinh thường, hiện tại mới có thể bị cắn. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, nàng nhéo chặt mày liễu cong cong, sắc mặt trong chốc lát trở nên xanh mét, trong chốc lát lại trở nên trắng bệch, một đôi tinh tế tuyết trắng trưởng ngón tay liên tục không ngừng tại bàn phím phía trên bay nhanh lên lên xuống xuống, muốn tiêu trừ dấu vết của mình, nhưng thì không được, đối phương từng đạo số liệu lưu chính gắt gao cắn nàng không chịu buông tay, nàng bắt đến thịt gà đã bị đánh giết được không sai biệt lắm, xuống lần nữa đi chỉ sợ cũng xong đời. Không được, chỉ có thể cầu trước mắt người này. Hắn đã có năng lực đem hình ảnh phóng tới đối phương trang chính phía trên, nên có năng lực trợ giúp chính mình. Đến lúc này, nàng cũng không kịp rụt rè hoặc là cái gì, trực tiếp hướng tai nghe nói ta bị bọn hắn cắn, người nhanh chút giúp ta nghĩ biện pháp. Trương Dương thấy nàng sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, tâm lý đã mơ hồ đoán được chút gì, Thái Bình công chúa đoán chừng là không phục, mình cũng muốn đi công kích Lạc Mã, kết quả bị đối phương theo dõi, hơn nữa không thoát thân được. Người cũng đi công kích Lạc Mã rồi hả? Diêu Vân đỏ lên gương mặt xinh đẹp, gật gật đầu, nếu không là lúc này thật sự là không có thời gian liên lạc thượng thần đâm lão đại, hơn nữa cũng không dám cam đoan bọn hắn có không có năng lực bang chính mình thoát thân, mình là quyết định sẽ không đi cầu Trương Dương. Nhanh chút, của ta thịt cơ đã còn lại không đến 1/10. Diêu Vân thở hồng hộc nói, trắng nõn trán phía trên, lúc này mồ hôi cũng là phi thường rõ ràng. Trương Dương nhíu nhíu lông mày. Lúc này muốn cứu Diêu Vân, thời gian quá chạy, muốn ngăn chặn truy tung của đối phương, bên mình mặt được bắt đầu trào đại lượng thịt gà điền chặn ở ngoài, còn muốn bang Diêu Vân thành lập một cái cường đại hệ thống phòng ngự, điều này hiển nhiên là không có khả năng. Biện pháp duy nhất, chính là càng thêm trực tiếp một chút, vây ngụy cứu triệu. Không kịp nghĩ nhiều, lập tức là leo lên u ảnh hệ thống, một lần nữa tiến vào Lạc Mã, bất quá lần này có thể rõ ràng cảm giác được đối phương đã làm ra một bộ phòng bị động tác. Chẳng những đem mở ra càng đều cấp đóng lại, còn thiết chí phản truy tung trình tự. Đáng tiếc những cái này tại u ảnh hệ thống trước mặt, tựa như một cái ba tuổi trẻ con cầm lấy một cây gậy gỗ thét to muốn ngăn cản một cái nam tử trưởng thành giống nhau buồn cười. Ít phi múa bút lực, u ảnh hệ thống rất nhanh phá giải đối phương nguyên số hiệu, cưỡng ép kích hoạt mở ra càng, lập tức một cỗ bắt mắt số liệu lưu tại cưỡng ép mở ra càng bên trong đổ đi vào, bắt đầu nơi nơi phá hư, phim âm bản tư liệu, phóng ngựa gỗ. Gặp quỷ, Lạc Mã Tư Văn Sâm dẫn dắt an toàn tiểu tổ quả thực muốn qua đời, bọn hắn nguyên bản thật tốt đang tại bắt giữ lần thứ hai xâm nhập cái kia ha chồng ngơ, mắt thấy đã tiêu hao hết đối phương thịt gà, liền muốn đào ra nàng chân thân lúc. Bị bọn hắn mới vừa vặn ra cố qua hệ thống phòng ngự cư nhiên lại lần nữa bị người khác công kích, hơn nữa còn là dùng một loại cực kỳ thô bạo phương thức, cưỡng ép giải mã bọn hắn nguyên số hiệu, theo sau xâm nhập bọn hắn hệ thống. Sau đó liền giống một cái đang khắp nơi đi tiểu phá hư tiểu hài tử giống nhau, chung quanh ngã này nọ, toàn bộ hệ thống chỉ chốc lát sau công phu liền bị hắn làm cho chơi đùa hoàn toàn thay đổi, nhưng mà này còn không phải là đáng sợ nhất, lúc này đối phương lại bắt đầu nơi nơi phim âm bản tư liệu. Quan phương trang chính thượng tư liệu tự nhiên là không sao cả, nhưng bây giờ đối phương đã tiếp nhận công ty chủ phục vũ khí, bắt đầu tiến vào công ty cơ mật tin tức kho cũng bắt đầu lung tung bản sao lên. No. Chấm, Nhã Nhận Sâm nhìn chằm chằm kia từng chuỗi tràn ra số liệu lưu, trong mắt đều nhanh chừng đi ra, gặp quỷ, nhanh chóng tìm bộ quốc phòng, tìm FBI, đây là chiến tranh hành vi, đây là trần trụi xâm lược, gặp quỷ, nhanh chóng nghĩ biện pháp A, bọn hắn đang tại kế tiếp chiến lược của chúng ta cơ mật tin tức, xít, xong đời. Hắn đã bất chấp đuổi theo tung Diêu Vân xâm nhập IP rồi, tiện đà quay đầu bắt đầu toàn lực bao vây chặn tự thân sổ cư khố, nhưng là hắn rất nhanh liền phát hiện. Chính mình những người này lực lượng căn bản cũng không phải là đối thủ của đối phương tựa như một cái bụng đói kêu vang mãnh hổ giống như, chui vào bọn hắn này nhất ổ nuôi được mập ục ục bầy dê bên trong, chung quanh cắn xé, mà bọn hắn lại không còn sức đánh trả chút nào. Không được, chặt đứt sở hữu phục vụ khí Internet liên tiếp, nhanh chóng, gặp quỷ. Nhã Nhặn Sâm đã bất cố thân sau sắc mặt tái xanh đến cơ hồ trở nên hắc tử bức vẽ bát, tiếng gầm nói. Internet liên tiếp giải trừ. Số liệu vào xâm nhập bên trong đoạn. Nhanh chóng kiểm tra tổn thất, trời ạ, bọn hắn rốt cuộc ta đã làm gì, đáng chết này con chó đẻ. Nhã Nhặn Sâm đầy mặt trắng bệch hai tay chống đỡ tại cái bàn phía trên, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từng viên một hướng xuống thẳng. Thực khả năng, hôm nay có khả năng chế tạo ra cùng một chỗ lạc mã công ty thành lập đến nay lớn nhất để lộ bí mật án. Đại Dương bờ đối diện, lúc này Trương Dương cũng là cuối cùng hơi thở phào một hơi, Trương Liễu Trương bởi vì quá căng thẳng mà tạo thành có chút phát run mười ngón, ác mộng rốt cục đã trôi qua, sự tình rốt cục thì hữu kinh vô hiểm vượt qua. Hắn ngược lại không nghĩ tới, đối phương cuối cùng dĩ nhiên là lấy chủ động chặt đứt Internet liên tiếp đến ứng đối. Vừa rồi tiến vào đối phương cơ mật tin tức kho, loạn xả kế tiếp một đống lớn đồ vật, cũng không biết có hữu dụng hay không, dù sao cái này cũng không phải là con mắt của mình, bất quá nhìn nhìn, phát hiện lại có hơn 10G nội dung, oa kháo, đây nên có bao nhiêu dọa người, bất quá điều này cũng không kỳ quái, vừa rồi bắt hơn vạn đài thịt gà đi vây quét đối phương, hơn nữa đồng thời lung tung kế tiếp. Những cái này đã không coi là nhiều rồi, nếu đối phương không có đúng lúc chặt đứt Internet lời nói. Hắc hắc, vừa muốn đem những cái này đối với chính mình có vẻ giống như không có tác dụng gì tư liệu cắt bỏ, hắn lại lơ đãng phát hiện, bên trong lại có một cái F-22 ác điểu máy bay chiến đấu mã hóa văn kiện kẹp, cái này nên không có khả năng là ác điểu thiết kế tư liệu A. Chương 579 sự tình rất lớn đầu. Văn kiện là cái loại này nặng hơn mã hóa. Mật mã thiết trí có thể nghĩ cũng không phải bình thường phức tạp, đáng tiếc tại u ảnh hệ thống trước mặt, hoàn toàn thành một cái bài trí. U ảnh hệ thống tựa như một cái bụi hoa lão thủ giống như, tốn không đến 5 phút thời gian, hay dùng một loại cực kỳ phức tạp phương pháp tính toán, đem cái này nặng hơn mã hóa văn kiện thiếu nữ bảo hộ xác lột cái tinh quang. Chớp mắt thời gian, tự văn món toàn bộ đào đi ra, Trương Dương vừa nhìn, nhất thời liền lượng mắt bị mù, cái này cái sọt thống lớn. Thứ nhất đập vào mi mắt chính là, lôi thần công ty APG Mông 77 AESA thiết kế tư liệu, APG Mông 77 AESA là cái gì chứ? Nó là mễ quân hiện dịch tiên tiến nhất máy bay chiến đấu F-22 ác điều sử dụng có nguyên tướng trận khống radar. Nó là lôi thần công ty thiết kế khai phá, trước mắt trên thế giới đại đa số quốc gia tiên tiến máy bay chiến đấu sử dụng lửa khống radar cơ bản đều là mạch xung nhiều phổ lạc lôi đạt. Mà APG Mông 77 AESA có nguyên tướng trận khống radar tác so bất luận một loại nào mạch xung nhiều phổ lạc lôi đạt trước vào cũng không chỉ một chút như vậy. Hơn nữa toàn bộ thế giới cũng chỉ có Mỹ quân đại lượng đầu nhập hiện dịch, trước mắt mà nói, trừ bỏ F-35 tia chớp thượng sử dụng APG Mông 81 khả năng bộ phận công năng càng thêm tiên tiến một điểm, cái khác bất kỳ cái gì máy bay chiến đấu lửa khống radar đều không sánh được. Cho nên... có được APG Mông 77 AESA kỹ thuật tư liệu không biết là bao nhiêu người cùng quốc gia mộng tưởng, mà bây giờ, phần này tuyệt mật tư liệu liền đặt tại trước mắt mình. Nghe nói Lạc Mã công ty cùng Mỹ quốc bộ quốc phòng, quang nghiên cứu chế tạo kinh phí liền đầu nhập hơn 10 ức Mỹ kim, mà Trương Dương chẳng qua là giật giật đầu ngón tay, cũng rất không cẩn thận thu vào tay. Hơn nữa này văn kiện kẹp bên trong đồ vật, còn xa xa không chỉ một cái APG Mông 77 AESA. Phần thứ hai là F-22 máy bay chiến đấu trang bị phổ hệ công ty F-119PW229 đại đẩy mạnh lực lượng động cơ thiết kế cùng với công nghệ tư liệu. Cái này phát động tăng lực đẩy mạnh lực lượng 155.6 kN, quý trọng so 10 động cơ lại là một cái tuyệt thế đại sát khí, tuy rằng hiện tại đã không phải là mễ quân ngưu nhất ép động cơ, nhưng ở toàn bộ thế giới phạm vi bên trong, tuyệt đối có thể nháy mắt giết tuyệt đại đa số. Phải biết. Hoa Hạ quốc gần nhất cũng là bởi vì Trương Dương cung cấp phiến lá thiết kế cùng công nghệ tư liệu, một thế hệ mới đại thôi so động cơ cũng mới vừa vặn nghiên cứu chế tạo mà thôi, chân chính lượng sản phẩm chừng còn phải muốn đã nhiều năm sau. Hơn nữa nghiên cứu ra đến sản phẩm không nhất định có thể đạt tới phổ hệ F-119PW229 trình độ. Đệ tam phân, là F-22 thiết kế tư liệu. Thứ 4 phân hợp lại tài liệu công nghệ. Thứ 5 phân, này chọn bộ tư liệu xuống. Thì phải là nhất toàn bộ cái F-22 sở hữu bí mật A, thiết kế tư liệu, nguyên lý, thí nghiệm báo cáo, thậm chí là bay thử ghi lại cùng kinh nghiệm toàn bộ đều tại bên trong, không đơn giản chính là một phần thiết kế đồ chỉ cùng tư liệu mà thôi, này bằng với là một phần về F-22 bảo tàng khổng lồ. Phải biết, F-22 chỉ là nghiên cứu chế tạo kinh phí hao phí liền cao đạt mấy trăm ức Mỹ Kim, mà bây giờ cơ hồ sở hữu cơ mật đều rơi vào Trương Dương trong tay. Nói cách khác, hắn tiền bạc bây giờ từ thiếu nắm giữ giá trị mấy trăm ức Mỹ Kim đồ vật. Lại sau đó, hắn phát hiện cũng không chỉ làm được đến như vậy một văn kiện kẹp, phía dưới còn có càng nhiều, ví dụ như cùng loại một chút quân dụng thông tin vệ tinh thiết kế. Đại khái tạo nhất phía dưới, Trương Dương chỉ biết lần này lô cốt rồi, nếu như phát hiện mấy thứ này bị trộm, không hề nghi ngờ, Lạc Mã khẳng định đã hỏng mất tăng thêm giận dữ. Hơn nữa vạ lây công ty hiện tại đã không đơn thuần là Lạc Mã công ty, bởi vì tài liệu bên trong không đơn giản chỉ có Lạc Mã công ty mà thôi. Nói thí dụ như APG Mông 77 ASEA cùng AIM120 đi đạn đạo chính là Lôi Thần công ty, nói thí dụ như F119 động cơ là Phổ Huệ. Lúc này không có gì bất ngờ xảy ra, đừng nói toàn bộ Lạc Mã rồi, Mỹ Quốc lầu năm góc, Nhà Trắng khẳng định đều kinh động, cái gì FBI cái gì CIA khẳng định toàn bộ lên sân khấu, có thể nghĩ, bọn hắn nếu không có thể bắt được đầu sỏ gây nên, nhất định là không có khả năng từ bỏ ý đồ. Tự mình rót là không sợ bị đối phương truy tung đến, bất quá Diêu Vân nhưng mà khó nói, dù sao nàng lui lại phía trước cũng đã bị đối phương cắn, đối phương chỉ cần có ghi lại, liền có thể đem kia một chút tìm được IP nhất nhất tiến hành si tra, cuối cùng thực có khả năng tìm được nàng. Lấy Mỹ quốc nhân năng lực, nếu như tìm được Diêu Vân IP, như vậy Diêu Vân thật đúng là nguy hiểm. Cho dù nàng không có thành công xâm nhập, nhưng nàng vừa vặn cũng là khi đó ý đồ xung kích đối phương mạng lưới phòng ngự, bị đương thành đồng lõa cũng chẳng có gì lạ. Dù sao lần này cũng không là bình thường xâm nhập, đây chính là giá trị mấy trăm ức thậm chí hơn 1.000 ức Mỹ Kim tuyệt mật kỹ thuật tư liệu bị trộm, nghiêm trọng hơn chính là, nếu như những tài liệu này bị tiết lộ ra ngoài, đối với Mỹ quốc quốc phòng công nghiệp thể hệ tuyệt đối là cái trọng đại đả kích, an toàn của bọn họ bộ môn làm sao có khả năng ngồi xem mặc kệ. Cấp bậc như vậy để lộ bí mật, đều đủ được làm Mỹ quốc đánh một trận chiến tranh đến tiết khí. Rất nhiều tư liệu Trương Dương xem không hiểu, bất quá bây giờ hắn đối với phần này từ trên trời giáng xuống tuyệt mật tư liệu hiện tại cũng là ôm lấy một loại nhìn bỏng tay khoai lang thái độ. Thứ này đối với hắn mà nói một chút tác dụng đều không có, ngược lại còn có thể là một đạo bùa đòi mạng, nếu để cho Mỹ quốc nhân biết thứ này tại tay hắn bên trong, khẳng định phái đặc công đi đối phó chính mình, lấy hắn hiện tại năng lực, muốn ứng phó, quá mức. Cho nên hắn hiện tại phải làm sự tình, chính là vội vàng đem cái này bỏng tay khoai lang vứt. Hắn dành trước lục u ảnh hệ thống, mở ra cao nhất phòng hộ cấp bậc, theo sau bắt đầu bắt giữ thịt gà, sau đó lợi dụng thịt gà xâm nhập pháp sinh sản trận gió máy bay chiến đấu đạt tác công ty, đem hôm nay làm được đến F-22 tư liệu tùy tiện chọn lựa một chút, ví dụ như hệ thống điện tử cùng ASEA ném tới đạt tác công ty thủ tịch kỹ sư máy tính bên trong. Tiếp lấy lại cố kỹ trọng thi, xâm nhập ba âm công ty hệ thống, sau đó đem F-22 sở hữu tư liệu, một tia ý thức nhét đi vào, sau đó là thông dụng công ty, hắn đem Lạc Mã quân sự thông tin vệ tinh tư liệu ném vào. Nghĩ nghĩ, lại đem bộ phận lửa khống radar cùng bộ phận F-22 kết cấu thiết kế tư liệu thuận tiện cũng phim âm bản cho Nga quốc tô y hoác, thuận tiện cấp bọn Tây chia một ít canh. Sở dĩ làm như vậy, là bởi vì, những công ty này đều là cùng Lạc Mã có cạnh tranh quan hệ, ví dụ như đạt tác công ty trận gió, tô y hoác T-50. Chúng nó hiện tại nếu có F-22 bộ phận tư liệu, nhất định là từ chối thì bất kính. Về phần ba âm công ty, chúng nó nghiên cứu phát triển F-23 máy bay chiến đấu đúng là bại bởi F-22, mà bại cấp F-22 nguyên nhân chẳng phải là bởi vì F-23 so F-22 kém, mà là quá mức trước vào, Trương Dương đem tư liệu phát cấp ba âm thuần túy chính là làm bọn hắn cho nhau ghê tởm một chút. Thông dụng cùng Lạc Mã, đại đề cũng là không sai biệt lắm quan hệ. Làm xong việc cần thiết về sau, Trương Dương lại quyết đoán lớn mật lại lần nữa xâm nhập Lạc Mã, lại lần nữa công phá bọn hắn vừa mới một lần nữa thăng cấp hệ thống phòng ngự, sau đó tại Lạc Mã nhân viên kỹ thuật trợn mắt há hốc mồm biểu cảm phía dưới, đường hoàng đem hắn nhóm phục vụ khí muốn làm tê liệt. Nhân tiện đem hôm nay sở hữu xâm nhập dấu vết lau đi được không còn một mảnh, bọn hắn tính là lại nghĩ cha Diêu Vân bọn hắn, phỏng chừng phải đi nhìn lúc trước Microsoft thiết kế thao tác hệ thống thời điểm có phải hay không còn có khác cửa sau. Cuối cùng Trương Dương còn không có kết thúc, hắn còn cố ý lợi dụng u ảnh hệ thống hư cấu một đầu xâm nhập đường nhỏ, nếu như bọn hắn thật muốn tra, cuối cùng bọn hắn chỉ phải nhận được một cái kết quả, người xâm lăng là thông qua Hoa Quốc Quốc ở hữu tập đoàn dưới cờ Panasonic đại bản một cái phân công ty IT bộ môn tiến vào. Trương Dương vốn là nghĩ vụ oan cấp thất đằng dược nghiệp, chẳng qua lấy thất đằng năng lực, Mỹ quốc nhân nhất định là sẽ không tin, về phần ở hữu tập đoàn nha, thực lực này là tuyệt đối có, về phần Mỹ quốc nhân tin hay không, vậy không được biết rồi. Thu phục đây hết thảy về sau, Trương Dương lấy cái tùy thân mang đến di động ngạnh bàn Portable Hard Disk, đem hôm nay đạt được sở hữu tư liệu theo phía trên máy tính phim âm bản đi qua, lại đem dấu vết thanh lý sạch sẽ. Dù sao chính mình mang máy vi tính này thường xuyên lên mạng, quỷ biết Mỹ quốc lão phát minh WIN7 thao tác hệ thống bên trong là không phải là mang lấy một cái không muốn người biết cửa sau, do đó bại lộ mục tiêu đâu. Phim âm bản sau khi hoàn thành, Trương Dương khôn ngoan vi nhẹ nhàng thở ra, lại nhìn đối diện video Trung Diêu Vân, sắc mặt như cũ là một bộ chưa tỉnh hồn bộ dạng. Nàng xem Trương Dương đã lâu, nhìn đến Trương Dương một mực mang lục lục không rảnh phản ứng nàng bộ dạng, cũng không dám hỏi nhiều, thẳng đến Trương Dương thở một hơi khí, uống một hớp nước về sau, nàng mới có vẻ có chút lúng túng nói cảm ơn. Đối với tiếng cảm ơn này, Trương Dương tự tin đảm đương được rất tốt, nếu không phải vì nàng, mình cũng không cần muốn làm thất muốn làm bát mạo lớn như vậy phiêu lưu, hơn nữa làm hoàn đây hết thảy, hao phí ít nhất ước chừng hơn 3 giờ a, bằng không mình lúc này là phải cùng Dương Tịnh các nàng tại phao ôn tuyền sau trở về lăn giường lớn. Cho nên nói a, xúc động là ma quỷ. Hôm nay nếu không có ưu ảnh hệ thống, chậc chậc, hai cái kia nhân liền thảm, dù sao nếu là luận ha chồng ngơ, lấy mễ đế người mới cùng kỹ thuật, trước mắt chỉ sợ không có người có thể cùng bọn hắn bài nhất bài cổ tay. Tốt lắm, không sao. Trương Dương nhìn thời gian, đã hơn 1 giờ đêm. Thầm nghĩ, dù sao sự tình đã qua, kỳ thật mình cũng không phải là không có thu hoạch, dù sao cùng loại F-22 cùng quân dụng cấp thông tin vệ tinh tuyệt mật tư liệu, nếu như cầm lấy cấp chuẩn nhạc phụ đại nhân lời nói, hắc hắc, tuyệt đối dùng được. Bất quá vừa dứt lời, liền thấy đối diện Diêu Vân sắc mặt đột nhiên đại biến, vừa mới thoáng khôi phục thần sắc lại trở nên trắng bệch vô cùng, không phải là không có chuyện, mà là sự tình đại điều. Làm sao vậy? Người nhìn tin tức, tùy tiện mở ra một cái đại hình web portal đều được. Trương Dương mở ra độ nương trang đầu tin tức, kết quả lập tức toát ra đến một cái đầu tin tức. Internet 911. Mỹ quốc Nhà Trắng Quốc vụ viện người phát ngôn tại phía đông thời gian 10 giờ sáng mời dự họp tạm thời tin tức tuyên bố, mãnh liệt khiển trách một ít có ý đồ riêng quốc gia phái Ha Châu Ngơ xâm nhập Lạc Mã công ty phục vũ khí, cũng đánh cắp đại lượng tài liệu cơ mật, cấp Mỹ quốc quân đội tạo thành tổn thất trọng đại. Bọn hắn đem cái này sự kiện trở thành Internet 911 đồng phát thể nhất định đem cái này người khởi xướng giống như lạp đăng, đem ra công lý, vô luận hắn tại quốc gia nào, chức vị gì. Theo sau Lạc Mã công ty cũng ban bố thứ nhất thanh minh, tại khiển trách sự kiện này đồng thời, trước mắt chứng cứ cho thấy, xâm nhập Lạc Mã công ty địa chỉ IP xuất xứ từ ở Á Châu địa khu, bọn hắn đã nắm giữ trọng yếu manh mối, một khi có mới nhất tiến triển bọn hắn nhất định thông báo cấp xã hội công chúng. Bất quá khi có phóng viên dò hỏi bọn hắn rốt cuộc bị mất thế nào một chút tài liệu cơ mật, Lạc Mã công ty rất nhanh lấy không thể trả lời làm lý do đã xong tin tức tuyên bố hội. Tại sao có thể như vậy? Làm sao bây giờ? Diêu Vân cắn hồng nhuận môi anh đào gương mặt lo lắng, nàng hiện tại xác thực hối hận muốn chết, nếu không là chính mình nhất thời không phục, cũng không trở thành đến loại này tình cảnh a, hiện tại cư nhiên bị Nhà Trắng điểm danh truy sát, đây cũng quá ngoại hạng a. Chương 580 nhận. Trước ngủ đi, chuyện của ngày mai để ngày mai hãng nói. Trương Dương giang hai tay ra duỗi cái eo mỏi, ngáp một cái nói. Này, phía sau ngươi còn có thể ngủ được à? Diêu Vân liên tiếp không lời, cái này Trương Dương không khỏi cũng quá dễ dàng đi à nha, hiện tại nhưng là bị FBI lùng bắt nha. Đúng rồi, bọn hắn nói chúng ta đánh cắp đại lượng tài liệu cơ mật, nhưng là ta liền nó hệ thống cũng không vào nhập a, nên không có khả năng là ngươi. Diêu Vân nói. Đột nhiên nghĩ đến nào đó có khả năng, lập tức há to miệng, một câu cũng nói không ra, chính là trợn tròn mắt đẹp, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm trên màn hình Trương Dương. Hay là kia một chút cái gọi là cơ mật là bị Trương Dương thuận tiện cấp thuận theo đi. Thấy nàng nghi ngờ biểu cảm, Trương Dương cũng không nghĩ nói cho nàng chân tướng của chuyện, dù sao Trương Dương không biết Diêu Vân chi tiết như thế nào, hắn tự nhiên là không có khả năng thừa nhận điểm này, toại nhíu nhíu lông mày lắc đầu nói này cũng không quan của ta việc. Ta chỉ phụ trách giúp đỡ, nói sau lúc ấy xâm nhập bọn hắn hệ thống, cũng không chỉ hai chúng ta người, còn có khác này người. Có khác này nhân, làm sao ngươi biết? Diêu Vân kinh ngạc hỏi. Bởi vì lúc ấy quá rối loạn, ta cũng không hiểu rõ, bất quá nhìn cái ID, trái ngược với là Hoa Quốc Quốc. Trương Dương lạnh nhạt nói. Hoa Quốc Quốc, tốt lắm, dù sao trước tiên ngủ đi, bọn hắn chỉ nói là Á Châu. Á Châu như vậy đại, lại không nhất định là chỉ chúng ta, đúng không? Đối với Trương Dương lại duỗi tay duỗi cái eo mỏi. Sau đó hình như nhớ ra cái gì đó, không đợi Diêu Vân mở miệng, tiếp lấy cười nói, đúng rồi, Vân tỷ, nhớ rõ chúng ta ở giữa giống như còn có cái đánh cược đâu á, người cũng không đổi ý à. Diêu Vân nghe vậy, khuôn mặt đỏ lên, hé miệng sau khi suy nghĩ một chút, có chút nghi ngờ nói, tài nghệ của ngươi cao ta nhiều như vậy, giống như ta vậy tại trước mặt ngươi chẳng qua là mua búa trước cửa lỗ ban thôi, ta không hiểu ngươi như thế nào còn có khả năng cho ta hao phí như vậy đại tinh lực.